Hải Hoàng thực mau chọn hảo tam môn tương đối thích hợp đối phương truyền thừa, sau đó đứng dậy, một lóng tay điểm ở Tắc Kéo cái chán phía trên. Tắc Kéo qua thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Hải Hoàng ánh mắt tràn đầy cảm kích, bởi vì vừa rồi Hải Hoàng không chỉ có chủ động đem truyền thừa truyền tống lại đây, còn giúp chính mình hoàn mỹ luyện hóa, tiết kiệm chính mình ít nhất mấy năm thời gian. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, đây là công bằng giao dịch. Hải Hoàng cười nói. Tắc Kéo vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên lâm thời nhẫn chữ vật, đưa cho Hải Hoàng. Nơi này là toàn bộ đại đạo nguyên thạch, ta chính mình một viên đều không có lưu. Hải Hoàng ý thức đảo qua, nhẫn chữ vật tổng cộng có 35.000 nhiều viên đại đạo nguyên thạch, so với hắn dự đoán muốn nhiều không ít. Hắn nguyên bản cho rằng, Tắc Kéo theo như lời tam vạn nhiều, là tam vạn mang cái số lẻ, nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua tam vạn nhị, lại không nghĩ rằng có 35.000 nhiều. Giao dịch hoàn thành lúc sau, Tắc Kéo rời đi phía trước, nhịn không được mở miệng dò hỏi, Hải Hoàng tiên sinh, hay không phương tiện lộ ra một chút ngài là cái gì tu vi đâu. Ta chỉ là cá nhân cảm thấy tương đối tò mò, ngài nếu là cảm thấy không có phương tiện, có thể không trả lời vấn đề này. Ta a là trí tôn cảnh. Hải Hoàng không có dấu diếm. Tắc Kéo trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn nguyên bản cho rằng, Hải Hoàng khả năng tiếp cận trí tôn cảnh, lại không nghĩ rằng hắn đã đến trí tôn cảnh. Tắc Kéo cáo tội sau khi rời khỏi, Elizabeth uống xong cuối cùng một ngụm cà phê, đem màu trắng cà phê ly nhẹ nhàng bông, chúng ta cũng nên rời đi. Là nên rời đi, không sai biệt lắm cũng nên khởi hành đi trước chiến trường. Hải Hoàng cũng buông xuống chén trà, phát ra một tiếng than nhẹ. Chương 1514, đại chiến tái khởi. Tiền gia bản bộ tinh vực sao kim thượng, Cổ Phong ra mặt dày tìm được rồi tiền gia gia chủ tiền trăm vạn, muốn tới đại đạo nguyên thạch bán ra liên hệ phương thức. Bắt được thông tin dãy số trước tiên, hắn lập tức bắt đánh qua đi. Uy, là ngày hôm qua đấu giá hội thượng đại đạo nguyên thạch bán ra sao? Ta là Cổ gia gia chủ Cổ Phong. Cổ Phong đang chuẩn bị lời nói còn chưa nói xong đã bị Tắc Kéo đánh gãy. Nga, Cổ tộc trưởng, là ngài a, ngài tìm ta là vì đại đạo nguyên thạch sự tình đi. Tắc Kéo cùng Hải Hoàng hoàn thành giao dịch, vừa mới trở lại khách sạn liền nhận được Cổ Phong trò chuyện. Không sai, ta muốn hai tổ. Cổ Phong cảm thấy hấp dẫn. Ngượng ngùng, ta trong tay đại đạo nguyên thạch đều đã bán xong rồi. Tắc Kéo đẩy mặt cười khổ. Bán xong rồi? Như thế nào sẽ? Ta như thế nào nghe tiền gia nói ngươi trong tay trừ bỏ bán đấu giá đi ra ngoài 10 tổ, còn có chút chữ hàng đâu? Cổ Phong sắc mặt khẽ biến, hắn cảm thấy đối phương tựa hồ là không muốn bán cho chính mình, cho nên tìm loại này lấy cớ. Phía trước là có chữ hàng, hơn nữa có không ít, nhưng là đêm qua cũng đã bị khách nhân đặt trước. Hôm nay sáng sớm ta liền cùng khách nhân hoàn thành giao dịch, ta hiện tại trong tay là một khối đại đạo nguyên thạch đều không có. Tắc Kéo đích xác liền một khối cũng chưa cấp chính mình lưu. Một khối đều không có. Cổ Phong không nghĩ tới chính mình sáng sớm liền vì việc này buôn ba, vẫn là bị người thiệt hổ. Trầm mặc một lát, hắn ngữ khí có chút bất thiện hỏi, người bán cho ai? Ách Tắc Kéo không quá nguyện ý nói, hắn cũng sợ cấp Hải Hoàng bọn họ mang đến phiền toái. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Cổ gia chính mình một cái tán tu đắc tội không nổi, hơn nữa Hải Hoàng đều đã là trí tôn cảnh tu vi, mặc dù Cổ Phong đi tìm phiền toái, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Là Cổ Đinh nhóm hải tặc. Cổ Đinh nhóm hải tặc. Cổ Phong không nghĩ tới, làm chính mình ăn mệt chính là Cổ Đinh nhóm hải tặc. Cắt đứt trò chuyện lúc sau, Cổ Phong bộ mặt có chút dữ tợn. Đã biết liên hệ bán ra mua còn thừa đại đạo nguyên thạch chính là Cổ Đinh nhóm hải tặc, như vậy cũng không khó nghĩ đến phía trước đấu giá hội thượng danh tác mua đại đạo nguyên thạch, hơn nữa làm trò như vậy nhiều người đánh chính mình mặt chính là ai. Cổ Đinh, nếu ngươi dám xé rách ra mặt, cũng chớ có trách ta không nói tình cảm. Mà lúc này, Hải Hoàng đã sớm điều khiển Ngộng Tường Hào rời đi sao kim. Ngộng Tường Hào, do bắt được đại phê lượng đại đạo nguyên thạch, cũng tiến vào bế quan trạng thái. Elizabeth đám người, cũng đều tiến vào nửa khép quan trạng thái, tiến thêm một bước củng cố tu vi. Hơn 2 tháng sau, Cổ Phong về tới Cổ gia, làm cho Cổ gia thủy tổ Cổ Hoang Thiên cùng vài vị nguyên lão mặt, đem Cổ Đinh đoàn người từ chính mình trong tay cường đoạt đại đạo nguyên thạch sự tình thêm muối thêm giấm mà giảng thuật ra tới. Cổ Hoang Thiên nghe xong về sau càng là tức giận, nguyên bản hắn liền đối Cổ Đinh thân phận cực kỳ bất mãn, hơn nữa ở cùng Thiên Đạo Minh khai chiến phía trước, Cổ Đinh đã từng giáp mặt chống đối chính mình. Quả thực là phản. Liên trí tôn cảnh đều khó có thể đột phá tiểu bối, cũng dám như vậy không đem ta Cổ ra để vào mắt. Cổ Phong, ngươi truyền lệnh đi xuống, lấy không khiết huyết mạch vì danh, đem Cổ Tàng, Cổ Đinh một mạch, hoàn toàn đuổi đi ra Cổ ra, vinh thế không được về. Hơn nữa thông cáo toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ. Cổ Phong nghe vậy trong lòng mừng thầm, lập tức xuống tay đi làm. 2 ngày qua đi, Cổ ra một chương thông cáo khiến cho toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nhiệt nghị. Đi qua ta Cổ gia nhiều năm điều tra, xác định hải tặc Cổ Đinh, vì ta Cổ gia hậu duệ Cổ Tàng cùng vực sâu vị diện thiên ma điện thánh nữ pha trộn sở sinh. Này cử đại nghịch bất đạo, có vi nhân luân. Nhân đây thông cáo, bắt đầu từ hôm nay, đem cổ tàng cùng cổ đinh một mạch loại bỏ ra đế tộc cổ gia. Ta cổ gia cùng này hai người sau này không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không cho phép này hai người và hậu nhân bước vào ta cổ gia từ đường nửa bước. Hải Hoàng nhìn đến tin tức này thời điểm, cau mày, hắn đại khái đoán được, cổ gia có loại này hành động, vô cùng có khả năng cùng chính mình phía trước cố ý khó xử cổ phong có quan hệ. Kia lão tiểu tử khẳng định về nhà cáo trạng, hơn nữa hắn chuyện xưa phiên bản khẳng định cùng sự thật cũng không giống nhau. Hải Hoàng nguyên bản chỉ là tưởng cấp cổ đinh xả giận, lại không nghĩ rằng, đem sự tình nháo thành như vậy. Rơi vào đường cùng, Hải Hoàng đánh thức Michael, đem sự tình nói với hắn, muốn cho hắn hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nghe xong Hải Hoàng miêu tả, Michael cũng có chút vô ngữ. Hiện tại sự tình đều đã xảy ra, lại như thế nào làm cũng không có khả năng vãn hồi. Kia cổ gia thủy tổ bản thân liền xem cổ đinh khó chịu, hơn nữa lần này cổ phong kia hóa trở về thêm muối thêm giấm vừa nói, kết quả này trên cơ bản là đoán trước trong vòng sự tình. Cũng không có gì biện pháp, chờ thuyền trường xuất quan, hắn tự nhiên sẽ biết chuyện này. Ngươi đến lúc đó chỉ cần đem sự tình ngọn nguồn nói ra là đến nơi, tin tưởng hắn sẽ không trách tội ngươi. Vốn dĩ chuyện này vấn đề cũng không ở ngươi, mấu chốt là cái kia cổ phong ở phá rối. Huống hồ phía trước đấu giá hội, liền tính thuyền trưởng ở, hắn cũng không có khả năng ở đấu giá hội thượng nhường cổ phong. Tuy rằng Michael đều nói như vậy, Hải Hoàng vẫn là cảm thấy chuyện này cùng chính mình thoát ly không được căn hệ, vì thế hậm hực vài thiên. Chỉ trước mắt, nửa năm thời gian thực mau qua đi, hụt cái thứ nhất xuất quan. Từ bạch bí trong tháp đi ra thời điểm, hắn đã là trí tôn cảnh cường giả, cùng bị hứa lệ luận bàn vài lần lúc sau, hắn cũng về tới chính mình phòng bắt đầu tiến thêm một bước củng cố tu vi. Lại kế tiếp nửa năm, Cardino, Bờ Rủ Sơ, Lý Lì Sơ Tuất, eo xạ đám người lần lượt xuất quan. Lúc này, khoảng cách lần trước đại chiến kết thúc đã 2 năm, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, những người khác toàn bộ bước vào trí tôn cảnh giới. Mà cổ đinh, như cũ ở bạch bí trong tháp, chút nào muốn không có xuất quan dấu hiệu. Những người khác cũng đều không nhàn rỗi, trên cơ bản đều là nửa khép quan trạng thái, củng cố tu vi, ngẫu nhiên ra tới liên hoan một chút, luận bàn luận bàn. Thức mau, lại là nửa năm qua đi, cổ đinh như cũ không có tỉnh lại. Mà ngày này, Hải Hoàng thu được đến từ chính liên minh chính phủ thông chi, Thiên Đạo Minh bắt đầu có dị thường động tác. Đây là đại chiến sắp mở ra tín hiệu, tuy rằng Thiên Đạo Minh rốt cuộc là như thế nào tính toán không ai biết, nhưng là bọn họ có dị thường động tác, này đại biểu cho, bọn họ trí tôn cảnh cường giả số lượng đã tập kết tới rồi cũng đủ phát động đại chiến tiêu chuẩn. Quả nhiên, ở kế tiếp không đến một tháng thời gian, chúng tộc cùng luyện ngục kia hai cái trận doanh cũng lần lượt bắt đầu có một ít động tác. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, Thiên Đạo Minh khẳng định ở ấp ủ cái gì, ta dự đánh giá đại chiến ở 2 tháng trong vòng vô cùng có khả năng mở ra. Chỉ là không biết, đệ nhất chiến trường là chúng ta nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, vẫn là địa phương khác. Đế 13 đêm này tin tức chia Hải Hoàng, thỉnh các ngươi mau chóng làm tốt chiến trước chuẩn bị công tác. Thu được, mấy ngày nay chúng ta sẽ hoàn thành vật tư mua sắm, đến lúc đó chờ các ngươi tiến thêm một bước thông chi. Hải Hoàng cấp ra như vậy hồi phục. Lúc sau mấy ngày thời gian, Hải Hoàng đem ngộng tưởng hào phi thuyền ngừng ở một mảnh phồn hoa giao dịch tinh vực, đánh thức ở vào nửa khép quan trạng thái mọi người, thuyết minh một chút hiện tại tình thế, sau đó an bài đại gia phân tổ mua sắm. Tại đây phiến tinh vực dừng lại mấy ngày, đem tuyệt đại đa số nhu cầu vật tư đều mua sắm hoàn thành lúc sau, Hải Hoàng lúc này mới điều khiển phi thuyền rời đi. Liên ở phi thuyền hoàn thành vật tư mua sắm không đến một tháng thời điểm, liên minh chính phủ bên kia truyền đến tin tức, Thiên Đạo Minh xuất lĩnh chủng tộc cùng luyện ngục, đã bắt đầu chính thức tấn công Long tộc hỗn độn đại vũ trụ. Chương 1515, đế 13 thông cáo. Long tộc bị tấn công tin tức truyền đến, nhân tộc bên này liền lập tức tổ chức viện quân chuẩn bị chi viện. Nhưng là nửa tháng thời gian không đến, nhân tộc bên này viện quân vừa xuất phát không bao lâu, Long tộc bên kia liền truyền đến Long tộc tiền tuyến hỏng mất, chiến tranh đại bại. Luyện ngục đại quân tiến quân thần tốc, bắt đầu chấn áp còn thừa phản kháng thế lực. Tin tức này truyền đến, làm nhân tộc cao tầng mày thẳng nhăn, bọn họ không nghĩ tới, Long tộc bị bại nhanh như vậy. Càng làm cho người để ý là, Thiên Đạo Minh tại đây chẳng trong chiến tranh biểu hiện ra thực lực khủng bố, hơn nữa biểu hiện ra ngoài này một bộ phận khả năng còn không phải toàn bộ. Long tộc hỗn độn đại vũ trụ bên kia chiến tranh sau khi chấm dứt, nhân tộc cho rằng Thiên Đạo Minh sẽ đối nhân tộc tuyên chiến. Nhưng là lại không nghĩ rằng, ngày hôm sau liền thu được càng thêm làm người khiếp sợ tin tức. Thiên Đạo Minh bắt đầu tấn công vẫn luôn đối với chiến tranh bảo trì trung lập thái độ tinh linh hỗn độn đại vũ trụ. Tin tức này một khi truyền ra, nhân tộc cao tầng lập tức minh bạch Thiên Đạo Minh ý đồ. Đây là tính toán hoàn toàn đem nhân tộc cô lập lên. Mặc kệ là Long tộc, Tinh Linh tộc, vẫn là 3 năm trước đây đã bị công hãm thần tộc, đều là nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ tới gần đại vũ trụ. Hơn nữa một khi đem ba cái đại vũ trụ toàn bộ chiếm lĩnh xuống dưới, Thiên Đạo Minh sẽ có được ba cái tấn công nhân tộc chiến trường. Cường giả số lượng đông đảo Thiên Đạo Minh, có thể mượn này phân hóa nhân tộc chiến lực. Chẳng sợ chỉ cần một cái chiến trường hỏng mất, nhân tộc đến lúc đó liền đem gặp phải nội ưu ngoại vây song trọng đả kích. Liên tính cổ đinh lại toát ra tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một cái chiến trường tình hình chiến đấu, vô pháp ảnh hưởng đại cục. Mặc dù đã biết Thiên Đạo Minh kế hoạch, nhân tộc bên này lại căn bản vô kế khả thi. Cương đại long tộc đều chỉ dùng một tuần đã bị tấn công xuống dưới, tinh linh tộc chỉnh thể là so long tộc kém không phải nhỏ tí tẹo. Phòng trưng nhiều nhất dăm ba bữa liền sẽ bị tấn công xuống dưới, liền tính phái ra viện quân cũng căn bản không kịp đuổi tới tinh linh tộc chiến trường. Nhân tộc cao tầng tề tụ một đường, hiện giờ chỉ có thể thương thảo, nên như thế nào ứng đối kế tiếp nguy cơ. Thiên Đạo Minh này một loạt động tác, cổ đinh nhóm hải tặc bên này cũng đều ở trước tiên biết được. Cổ đinh nhóm hải tặc đông đảo thành viên cũng là ngồi vây quanh một đoàn, thương thảo chiến cuộc. Thiên Đạo Minh lần này dã tâm rất lớn, trình vây kín chi thế làm ba cái chiến trường, là thực thông minh cách làm. Bọn họ nhân số chiếm ưu, nếu chỉ là một cái chiến trường, chúng ta nhân tộc cường giả sẽ đoàn kết nhất trí tử thủ một chỗ, mặc dù bọn họ nhân số nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể bắt lấy tới. Bọn họ như vậy đem chúng ta chia cắt hai, ba cái trên chiến trường, nhân tộc chiến lực liền có mạnh có yếu. Chỉ cần công phá yếu nhất một cái chiến trường, bọn họ liền có thể từ cái kia đột phá khẩu tiến quân thần tốc. Trận chiến tranh này kết quả trên cơ bản liền không có trì hoãn. Michael cấp ra chính mình phân tích kết quả. Hiện tại phiền toái nhất chính là, bọn họ ít nhất có 4 cái vô khuyết chí tôn, 3.000 điều đại đạo đều đến đệ tứ cầu thang. 3 cái chiến trường mỗi cái chiến trường một cái nói, còn có một cái có thể khắp nơi du tẩu. Vô khuyết chí tôn thực lực, cũng không phải là bình thường chí tôn có thể bằng được. Một khi một cái trên chiến trường xuất hiện 2 gã vô khuyết chí tôn, cái kia chiến trường chỉ sợ sẽ toàn tuyến hỏng mất hải hoàng cũng là cao mày. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, tuy rằng đều đã đến chí tôn cảnh, nhưng khoảng cách vô khuyết cảnh còn có chênh lệch. Mặc dù là ở hỗn độn tháp tu hành, hơn nữa ngộ đạo bế quan, làm cho bọn họ thực lực tăng lên khủng bố, nhưng rốt cuộc tu hành thời gian còn thiếu. Ta cùng tạ gọ một người có thể ngăn lại một người vô khuyết cảnh. Elizabeth nói ra chính mình chân thật thực lực. Tạ gọ nhìn nàng một cái, cũng gật gật đầu. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là có thể giữ được 2 cái chiến trường. Không biết nhân tộc có hay không mặt khác đến vô khuyết cảnh cường giả hải hoàng nhíu chặt mày như cũ không có buông ra. Đáng tiếc cổ đinh không có tỉnh lại. Lý lì sợ tuột than nhỏ một tiếng. Cổ đinh xuất quan đích xác có thể xoay chuyển chiến cuộc, nhưng cũng khả năng dẫn ra Thiên Đạo Minh tên kia chúa tể hải hoàng cũng nói ra chính mình lo lắng. Rốt cuộc 3 năm trước đây cổ đinh lấy bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc, Thiên Đạo Minh tên kia chúa tể khẳng định là biết đến. Cổ đinh một khi xuất hiện, hắn ra tay khả năng tính cực đại. Một phen thương thảo qua đi. Thô sơ giản lược định ra một ít đối sách, mọi người lúc này mới tan đi. 4 ngày qua đi, tinh linh tộc bại trận tin tức truyền lại ra tới. Tinh linh vương bị Thiên Đạo Minh 4 gã vô khuyết cảnh trí tôn liên thủ đánh chết, mặt khác trí tôn cảnh cường giả toàn bộ bị tàn sát không còn, chủng tộc bắt đầu ở tinh linh tộc đóng quân xuống dưới. Tinh linh tộc bại trận tin tức truyền ra ngày hôm sau, lại có thám tử truyền đến tin tức, 3 năm trước đây đại bại thần tộc, cảnh nội lại lần nữa xuất hiện rất nhiều Thiên Đạo Minh trí tôn cảnh cường giả. Thiên Đạo Minh một đám chí tôn cảnh chỉ dùng 3 ngày thời gian không đến, liền đem thần tộc tiềm tàng với ngầm phản kháng thế lực toàn bộ tiêu diệt. Ngay cả không có tham gia chiến tranh 2 gã thần tộc chí tôn cũng bị trước mặt mọi người đánh chết, hơn nữa thi thể bị lột sạch quần áo, đinh ở thần tộc thánh địa tối cao thần điện trên cửa lớn cung nhân tham quan. Không đến 1 tháng thời gian, nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ chung quanh đều bị Thiên Đạo Minh rửa sạch sạch sẽ. Thần tộc tin tức truyền lại trở về cùng ngày, đế 13 liền lấy liên minh chính phủ chủ tịch thân phận đối toàn nhân loại phát ra một cái video. Trong video, đế 13 trên mặt biểu tình nghiêm túc, một thân màu đen tây trang, thậm chí liền trên mặt hồ gốc dạ đều cạo đến sạch sẽ. Đại gia hảo, ta là liên minh chính phủ chủ tịch đế 13. Hiện tại hướng toàn nhân loại công dân tuyên bố thứ nhất thông cáo, ta cũng muốn thanh minh một chút, này tác thông cáo không phải vui đùa, hy vọng mọi người đều có thể nghiêm túc đối đãi. Trước mắt lấy Thiên Đạo Minh cầm đầu ác thế lực đã chiếm lĩnh thần tộc, long tộc còn có tinh linh tộc hỗn độn đại vũ trụ. Bọn họ mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là chúng ta nhân tộc. Một khi chúng ta nhân tộc chiến bại, chúng ta ba tánh sẽ hoàn toàn trở thành chủng tộc cùng vực sâu nô lệ. Chúng ta nam nhân sẽ bị toàn bộ tàn sát, nữ nhân sẽ nhận hết 4, đến nỗi tiểu hải tử, sẽ trở thành bọn họ trong miệng đồ ăn. Ta đế 13 làm liên minh chính phủ chủ tịch, tuyệt đối không thể tiếp thu loại chuyện này phát sinh. Ta tin tưởng, có tâm huyết chiến sĩ, cũng đều không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Ta cũng khẩn cầu sở hữu chân vương cảnh phía trên cương giả. Hy vọng các ngươi đều có thể đủ tham chiến, không cần vì cá nhân an nguy mà trốn tránh. Một khi nhân tộc bị chiếm lĩnh, cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, không có một chỗ là an toàn. Chỉ có ở trên chiến trường giết sạch những cái đó làm người ghê tởm kẻ xâm lấn, mới là giải quyết vấn đề chân chính biện pháp. Chẳng sợ chỉ là nhiều tàn sát một người, chúng ta tộc cũng sẽ nhiều một phần an toàn. Nhân tộc hiện tại đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc, thỉnh có năng lực cường giả đều có thể đứng ra, trợ giúp chúng ta liên minh chính phủ, trợ giúp chúng ta sở hữu ba cánh, vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đế 13 nói xong, thật sâu cúc một cung. Một đoạn này video không lâu sau, chỉ có vài phút, thực mau bị các đại môn hộ trang web đặt vì đầu để chí đỉnh, ngay cả sở hữu đại quy mô xã giao hệ thống cũng đều đem video tiến hành rồi chí đỉnh. Có không ít cường giả tuy rằng biết 3 năm trước đây đại chiến, nhưng cũng không biết lúc này đầy thiên đạo minh lại ngóc đầu trở lại, nhìn đến đế 13 video, đều có chút phát ốc. Không ít người đều tìm chính mình bằng hữu nghiệm chứng sự tình thật giả, ở biết video là thật sự lúc sau, rất nhiều người đều lập tức báo danh tham chiến. Ngay cả một ít nguyên bản cùng liên minh chính phủ không đối phó thế lực, cũng bắt đầu chủ động liên lạc với trên minh chính phủ, thương thảo hợp tác sự tình. Cả nhân tộc, sở hữu cường giả chưa từng có đoàn kết lên. Chương 1515, Thiên Đạo Minh đột kích. Liên ở đế 13 phát ra thông cáo ngày hôm sau, Thiên Đạo Minh, chủng tộc cùng luyện ngục, tam phương đồng thời đối nhân tộc tuyên chiến. Tin tức này, liên minh chính phủ cũng không có giấu giếm, mà là thông cáo khắp thiên hạ. Các nhà truyền thông lớn, môn hộ trang web, các loại xã giao công cụ thượng, đều ở hỗ trợ chuyển phát cùng truyền bá. Cũng không ra nhân tộc cao tầng sở liệu, Thiên Đạo Minh quả nhiên mở ra 3 cái chiến trường. Phân biệt là nhân tộc cùng long tộc giao giới khu vực, nhân tộc cùng tinh linh tộc giao giới khu vực, cùng với nhân tộc cùng thần tộc giao giới khu vực. Cũng may liên minh chính phủ sớm có chuẩn bị, ở nhận thấy được Thiên Đạo Minh ý đồ trước tiên liền đối 3 cái chiến trường đều tiến hành rồi bố trí. Liên minh chính phủ, 5 đại đế tộc, các đại thế gia, cùng với một ít 4 sao cùng 5 sao thế lực, đã sớm bị liên minh chính phủ triệu tập lên, phân công tới rồi các nơi. Dư lại tán tu, các loại không ở liên minh chính phủ quản hạt thế lực, đang xem quá đế 13 thông cáo lúc sau, cũng đang không ngừng gia nhập chung, làm đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh lên. Cổ đinh nhóm hải tặc lựa chọn chiến trường là nhân tộc cùng tinh linh tộc giao giới chiến trường, sở dĩ lựa chọn cái này chiến trường, là bởi vì nơi này là Thiên Đạo Minh kia 4 gã vô khuyết cảnh trí tôn cuối cùng xuất hiện vị trí, có cực đại khả năng tính sẽ trở thành Thiên Đạo Minh lựa chọn đột phá khẩu. Tuy nói các tộc hỗn độn đại vũ trụ đều có truyền tống trận trực tiếp đến tộc khác hỗn độn đại vũ trụ, nhưng từ một cái chiến trường đến truyền tống trận nơi vị trí, lại từ một chỗ khác truyền tống trận đến một cái khác chiến trường, này trung gian ít nhất muốn hao phí mấy cái nguyệt thời gian. Hơn nữa, tinh linh tộc cho tới nay là trung lập tộc đàn, nhân tộc đối ứng phương hướng thủ vệ mấy trăm cái kỷ nguyên tới nay đều là nhất bạc nhược. Huống hồ, nhân tộc phía trước cũng không đoán trước đến Thiên Đạo Minh sẽ đối tinh linh tộc động thủ, cho nên giai đoạn trước đối cái này phương hướng chuẩn bị là nhất không đủ. Từ Thiên Đạo Minh góc độ tới xem, cái này hẳn là dễ dàng nhất công phá chiến trường. Hải Hoàng bọn họ rời đi đế ra bản bộ lúc sau, liền vẫn luôn không có quá mức rời xa, bởi vì biết chiến trường một khi bùng nổ, dùng đế ra truyền tống trận là nhanh nhất đến chiến trường biện pháp. Chiến tranh bùng nổ ngày hôm sau, Hải Hoàng liền điều khiển phi thuyền về tới đế ra lập tức khai thông truyền tống trận, đem đoàn người truyền tống tới rồi tinh linh tộc phương hướng chiến trường. Đến chiến trường lúc sau, Hải Hoàng đảo qua quá tham gia triển lãm nhân viên số lượng, liền cau mày. Hiện tại Thiên Đạo Minh còn chỉ là thử giai đoạn, chỉ là phái ra chủng tộc không ngừng dùng tiểu binh quấy rầy thử. Chủng tộc có mẫu hoàng ở, nguồn mộ lính có thể nói là sinh sôi không dứt. Chí tôn cảnh mẫu hoàng, chỉ cần tài liệu cũng đủ, liền có thể dễ dàng chế tạo ra đại phê lượng nắm giữ nói tắc cường giả. Nhân tộc bên này tham gia triển lãm nhân viên số lượng tắc muốn thiếu đến nhiều, còn không đủ đối phương 1/10. Bất quá cũng may phía trước hỗn độn tháp công hiệu kinh người, chế tạo ra mấy trăm danh chỉ kém một bước là có thể đột phá đến đế tôn cảnh giới thần hoàng cảnh đỉnh cường giả. Một trận chiến này chẳng có thể tham chiến thần hoàng cảnh cao thủ chừng 200 nhiều người. Nhân tộc chỉ bằng này 200 nhiều người, nhưng thật ra dễ dàng chặn đối phương một bát lại một bát đánh sâu vào. Tuy rằng như thế, nhân tộc cao tầng cùng cổ đinh nhóm hải tặc mọi người lại không lạc quan. Biết được cổ đinh nhóm hải tặc thành viên đã đến, đóng giữ này một chỗ tối cao trường quan. Ảt rổ ra trí tôn cảnh thủy tổ tạp tư duy ngươi lập tức triệu kiến cổ đinh nhóm hải tặc mọi người. Vừa mới ở chiến trường nơi dừng chân dàn xếp xuống dưới hải hoàng mang theo cổ đinh nhóm hải tặc một đám người lập tức đi trước nghị sự đại sảnh. Đến nghị sự đại sảnh cửa một người thủ vệ hoàn thành thân phận xác nhận lúc sau, lãnh một đám người hướng tới phòng họp đi đến. Trong phòng hội nghị, trừ bỏ tạp tư duy ngươi ở ngoài, đóng giữ cái này chiến trường vài tên trí tôn cảnh cường giả đều là ở hỗn độn trong tháp tân trước đi lên, tổng cộng có 5 người. Hải Hoàng bọn họ tuy rằng cũng không nhận thức này 5 người, 5 người đối cổ đinh nhóm hải tặc lại không xa lạ. Bọn họ cũng rất sớm liền biết, từ hỗn độn tháp xuất quan thời điểm, tuy rằng cổ đinh không có đột phá đến chí tôn cảnh giới, cổ đinh nhóm hải tặc lại có 4 người đột phá tới rồi chí tôn cảnh. Đương cổ đinh nhóm hải tặc một đám người xuất hiện ở trước mắt thời điểm, liên quan tạp tư duy ngươi ở bên trong mấy người đều đầy mặt kinh ngạc, bất quá thực mau chuyển vì kinh hỉ. Thật không nghĩ tới, lúc này mới qua đi 2 năm thời gian không đến, các ngươi thế nhưng toàn bộ đột phá tới rồi chí tôn cảnh. Thật đúng là làm người kinh hỉ a. Nguyên bản có chút mặt ủ mày chau mà tạp tư duy ngươi mặt già đều mau cười ra hoa tới, nhưng hắn thực mau cũng chú ý tới, cổ đinh không ở trong đội ngũ, nhịn không được hỏi một câu, các ngươi thuyền trưởng không ở. Hắn còn đang bế quan. Hải Hoàng mở miệng nói, làm cùng cổ đinh đồng thời thành lập cổ đinh nhóm hải tặc đệ nhất danh thành viên, hắn kỳ thật coi như là cổ đinh nhóm hải tặc phó thuyền trưởng, tuy rằng nhóm hải tặc không có thiết cái này chức vị. Ở đây mọi người, cũng không có ai sẽ đem Hải Hoàng đương tiểu hải tử xem. Tuy rằng hắn bộ dáng vẫn luôn là 5-6 tuổi tiểu nam hải. Đối với cổ đinh sự tình, mọi người cũng sớm có nghe nói, cho rằng cổ đinh là gặp được bình cảnh, cũng không có lại hỏi nhiều. Hàn huyên vài câu lúc sau, tạp tư duy ngươi rốt cuộc thiết vào chính đề. Nếu đều là chí tôn cảnh, có một số việc cũng không cần thiết giấu các ngươi. Tạp tư duy ngươi trầm ngâm một lát, trận chiến tranh này giai đoạn trước thử, phòng trường chúng ta chống đỡ không được lâu lắm. Không biết các ngươi ai có cái gì tốt ý kiến hoặc là kiến nghị, đều có thể nói ra. Chống đỡ không được lâu lắm. Chúng ta thần hoàng cảnh đỉnh cường giả có hơn 200 người, dựa theo hiện tại loại này tình hình chiến đấu tới xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đủ để kiên trì thật lâu đi. Một người nam tử nhịn không được hỏi, hắn hiển nhiên thuộc về cái loại này chỉ biết tu hành, không hiểu chiến tranh là vật gì người. Không phải như thế, trên chiến trường tình huống, chúng ta hôm nay đến nơi dừng chân lúc sau cũng quan sát qua, thực không lạc quan. Hiện tại chỉ là chiến tranh bắt đầu ngày hôm sau, tuy rằng thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng là có rất lớn thai hoàng ẩm, chúng ta nhân số chênh lệch cùng đối phương so sánh với kém quá lớn. Hiện tại chỉ là thử giai đoạn, đối phương mẫu hoàng căn bản là không có đem hết toàn lực chế tạo binh lính. Một khi mấy ngày nhiệt thân thời gian trôi qua, mẫu hoàng thích ứng sinh sản tốc độ, liền sẽ ra tốc sinh sản. Đến lúc đó, đối phương binh lực ít nhất là hiện tại gấp 3 trở lên, lại còn có sẽ không ngừng gia tăng. Hiện tại chúng ta người có thể chống đỡ được, là bởi vì kia hơn 200 danh thần hoàng đỉnh cường giả tồn tại. Hơn nữa bọn họ tiêu hao trước mắt còn tương đối tiểu. Một khi đối phương binh lực mấy lần gia tăng, áp lực sẽ đột nhiên tăng vọt, đến lúc đó bọn họ trong cơ thể đại đạo lực lượng tiêu hao sẽ gia tăng mấy lần. Đối phương có mẫu hoàng ở, binh lực sinh sôi không dứt, mà chúng ta thần hoàng cấp một khi bị cuốn lấy, mặt khác chân vương cùng phong hoàng cảnh cường giả thực mau liền sẽ đại lượng tử vong, số lượng bên này giảm bên kia tăng. Đến lúc đó, chiến trường cơ hồ là nghiêng về một bên thế cục, chúng ta liền không thể không trước tiên mở ra cuối cùng đại chiến. Hải Hoàng phân tích nhịp nhàng ăn khớp, làm nguyên bản không rõ cho nên người cũng đều nhíu mày. Hải Hoàng, vậy các ngươi nhưng có biện pháp nào? Nghe xong Hải Hoàng phân tích đến như vậy thấu triệt, tạp tư duy ngươi nhịn không được thử tính hỏi. Duy nhất biện pháp, gia tăng binh lực. Hải Hoàng cấp ra đối sách. Nghe thế câu nói, tạp tư duy ngươi sắc mặt một khổ, gia tăng binh lực nơi nào là dễ dàng như vậy sự a? Trận chiến tranh này, không có lĩnh ngộ nói tắc người tham gia cũng là chịu chết. Nhân tộc lĩnh ngộ nói tắc cường giả. Dù sao cũng là số ít. Cái này ta có biện pháp, nhưng là yêu cầu thời gian. Ta hy vọng hiện tại ở trên chiến trường chiến đấu kia bang gia hỏa, có thể giúp ta tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Hải Hoàng những lời này nghe được mọi người sửng sốt. Ngươi thực sự có biện pháp? Tạp tư duy ngươi vội vàng hỏi. Là thật sự. Hải Hoàng gật đầu. Vậy ngươi muốn bao lâu? Nếu yêu cầu ổn thỏa biện pháp, ít nhất yêu cầu 1 tháng, nhưng bọn hắn kiên trì không được lâu như vậy. Cho ta 10 ngày đi. Ta sẽ tận lực đuổi ở 10 ngày trong vòng hoàn thành. Hải Hoàng trầm ngâm một lát, cấp ra như vậy một đáp án. Hảo, vậy 10 ngày, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Tạp tư duy ngươi lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. 3. Ngày hôm qua lâm thời có việc, cho nên chỉ cày xong một trường, ngày mai bổ thượng. Chương 1517, ngày thứ 10. Nhân tộc cùng thiên đạo minh tam đại chiến trường, ở cùng một ngày tiến vào bước đầu chiến tranh giai đoạn. Ở cái này giai đoạn, thiên đạo minh cùng luyện ngục đều không có ra tay, chỉ có chủng tộc ở tam đại chiến khu không ngừng phát ra binh lực. 3 năm trước đây, chủng tộc chí tôn cảnh mẫu hoàng chỉ còn lại có một vị, trước mắt cũng không biết cụ thể ở đâu cái chiến trường. Bởi vì chân vương cảnh cùng phong hoàng cảnh binh lực chế tạo, chỉ cần đế tôn cảnh mẫu hoàng liền có thể làm được. Mà chủng tộc ngàn trọng đạo cảnh đế tôn cảnh mẫu hoàng, số lượng chừng 10 mấy vị. Chiến tranh ngay từ đầu, chủng tộc vẫn luôn ở thử thăm dò nhân tộc điểm mấu chốt, cơ hồ mỗi ngày đều ở gia tăng binh lực phát ra. Phía trước mấy ngày, mọi người đều còn tương đối nhẹ nhàng, nhân tộc chiến sĩ tuy rằng số lượng xa không bằng chủng tộc, thần hoàng đỉnh cường giả lại đền bù số lượng chênh lệch. Nhưng theo chủng tộc binh lực không ngừng tăng nhiều, tam đại chiến khu đều bắt đầu cảm giác được áp lực. Trong đó, nguyên bản an bài phòng thủ yếu nhất tinh linh tộc chiến trường áp lực lớn nhất. Đương chiến tranh tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, tinh linh tộc trên chiến trường, nhân tộc bên này bắt đầu lục tục có người ngã xuống. Ngay từ đầu, hai bên binh lực chênh lệch là gấp 10 lần, đến bây giờ, cái này chênh lệch đã kéo đến 50 lần, ngay cả một ít phong hoàng cảnh cường giả đều bắt đầu cảm giác được cố hết sức. Hơn nữa, ngay từ đầu chủng tộc trên cơ bản không có tiên hoàng cảnh trở lên cường giả, đến bây giờ, không chỉ có tiên hoàng cảnh có hơn 100 người, thần hoàng cảnh cũng có 20-30 người. Cũng bắt đầu đối nhân tộc bên này thần hoàng đỉnh tạo thành nhất định phiền toái, làm cho bọn họ không thể kịp thời nghĩ cách cứu viện ở vào nguy hiểm nhân tộc chiến hữu. Ngày thứ 5, chân vương cảnh một ngày tử vong số lượng đã vượt qua 3.000 người, ngay cả phong hoàng cảnh giới chung, nhân hoàng cùng linh hoàng cảnh giới cường giả, cũng tử vong gần 100 người. Cái này tổn thất, kỳ thật đã không tính nhỏ, nhân tộc bên này tại đây phiến chiến trường tham chiến tổng nhân số cũng chỉ là miễn cưỡng đến 20 vạn, ngày này tổn thất cũng đã vượt qua 2.5%. Dựa theo mỗi ngày tử vong lượng đều ở gia tăng xu thế, phỏng chừng không dùng được một tháng, giai đoạn trước chiến tranh nhân tộc tham chiến giả liền sẽ toàn bộ chết hết. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thứ 6 thiên, cùng ngày tử vong nhân số vượt qua 7.000. Ngày thứ 7, tử vong nhân số còn ở gia tăng, đã vượt qua 1 vạn nhị. Đến tận đây, tỷ lệ tử vong đã vượt qua 11%. Tổng chỉ huy quan Tạp Tư Duy ngươi lo lắng sốt ruột, còn như vậy tiêu hao đi xuống, không cần chờ cuối cùng chiến, giai đoạn trước nhân tộc binh lực liền sẽ bị chủng tộc toàn bộ hào quang. Đến lúc đó, liền tính phía chính mình chí tôn cảnh cường giả số lượng so đối phương nhiều, chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ cho này một chỗ chiến trường. Nếu không phải Hải Hoàng phía trước nói, hắn chỉ sợ chờ không được mấy ngày liền sẽ chủ động mở ra cuối cùng đại chiến. Tinh linh tộc khu vực trên chiến trường, Thiên Đạo Minh nơi dừng chân, mười mấy tên hơi thở cường đại tồn tại ngồi vây quanh một đoàn. Thủ tọa chính là một người nhìn qua 20 tuổi xuất đầu thanh niên nam tử, một thân kim sắc trường bào, bộ dáng tuấn lãng, rất có thượng vị giả khí chất. Ở tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, hắn ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, sau đó bắt đầu nói chuyện. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, chúng ta phía trước dự tính không có đoán sai, nhân tộc bên kia đích xác đối này một chỗ chiến trường sơ với phòng thủ. Chúng ta như thế tăng lớn binh lực, bọn họ như cũ không có nhiều ít tân binh lực gia tăng tiến vào, thuyết minh hiện tại bọn họ ở trên chiến trường 20 vạn binh lực, không sai biệt lắm hẳn là bọn họ toàn bộ. Bối nạp nhiều, nếu đã biết đây là bọn họ toàn bộ binh lực, không bằng ngày mai liền trực tiếp làm mẫu hoàng gia tay thêm đến lớn nhất binh lực, hoàn toàn mở rộng chiến quả đi. Chờ bọn họ binh tướng lực hao hết, chỉ còn lại có mấy cái chí tôn cảnh nói, cũng thành không được khí hậu. Kim bào nam tử bên tay phải là một người áo đen nam tử, một đầu tóc vàng, đầy mặt kiêu căng bộ dáng. Như vậy vẫn luôn chậm rãi kéo, chờ bọn họ viện quân tới rồi, sẽ càng phiền toái. Không đổi, nhân tộc từ mặt khác hai cái trên chiến trường thuyên chuyển viện quân đã không có khả năng, mặt khác hai cái chiến trường tình huống tuy rằng không có chúng ta tốt như vậy, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Bọn họ viện quân, chủ yếu đến từ chính nhân tộc bên trong không chịu liên minh chính phủ khống chế một ít thế lực, viện quân đến chiến trường ít nhất muốn 1-2 tháng thời gian. Tuy rằng trước mắt xem ra, nhân tộc đã không có càng nhiều binh lực, nhưng không bài trừ bọn họ có mặt khác át chủ bài. Chiến trường như cũ dựa theo hiện có tiết tấu gia tăng binh lực dò xét mấy ngày, nếu nhân tộc có át chủ bài, trước đưa bọn họ át chủ bài bước ra tới. Ta tin tưởng chờ bọn họ binh lực hao tổn đến 30% trở lên, bọn họ hẳn là liền không nín được. Nếu hao tổn vượt qua 30% như cũ không có tiến thêm một bước động tác, chúng ta đây liền thỉnh mẫu hoàng đại nhân ra tay, binh tướng lực tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn giải quyết rất nhân tộc này tiểu lâu la đi. Một thân kim bảo bối nạp nhiều lời xong cười nhìn về phía bên trái tên kia dung mạo diễm lệ nữ tử. Nữ tử hướng về phía bối nạp nhiều vũ mị cười, bối nạp bao lớn người, tiểu nữ tử đến lúc đó nhất định dốc hết sức lực. Chiến tranh mở ra thứ 8 thiên, tử vong nhân số vượt qua 1 vạn 8. Thứ 9 thiên, tử vong nhân số vượt qua 2 vạn 5. Đến tận đây, nhân tộc binh lực hao tổn đã vượt qua 32%, tổng chỉ huy quan Tạp Tư Duy ngươi đều đã gấp đến độ ứa ra hãn. Mặt khác vài tên trí tôn cảnh cường giả cũng bắt đầu đề nghị không cần tiếp tục chờ Hải Hoàng bên kia biện pháp, trực tiếp mở ra cuối cùng đại chiến. Bởi vì như vậy tốc độ tiếp tục hao tổn đi xuống, lại quá một ngày, nhân tộc binh lực liền phải hao tổn quá nữa. Lại chờ một ngày. Tạp Tư Duy ngươi vẫn là lựa chọn tín nhiệm Hải Hoàng. Nhưng là đến lúc trời chẳng vạng, hắn cũng chờ không kịp, chủ động đi tới cổ đình nhóm hải tặc nơi dừng chân. Nhìn đến Tạp Tư Duy ngươi chủ động tìm tới môn tới, Elizabeth bọn họ cũng đều biết là cái gì nguyên nhân. Hải Hoàng ở bên trong, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với hắn đi. Không chờ hắn mở miệng do hỏi, Elizabeth liền đem hắn mang vào Hải Hoàng phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, Hải Hoàng đang ở bận rộn ký lục cái gì số liệu. Tạ Tạp Tư Duy ngươi đứng ở cửa không có đặt chân đi vào, hắn cũng có chút lo lắng cho mình bái phỏng sẽ ảnh hưởng đến Hải Hoàng kế hoạch. Không cần lo lắng, sáng mai ta liền đem biện pháp giao cho ngươi. Ngươi thuận tiện giúp ta chuyển phát một chút cấp mặt khác hai cái chiến trường người phụ trách. Biện pháp này tuyệt đối được không? Hải Hoàng cũng không quay đầu lại liền cấp ra như vậy một cái hứa hẹn. Tạp Tư Duy ngươi sửng sốt một chút, một câu cũng chưa nói, trực tiếp xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hải Hoàng liền một mình một người tiến vào nghị sự đại sảnh, Tạp Tư Duy ngươi sớm liền ở nơi đó chờ. Cái này cho ngươi, tìm cái trí năng đồng hồ, mở ra cái thứ nhất văn kiện liền có thể dùng. Hải Hoàng ném lại đây một khối ngón cái lớn nhỏ chim. Phổ nờ ngươi phục chế một chút, cấp trên chiến trường sở hữu tham chiến nhân viên gửi đi một phần, làm cho bọn họ đều mở ra cái thứ nhất văn kiện. Mặt khác hai cái chiến trường phòng trừng hiện tại tình hình chiến đấu cũng không có so với chúng ta hảo bao nhiêu, cung cấp mặt khác hai cái chiến trường người phụ trách phát một phần, làm cho bọn họ làm theo. Đây là cái gì? Tạp Tư Duy ngươi đầy mặt một bức. Dùng sẽ biết, chờ ngươi nhìn đến hiệu quả lại cùng ngươi giải thích. Hải Hoàng cười thần bí. Chẳng lẽ là có thể kích hoạt cái gì cự ly xa vũ khí sao? Tạp Tư Duy ngươi như vậy nghĩ đến, có thể ở chỗ này trực tiếp mở ra văn kiện sao? Có thể, đối nhân thể không có ảnh hưởng, chỉ có chủng tộc mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Hải Hoàng gật đầu. Tạp Tư Duy ngươi nửa tin nửa ngờ mà dựa theo Hải Hoàng phân phó, đem văn kiện đàn phát ra, hơn nữa đem Hải Hoàng cách nói thuật lại cho trên chiến trường đông đảo cường giả. Mặt khác một bên, Thiên Đạo Minh bên này phát hiện nhân tộc hao tổn binh lực đã vượt qua 30%, như cũ không có tiến thêm một bước động tác. Bối nạp nhiều bắt thông một cái dây số, mẫu hoàng đại nhân, hôm nay liền xem ngươi cá nhân biểu diễn. Tốt, ta sẽ làm này đó nhân tộc vượt qua cả đời khó quên một ngày. Mẫu hoàng vũ mị thanh âm lười biếng truyền đến. Trên chiến trường, thu được văn kiện cường giả đều cùng Tạp Tư Duy ngươi giống nhau, đều là đầy mặt ngộng bức biểu tình. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ mở ra một cái trình tự văn kiện, là có thể cho chúng ta thêm vào vô địch trạng thái sao? Nơi này lại không phải giả thuyết Internet chiến trường có thể thêm ngoại quải. Có không ít người nhịn không được mắng. Không xong, chủng tộc số lượng biến nhiều. Đột nhiên có một người phát ra kinh hô. Vô nghĩa, chủng tộc số lượng mấy ngày này không phải vẫn luôn đều ở gia tăng sao? Nào một ngày không gia tăng rồi mới không bình thường đi, một người lập tức mở miệng phản bác nói, nhưng hắn vừa nhấc đầu liền thấy được làm người kinh hãi một màn. Ta má ơi, chủng tộc số lượng. Khắp vòng trời, tất cả đều là rậm rạp chủng tộc, giống như mây đen cái đỉnh, hướng tới chiến trường chen chúc mà đến. Này số lượng, chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ sợ cũng đã qua 100 triệu. Chương 1518, xoay chuyển chiến cuộc Hải Hoàng. Nhân tộc bên này, trải qua 10 ngày huyết chiến, trên chiến trường nhân số đã từ 20 vạn giảm mạnh tới rồi không đủ 15 vạn. Mà trung tộc đại quân, lại một cái chớp mắt chi gian bạo tăng tới rồi quá 100 triệu. Nhìn che trời lấp đất mà đến trung tộc đại quân, trên chiến trường mọi người trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù là trong đám người mạnh nhất hơn 200 danh thần hoàng cảnh cường giả, đều biết. Tại đây loại số lượng chủng tộc đánh sâu vào hạ, chính mình quả quyết không có sống sót khả năng. Nhân tộc chiến trường nơi dừng chân, tổng chỉ huy quan Tạp Tư Duy ngươi đầy mặt thất thần biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thua. Liền ở ngay lúc này, một cái giọng trẻ con đột nhiên ở hướng tới chiến trường truyền đến, hiện tại mọi người, muốn sống xuống dưới liền lập tức kích hoạt vừa mới các ngươi máy truyền tin tiếp thu đến cái thứ nhất văn kiện 3. Kêu gọi chính là thân ở tổng chỉ huy bộ Hải Hoàng, hắn thanh âm gột rửa toàn trường. Rõ ràng mà truyền vào mỗi người tộc trong hai. Trên chiến trường mọi người hơi ngây người, tuy rằng không biết ở ngay lúc này mở ra đồng hồ văn kiện có ích lợi gì, nhưng rất nhiều người vẫn là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng, cờ lạc mở văn kiện. Văn kiện cờ lạc mở lúc sau, trí năng đồng hồ đều lập tức tiến vào một cái tự động truyền phát tin âm tần giao diện, nhưng là lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền lại ra tới. Mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc thời điểm, vòng trời phía trên. Nguyên bản giống như hải triều mãnh liệt tới chủng tộc lại một trận rối loạn, theo sau, đại phê lượng chủng tộc kỳ quái rơi xuống mặt đất, sinh cơ toàn vô. Nhìn đến như vậy một màn phát sinh, ở đây nhân loại đều đầy mặt dại ra, không ít người thực mau phản ứng lại đây, hẳn là đồng hồ cái kia văn kiện công năng. Nguyên bản còn có một bộ phận không để ý đến Hải Hoàng kêu gọi ra hỏa, thấy thế lúc sau cũng lập tức cờ lạc mở đồng hồ cái kia văn kiện. Khắp chiến trường, quỷ dị một màn không ngừng trình diễn, vòng trời phía trên chủng tộc. Theo càng ngày càng tới gần nhân tộc phạm vi, tử vong chủng tộc liền càng ngày càng nhiều. Từng khối chủng tộc thi thể, quả thực giống như là giọt mưa rơi xuống mặt đất. Theo chủng đàn phi hành đến càng ngày càng tới gần, từng khối chủng thi bắt đầu rơi xuống ở nhân tộc cường giả bên chân trên mặt đất. Có một ít gan lớn ra hỏa tiến lên đi kiểm tra, phát hiện này đó chủng tộc quả nhiên là đã chết thi thể, mà không phải hôn mê hoặc là mặt khác gì đó. Hiện tại, đem sở hữu chủng thi thu vào các ngươi chữ vật không gian. có thể trang nhiều ít liền trang nhiều ít. Này đó đều là các ngươi giết địch chứng cứ, có thể tính công nghiệp quân sự Nga. Hải Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vừa nghe đến trên mặt đất nhặt trùng thi có thể tính quân công, nhân tộc mọi người lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên, đem từng khối trùng thi thu vào chính mình trữ vật trong không gian. Có không ít người ngay từ đầu còn có chút lo lắng, thường thường mà nhìn về phía trên đỉnh đầu trùng đàn, nhưng thực mau phát hiện, căn bản là không có bất luận cái gì một con sâu phát động công kích, chỉ là không ngừng có trùng thi rơi xuống dưới, liền dứt khoát không đi quản trên đỉnh đầu trùng đàn, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập nhặt trùng thi nghiệp lớn. Đây là thấy như vậy một màn tổng chỉ huy quan Tạp Tư Duy ngươi cũng là trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng, hướng hắn tìm kiếm đáp án. Đáp án rất đơn giản. Hải Hoàng nhướng mày đầu, chủng tộc mẫu hoàng dùng để khống chế chủng tộc đại quân chính là một loại đặc thù tần suất sinh vật dao động, ta vừa mới chế tác văn kiện, là đồng dạng tần suất sóng điện tử, hơn nữa lấy bắt chước sinh vật sóng hình thái phát ra. Cho nên càng là tới gần phát ra sóng điện từ ngọn nguồn, này đó chủng tộc liền càng là vô pháp cự tuyệt ta cấp ra mệnh lệnh. Ngươi cấp ra mệnh lệnh là cái gì? Tạp Tư Duy ngươi nhịn không được hỏi. Tự bạo trùng hạch. Hải Hoàng đầy mặt cười xấu xa. Trùng hạch chính là nhân loại trái tim giống nhau đồ vật, hơn nữa cũng là chủng tộc tổn trữ năng lượng địa phương, tự bạo trùng hạch chẳng khác nào tự sát. Vốn dĩ, ở bình thường dưới tình huống chủng tộc đối tự sát mệnh lệnh là có bản năng kháng cự, liền tính là mẫu hoàng tự mình cấp xuất tự sát mệnh lệnh, cường đại chủng tộc chưa chắc sẽ vâng theo mệnh lệnh. Nhưng là đương hơn 10 vạn cái đồng dạng tự sát mệnh lệnh một lần lại một lần mà không ngừng phát ra lúc sau, liền biến thành một cái không ngừng chồng lên nhiều trọng cường hóa mệnh lệnh, loại cường độ này mệnh lệnh, là cường đại nữa chủng tộc cũng vô pháp chống cự. Hải Hoàng tiếp theo giải thích nói, ta hiểu được, nay hẳn là cũng là vì cái gì kia chủng trong đàn còn chưa chết vong chủng tộc không phát động công kích nguyên nhân đi. Bọn họ hẳn là ở toàn lực chống lại mệnh lệnh, căn bản là không có dư lực phát động công kích. Tạp Tư Duy ngươi nhất điểm tức thông. Không sai. Hải Hoàng gật đầu. Trên chiến trường dị biến phát sinh, cũng làm chiến trường bên kia, Thiên Đạo Minh một đám chí tôn sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Mẫu Hoàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn người kia đều ở phát cái gì điên? Quan chỉ huy bối nạp nhiều mày nhăn lại hướng tới chủng tộc chí tôn cảnh Mẫu Hoàng nhìn lại đây. Từ trước đến nay bình tĩnh Mẫu Hoàng, giờ phút này lại biểu hiện đến có chút cổ quái, thân thể của nàng hơi hơi có chút run rẩy, dùng sức mà bưng kín chính mình lỗ tai, trong miệng không ngừng dùng trùng ngữ nhắc mãi cái gì. Nếu có người có thể đủ nghe hiểu chủng tộc ngôn ngữ, sẽ biết nàng hiện tại vẫn luôn ở không ngừng lặp lại nhắc mãi chỉ có một câu, cút đi, từ ta trong đầu cút đi. Bối nạp nhiều cao mày, chủng tộc mẫu hoàng loại này biểu hiện quá cổ quái, hắn đang chuẩn bị tiến thêm một bước dò hỏi, lại nghe tới cửa truyền đến nôn nóng thanh âm, trưởng quan, có khẩn cấp tin tức. Nói, bối nạp đa tâm trung tức khắc truyền đến một trận bất an cảm. Chủng tộc những cái đó chế tạo binh lực mẫu hoàng, đều đã chết tên kia truyền lệnh quan làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Chết như thế nào? Bối nạp nhiều vội vàng hỏi. Nhìn dáng vẻ như là tự sát truyền lệnh quan cấp ra như vậy một cái trả lời. Sao có thể? Bối nạp nhiều hoàn toàn không tin cái này đáp án, hắn lại quay đầu lại đây nhìn về phía mẫu hoàng, chảo một cái đã bắt được nàng một con cánh tay hỏi, mẫu hoàng, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mẫu hoàng tựa hồ lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại, đầy mặt vẻ mặt thống khổ. Đứt quãng nói, ta đầu vóc. Có một cái mệnh lệnh. Không ngừng truyền lại tiến vào. Nói xong câu đó, mẫu hoàng phát ra hét thảm một tiếng, cút cho ta đi ra ngoài. Là cái gì mệnh lệnh? Bối nạp nhiều tức khắc đã biết vấn đề nơi, tiếp tục truy vấn nói. Tự bạo. Trung hạch mẫu hoàng gian nan phun ra mấy chữ tới. Hẳn là đối phương dở cho quỷ, tuy rằng không biết là như thế nào làm được. Liên trung tộc chí tôn cảnh mẫu hoàng đều đã chịu ảnh hưởng, mặt khác chủng tộc phòng trừng càng vô pháp chống cự. Bối nạp nhiều hơi hơi nheo lại hai mắt, thật không nghĩ tới, nhân tộc này bang giá hỏa còn rất có kiên nhẫn, chờ tới bây giờ mới lấy ra chân chính át chủ bài. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trước đem mẫu hoàng dẫn đi, làm nàng rời xa chiến trường, nhìn xem đối phương loại này thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến nhiều ít khoảng cách. Bối nạp nhiều cũng trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được đối sách, nếu chủng tộc không có cách nào tham chiến, như vậy chính mình cái này chiến trường nhất định phải tiến vào cuối cùng quyết chiến. Bởi vì phía trước suy xét đến tinh linh tộc cái này chiến trường, nhiều một người chí tôn cảnh chủng tộc mẫu hoàng, liền không có làm luyện ngục phái tới đóng quân. Mà Thiên Đạo Minh trừ bỏ hơn 30 danh chí tôn cảnh hộ đạo nhân, cũng chỉ có mấy trăm tên đỉnh đế tôn cấp quân dự bị hộ đạo nhân. 3. Ngày hôm qua chương 1 chương hảo phát sai rồi, hẳn là 1516, viết thành 1515. Chương 1519, hành quân lặng lẽ Thiên Đạo Minh. Hải Hoàng lần này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi sát thật tàn nhẫn. trực tiếp liền đem chủng tộc đánh cho tàn phế. Thượng trăm triệu chủng tộc, liên quan 10 dư danh đế tôn cảnh mẫu hoàng đều tự bạo trùng hoạch ngã xuống, thậm chí duy nhất một con dư lại chí tôn cảnh mẫu hoàng đều đã chịu ảnh hưởng, tránh lui tới rồi mấy cái tinh vực ở ngoài mới thoát ly nguy cơ. Nhìn đến hiệu quả trước tiên, tạp tư duy ngươi cũng đem văn kiện chia mặt khác hai cái chiến trường ông bạn già, hơn nữa làm cho bọn họ cũng áp dụng đồng dạng cách làm. Mặt khác hai cái chiến trường tổng chỉ huy quan, một cái là đế gia đế tam, một cái là cổ gia cổ hoàng thiên, nhận được tạp tư duy ngươi văn kiện thời điểm cảm thấy không thể hiểu được. Theo sau nhận được đến từ chính tạp tư duy ngươi trò chuyện, một phen dò hỏi lúc sau, tạp tư duy ngươi cũng không có nói thứ này hiệu quả, chỉ là làm cho bọn họ dùng về sau chính mình xem. Mang theo nghi hoặc, hai gã quan chỉ huy cũng đem văn kiện đã phát đi xuống, hơn nữa làm sở hữu tham gia triển lãm nhân viên đều mở ra cái thứ nhất văn kiện. Mở ra văn kiện lúc sau, hai cái trên chiến trường xuất hiện cùng tinh linh tộc bên này đồng dạng kết quả, rất nhiều chủng tộc tự bạo trùng hoạch ngã xuống đương trường, nhân tộc tức khắc gáp lực giảm đi. Đế Tam cùng cổ hoang thiên liền hô không thể tưởng tượng, do hỏi một phen lúc sau, mới biết được cổ đinh nhóm hải tặc hải hoàng chế tác. Đế Tam tức khắc tôn sùng không thôi, thẳng khen cổ đinh nhóm hải tặc đều là ghê gớm nhân tài. Mà cổ hoang thiên còn lại là sắc mặt hoàn toàn sú xuống dưới, không nói một lời liền cắt đứt trò chuyện. Tạp tư duy ngươi cũng biết cổ đinh cùng cổ gia mâu thuẫn, cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tinh linh tộc chiến trường hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Thiên đạo minh bắt đầu bế quan không ra, này vừa lúc cũng là tạp tư duy ngươi muốn kết quả, bởi vì nhân tộc viện quân đang không ngừng tới rồi, hiện tại trực tiếp mở ra cuối cùng đại chiến cũng không thích hợp. Mặt khác hai cái chiến trường áp lực tuy rằng nhỏ không ít, nhưng bởi vì có luyện ngục tham dự, chiến tranh như cũ ở tiếp tục. Trung tộc hoàn toàn rời khỏi chiến tranh, trận này giai đoạn trước chiến tranh nhân tộc cũng rốt cuộc không hề ở vào hoàn cảnh xấu. Tinh linh tộc chiến trường, nhân tộc nơi dừng chân. Nhìn mọi người lục tục xếp hàng đem trùng thi giao phó cấp hải hoàng, tạp tư duy ngươi nhịn không được hỏi, ngươi muốn này đó trùng thi làm gì? Dùng để thi triển vong linh đại đạo, đem chúng nó sống lại đây tham chiến sao? Đương nhiên không phải. Kế tiếp chiến tranh, cũng không phải là loại này cấp bậc sâu có thể tham dự. Này đó trùng thi chỉ là tài liệu, tuy rằng phẩm chất không thế nào cao, nhưng cái này số lượng hẳn là cũng đủ đôi ra tới mấy chỉ không tồi chiến lực. Hải hoàng không có tiến thêm một bước tiến hành giải thích. Tạp tư duy ngươi nghe được cái biết cái không, nhưng thấy hải hoàng không muốn nói rõ bạch, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Đem thượng trăm triệu chỉ trùng thi toàn bộ thu vào trong túi, hải hoàng cũng đúng hẹn đem tạp tư duy ngươi cấp chính mình quân công chuyển cho này đó giúp chính mình nhặt thi thể ra hỏa. Đối hắn mà nói, liên minh chính phủ quân công căn bản không có bất luận tác dụng gì, nói không chừng còn sẽ làm chính mình cùng cổ đinh giống nhau, nháo ra nhân tộc anh hùng giống nhau chê cười. Làm một người tinh tế hải tặc, hắn nhưng không hy vọng chính mình treo giải thưởng cùng cổ đinh giống nhau bị hủy bỏ. Không sai biệt lắm hoa một ngày thời gian, hải hoàng mới đưa trùng thi thu thập hoàn thành, lúc sau liền vẫn luôn tiến vào không thấy người bế quan trạng thái. Hải hoàng bế quan lúc sau, Michael liền trở thành cổ đinh nhóm hải tặc phát ngôn nhân. Tạp tư duy ngươi ngay từ đầu đối Michael còn không phải thực hiểu biết, nhưng là theo vài lần hội nghị lên tiếng, bọn họ mới phát hiện tên này người trẻ tuổi có tương đương cao quân sự tiêu chuẩn. Thiên đạo minh đã bế quan không ra một vòng. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, bọn họ chỉ biết làm hai loại lựa chọn. Một loại là thủ vững không ra, chờ đợi thời cơ phát động cuối cùng đại chiến. Một loại khác còn lại là, chờ mặt khác hai cái chiến trường phái tới viện thủ, tiếp tục cùng chúng ta tiến hành giai đoạn trước chiến tranh. Hiện tại chủng tộc trên cơ bản đã không có tham chiến khả năng, thiên đạo minh bên kia lại chỉ có cao cấp chiến lực. Cho nên trận chiến tranh này giai đoạn trước biến thành chúng ta nhân tộc cùng luyện ngục đấu sức. Luyện ngục bên kia tham chiến tổng nhân số cũng không so với chúng ta nhân tộc nhiều, giai đoạn trước chiến tranh từ mặt khác hai cái chiến trường điều người lại đây chúng ta cái này chiến trường khả năng tính không quá lớn. Một cái là yêu cầu hao phí thời gian, một cái là ảnh hưởng không được chiến cuộc, cùng thủ vững không ra không có gì quá lớn khác nhau, làm như vậy ý nghĩa không lớn. Cho nên, dựa theo trước mắt tình thế tới xem, thiên đạo minh vô cùng có khả năng vẫn là sẽ từ chủng tộc mẫu hoàng trên người xuống tay, muốn đem chủng tộc kéo về chiến trường. Nhưng bọn hắn có thể làm được cái gì trình độ cũng không biết. Còn có chính là, mặc dù chủng tộc vô pháp trở lại chiến trường, thiên đạo minh muốn tấn công đột phá khẩu có thể hay không chuyển biến, điểm này chúng ta cũng không rõ lắm. Dựa theo mấy cái chiến trường khoảng thời gian trước tình hình chiến đấu tới xem, ngay từ đầu chúng ta này phiến chiến khu, hiển nhiên là thiên đạo minh muốn trọng điểm đột phá, cho nên mới sẽ xuất hiện chủng tộc binh lực đại bùng nổ. Nhưng là thiên đạo minh hiện tại ở chúng ta nơi này bị nhục, có thể hay không tiếp tục lấy chúng ta nơi này đường đột phá khẩu, vẫn là sẽ đem đột phá khẩu chuyển rời đến mặt khác chiến trường đi, cái này chúng ta vô pháp xác định. Nhưng có thể khẳng định một chút là, nếu chúng ta như cũ bị coi như đột phá khẩu, thiên đạo minh tiếp theo công kích, liền vô cùng có khả năng là có tính chất hủy diệt. Trải qua lần trước chủng tộc sự tình, bọn họ lần này khẳng định sẽ cẩn thận rất nhiều, sẽ không để lại cho chúng ta phiên bản cơ hội. Nếu Thiên Đạo Minh đem đột phá khẩu chuyển rời đến mặt khác chiến trường, như vậy bị làm đột phá khẩu cái kia chiến trường, chỉ sợ cũng tương đương nguy hiểm. Michael này phiên phân tích, nói có sách mách có chứng, làm mọi người nghe được liên tục gật đầu. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạp Tư Duy ngươi đã không có chủ ý, Thiên Đạo Minh bên kia, chí tôn cảnh cường giả bước đầu phòng trừng liền có hơn 100 người, bình quân mỗi cái trên chiến trường ít nhất có 3-40 danh. Đỉnh chiến lực đế tôn cảnh cường giả số lượng càng nhiều. Nhân tộc bên này, nếu không tính thượng gụ tỉnh nhóm hải tặc, phía trước phân phối đến mỗi cái chiến trường chí tôn cảnh cường giả chỉ có không đến 10 người. Hiện tại tinh linh tộc chiến trường bởi vì có hải hoàng bọn họ ở, chí tôn cảnh giới cường giả số lượng có hơn 20 cái. Còn đủ để cùng Thiên Đạo Minh chống lại một vài. Nhưng mặt khác hai cái chiến trường, một khi cuối cùng đại chiến mở ra, chỉ sợ rất khó chống đỡ xuống dưới. Hiện tại không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể làm mặt khác hai cái chiến trường đề cao cảnh giác, không cần bởi vì mấy ngày hôm trước đại thắng mà đắc ý vênh váo. Michael tạm thời cũng không có biện pháp khác. Chúng ta bên này chí tôn cảnh số lượng so mặt khác hai cái chiến trường nhiều, không bằng chúng ta chủ động mở ra cuối cùng đại chiến, trước đem cái này chiến trường đánh hạ tới. Sau đó nhanh chóng chuyển rời đến cái thứ hai chiến trường, cái thứ ba chiến trường. Một người chí tôn đưa ra chính mình kiến nghị. Cái này tuyệt đối không được, một khi chúng ta chủ động ra tay, đối phương liền sẽ biết, chúng ta bên này quân coi giữ lực lượng là mạnh nhất. Bọn họ khẳng định sẽ ở trước tiên phát động đối mặt khác hai cái chiến trường tổng tiến công, lấy cầu mau chóng đột phá. Mà chúng ta ở cái này chiến trường đối thủ, khẳng định cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp kéo dài thời gian, ngăn cản chúng ta cứu viện mặt khác hai cái chiến trường. Đến lúc đó sẽ lâm vào tuyệt đối bất lợi trạng huống. Michael này một phen phân tích lập tức làm người thấy rõ trong đó lợi hại quan hệ. Hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có chờ viện quân đến, chờ cổ linh ca, hải hoàng còn có do bất xuất quan. Nói ngắn lại, thời gian kéo đến càng lâu, ngược lại đối chúng ta càng có lợi. Cũng đúng, nếu cổ đinh có thể đột phá, hắn hơn nữa triệu hoán thú, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể bảo vệ cho một cái chiến trường. Tạp Tư Duy ngươi hiển nhiên còn không rõ lắm cổ đinh rốt cuộc thực lực đến cái gì trình độ. Đối với Tạp Tư Duy ngươi này phiên lời nói, Michael cũng không có phản bác cái gì, hắn biết, một khi cổ đinh xuất quan, mang đến khẳng định là kinh hỉ. Chương 1520, ngã xuống chủng tộc mẫu hoàng bộ càng. Hơn một tháng thời gian thực mau qua đi, ba cái chiến trường tình huống như cũ không có gì quá lớn biến hóa. Bất quá, nhân tộc bên này lục tục nên đón các thế lực lớn cùng tán tu viện quân, tuy rằng không đến mức thực lực phiên bội, nhưng cũng so phía trước cường đại rồi 2-3 thành. Ít nhất, này xem như một cái tin tức tốt. Thiên Đạo Minh bên này, này một tháng tuy rằng nhìn qua không có gì động tĩnh, nhưng trên thực tế đã tìm được rồi tân đối sách. Trung tộc mẫu hoàng lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Đạo Minh ở tinh linh tộc chiến trường nơi dừng chân. Lúc này đây nàng không có xuất hiện chút nào khác thường, cùng Thiên Đạo Minh một đám chí tôn cảnh cường giả tề tụ một đường. Mẫu hoàng, người rốt cuộc đã trở lại. Hiện tại có thể nói một tháng trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Làm quan chỉ huy bối nạp nhiều vẫn là có chút lo lắng nàng bệnh cũ tái phát. Nhân tộc bên kia cũng không biết là cái nào hôn chứng, lấy trộm chúng ta chủng tộc mẫu hoàng mệnh lệnh tần suất. Phía trước ta chủng tộc con dân ở trên chiến trường đại phê lượng tự sát, cũng là vì có người ở mệnh lệnh tần suất hạ tuyên bố tự bạo trùng hoạch cái này mệnh lệnh. Hơn nữa đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn tăng mạnh cái này tần suất, liền ta đều đã chịu ảnh hưởng, càng không cần phải nói ta con dân. Kia hiện tại đâu? Đối phương tắt đi mệnh lệnh. Nếu là như vậy, bọn họ chỉ cần lại lần nữa mở ra mệnh lệnh, ngươi chủng tộc đại quân vẫn là không hề dùng vo nơi đi. Một người Thiên Đạo Minh hắc giáp chí tôn đầy mặt không tốt nói, hiển nhiên hắn đối với phía trước chủng tộc biểu hiện rất không vừa lòng. Hiện tại ta sửa đổi mệnh lệnh tần suất, hơn nữa trải qua hơn một tháng điều chỉnh thử cùng thực chiến thí nghiệm, đã không có vấn đề. Ta có thể lại lần nữa sinh sản chủng tộc binh lực, bọn họ cũng sẽ không lại đã chịu nhân tộc bên kia tần suất ảnh hưởng. Chủng tộc mẫu hoàng giải thích nói, chính là, ngươi có thể sửa đổi mệnh lệnh tần suất nói, đối phương hẳn là cũng có thể đi. Một người hồng giáp nữ chí tôn như mày, đưa ra chính mình nghi vấn. Đối phương đích xác có thể sửa đổi tần suất, nhưng đầu tiên muốn dò thám biết ta mệnh lệnh tần suất. Dựa theo phía trước trận đầu chiến trường tới xem, đối phương dùng 10 ngày mới chế tạo ra cùng ta cùng tần suất trang bị, nếu không phải yêu cầu hao phí như vậy lớn lên thời gian chế tác, bọn họ không cần phải kéo 10 ngày mới đưa kia kiện có thể hoàn toàn khắc chế chúng ta chủng tộc trang bị lấy ra tới. Dựa theo cái này tốc độ tới tính ra, bọn họ phải tiến hành lần thứ 2 điều chỉnh, ít nhất yêu cầu 7-8 thiên thời gian mới có thể làm được. Chủng tộc mẫu hoàng giải thích nói. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần ở một vòng trong vòng đem chiến trường đánh hạ tới là được. Quan chỉ huy bối nạp nhiều cuối cùng giơ lên khóe miệng. Không sai, mặc kệ nhân tộc tiếp không tiếp chiến, ta chỉ cần một ngày thời gian là có thể sinh sản ra cũng đủ nhiều binh lực, đem nhân tộc nơi dừng chân phòng hộ cháo năng lượng hao hết, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Trung tộc mẫu hoàng liếm liếm môi, tưởng tượng đến có thể ăn đến đại lượng mới mẻ thịt người, nàng liền mạc danh có chút hưng phấn. Nếu là cái dạng này lời nói, ngày mai lúc này, chúng ta là có thể phát động tổng tiến công. Bối nạp nhiều nghe thấy cái này kết quả, tâm tình rất là sung sướng, mẫu hoàng, xem ra chúng ta quả nhiên không có tìm lầm hợp tác đồng bọn. Bối nạp bao lớn người, đối với ngày mai tổng tiến công, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Mẫu hoàng đột nhiên mở miệng. Nói đến nghe một chút. Bối nạp nhiều nhướng mày đầu. Cái kia có thể bắt trước chúng ta trùng tộc mệnh lệnh tần suất ra hỏa, ta hy vọng các ngươi có thể bắt sống hắn, sau đó giao cho ta. Gia hỏa kia ở nhân tộc hẳn là cái siêu cấp thiên tài, ta muốn ăn rớt hắn tùy não, đạt được hắn ký ức, xem hắn đối chúng ta trùng tộc đều có này đó hiểu biết. Chỉ là nói như vậy nói, trùng tộc mẫu hoàng nước miếng liền nhịn không được chạy xuôi ra tới. Không thành vấn đề, cái này là việc rất nhỏ. Bối nạp nhiều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng đạt được trùng tộc mệnh lệnh tần suất có thể khống chế trùng tộc, nhưng thiên đạo mình cũng không để ý, bọn họ lấy tuyệt đối vũ lực liền có thể làm trùng tộc mẫu hoàng khuất phục, không cần thiết dùng loại này thủ đoạn nhỏ. Huống hồ, nếu bên này chiến trường đánh hạ tới, mặt khác hai cái chiến trường còn cần trùng tộc mẫu hoàng đi hiệp trợ, tự nhiên phải cho nàng điểm chỗ tốt, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Được đến bối nạp nhiều hứa hẹn, trùng tộc mẫu hoàng tâm tình thực hảo, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị sinh sản. Trùng tộc mẫu hoàng rút đi lúc sau, bối nạp nhiều lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vấn đề cuối cùng giải quyết, còn hảo mẫu hoàng đã trở lại, bằng không chúng ta chỉ có thể vẫn luôn co đầu rút cổ. Nếu như bị nhân tộc bức bách đến trước tiên mở ra cuối cùng đại chiến, ảnh hưởng đến mặt khác hai cái chiến trường tiết đấu, minh chủ đại nhân khẳng định sẽ trách tội xuống dưới. Nhưng nếu là chúng ta chủ động mở ra cuối cùng đại chiến, hơn nữa thắng lợi, minh chủ đại nhân khẳng định sẽ thực vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, tinh linh tộc khu vực chiến trường, nơi dừng chân mọi người đang ở ăn cơm sáng thời điểm, đột nhiên đứng gác thủ vệ truyền đến cảnh báo. Cảnh cáo, đại lượng trùng tộc đột kích. Này thanh cảnh báo thực mau truyền lại tới rồi toàn bộ nơi dừng chân mỗi cái góc. Quan chỉ huy tạp tư duy ngươi một cái lắc mình xuất hiện ở vòm trời phía trên, xa xa hướng tới chiến trường đối diện nhìn ra xa mà đi, thấy được ô áp áp một mảnh trùng đàn, cái này số lượng, tựa hồ cũng không so hơn một tháng trước lần đó trùng triệu thiếu. Tạp tư duy ngươi sắc mặt kỳ biến, tại sao lại như vậy? Hải Hoàng văn kiện không phải vẫn luôn làm mọi người đều mở ra sao? Ngay sau đó hắn quát lớn một câu, mọi người, đóng cửa cái thứ nhất văn kiện lập tức mở ra. Sự thật chứng minh, chỉ có số ít người đóng cửa văn kiện. Đại bộ phận nhân vi phòng ngừa chủng tộc đánh lén, đều một con vẫn duy trì văn kiện mở ra trạng thái. Đương dư lại những người đó toàn bộ mở ra cái thứ nhất văn kiện, tạp tư duy ngươi xa xa nhìn đến kia khổng lồ trùng đàn như cũ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Hắn đang chuẩn bị dò hỏi Hải Hoàng có phải hay không văn kiện mất đi hiệu lực, không chung lại chuyển đến mắc cờ thanh âm, đại gia không cần sốt ruột, loại tình huống này, ta cùng Hải Hoàng sớm có đoán trước. Đại gia chỉ cần cờ lạc mở cái thứ hai văn kiện, chờ cái thứ hai văn kiện thêm tái hoàn thành. Sau đó một lần nữa khởi động cái thứ nhất văn kiện chuyển phát tin là được. Ở đây mọi người nghe vậy lập tức làm theo, nhưng là cái thứ hai văn kiện thêm tái yêu cầu một chút thời gian, trùng chiều càng ngày càng gần. Liên ở trùng chiều sắp đến chiến trường bên cạnh nhân tộc nơi dừng chân thời điểm, mọi người đồng hồ thượng cái thứ hai văn kiện rốt cuộc thêm tái hoàn thành, theo sau mọi người đều lập tức cờ lạc mở cái thứ nhất văn kiện. Theo một đám đồng hồ câu trên kiện khởi động lại, trong hư không trùng trong đàn lại truyền đến thống khổ rên rỉ. Từng khối trùng thi lại lần nữa giống như mưa to chút xuống xuống dưới. A3. Cơ hồ ở nhân tộc bên này khởi động văn kiện nháy mắt, trùng tộc mẫu hoàng cũng cảm ứng được dị thường, nàng lập tức đình chỉ tiếp tục sinh sản, lại lần nữa bưng kín chính mình đầu, trên mặt đất quay cuồng, từ ta trong đầu cút đi ba. Thiên đạo minh chiến trường nơi dừng chân, nguyên bản đầy mặt ý cười bối nạp nhiều đám người trên mặt biểu tình đột nhiên đình trệ, bọn họ cũng thấy được trùng thi lại lần nữa giống như mưa to chút xuống, rơi xuống mặt đất, cùng lần trước tình huống không có sai biệt. Tại sao lại như vậy? Bối nạp thêm một cái lắc mình xuất hiện ở trùng tộc mẫu hoàng sinh sản phòng, nhìn đến đầy đất lăn lộn trùng tộc mẫu hoàng, trên mặt hắn hiện lên một mặt lạnh lẽo, ngươi không phải nói, ngươi đã sửa lại mệnh lệnh tần suất sao? Vì cái gì vẫn là như vậy? Hán! Bọn họ! Sửa lại! Tần suất trùng tộc mẫu hoàng đầy mặt thống khổ mà bài trừ như vậy mấy chữ tới. Đã là như thế, ta đây muốn ngươi còn có tác dụng gì? Bối nạp nhiều đầy mặt lạnh lạnh sắc ý. Một phen méo lên chủng tộc mẫu hoàng đầu, giờ phút này chủng tộc mẫu hoàng đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng, thậm chí liền hộ thể đại đạo lực lượng đều khó có thể tê tiểu, bối nạp nhiều trong tay mánh dùng một chút lực, đem chủng tộc mẫu hoàng đầu hoàn toàn bóp nát. Hừ, đáng chết nữ nhân. Đem thi thể ném xuống đất, hắn theo tay vung lên, một cổ màu xanh lục ngọn lửa bao trùm ở mẫu hoàng thân thể phía trên, kia cổ thi thể tựa như bị ngọn lửa hấp thu giống nhau, thực mau biến mất không thấy, không có lưu lại một tia dấu vết. Chương 1521, Thiên Đạo Minh co đầu rút cổ. Giải quyết rất đột kích trùng tộc, nhân tộc bên này lại lần nữa bắt đầu rồi nhặt trùng thi công tác, cái này tự nhiên lại là Hải Hoàng làm mặt cờ chuyển đạt ra tới. Thiên Đạo Minh nơi dừng chân, bối nạp nhiều sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi. Mẫu hoàng cho chính mình kỳ vọng, nhưng là chính mình lại tận mắt nhìn thấy đến cái này kỳ vọng bị nhân sinh sinh bóc tát, loại cảm giác này, so trước hai ngày mẫu hoàng không có trở về thời điểm càng làm cho người khó chịu. Phòng hội nghị, Thiên Đạo Minh một đám chí tôn tề tụ một đường. Đã sớm đã nói với các ngươi, không cần đối chủng tộc cái kia không đáng tin cậy nữ nhân ôm quá lớn chờ mong. Bên trái hắc giáp nam tử nói mát. Ghi tiên bối, loại này thời điểm mã hậu pháo nói liền không cần phải nói. Mặt khác một người hồng giáp nữ chí tôn nhịn không được mở miệng nói. Nữ nhân, đừng quên ngươi ở trước mặt ta là tiểu bối. Ta nói chuyện, còn không tới phiên ngươi tới xen mồm. Hắc giáp nam tử mở miệng hướng về phía nữ tử quát lớn nói. Bối nạp nhiều sắc mặt bất thiện hướng tới hắn nhìn lại đây. Ngươi nếu là có biện pháp, ta vị trí này có thể cho ngươi ngồi, chúng ta nghe ngươi điều khiển. Nếu là không có biện pháp, liền hắn mẹ câm miệng cho ta, bằng không chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Gịt có chút ngượng ngùng nhắm lại miệng, hắn tuy rằng cũng là bốn gã nắm giữ 3.000 điều đại đạo vô khuyết chí tôn chi nhất, nhưng là luận thực lực, so bối nạp nhiều vẫn là kém một chút một bậc. Hơn nữa, luận thống linh năng lực, cũng không bằng bối nạp nhiều. Nhưng hai người bối phận giống nhau, minh chủ lại mệnh danh bối nạp nhiều đảm nhiệm quan chỉ huy. Hắn tự nhiên có chút không phục. Ngày thường hắn vẫn luôn nói chút nói mát, bối nạp nhiều đều coi như không nghe thấy, nhưng lúc này đây vừa lúc ở nổi nóng, đối phương còn nói ba đạo bốn, cái này làm cho hắn một chút liền bạo phát. Biết chính mình đối lý, hơn nữa bối nạp nhiều cũng không dễ trọng, gịt ngoan ngoãn mà lựa chọn câm miệng. Tình huống hiện tại thực không ổn, mặt khác hai cái chiến trường đều đang xem chúng ta cho hay. Đại gia có cái gì chủ ý, đều có thể nói ra. Bối nạp nhiều quyết định nghe một chút những người khác ý tưởng. Nói không chừng có thể cấp chính mình mang đến một ít gợi ý. Ta kiến nghị là, giống phía trước giống nhau án binh bất động. Như vậy tuy rằng sẽ không mang đến cái gì chiến quả, nhưng cũng sẽ không mang đến mặt khác hư ảnh hưởng, không công không tội. Hồng giáp nữ chí tôn đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nhân tộc tuy rằng có viện quân, nhưng viện quân số lượng kỳ thật ảnh hưởng không được đại cục. Trận chiến tranh này, đến cuối cùng dựa vào vẫn là chí tôn cảnh chiến lực. Chúng ta chí tôn cảnh số lượng so với bọn hắn nhiều đến nhiều, cái này là ưu thế tuyệt đối. Nếu chúng ta chí tôn cảnh số lượng so đối phương nhiều đến nhiều, vì cái gì không cường công số dưới? Bối nạp nhiều, ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì? Ghi đầy mặt không kiên nhẫn hỏi. Ngươi cho rằng, đối phương có biện pháp đối phó chủng tộc, liền có hay không mặt khác gát chủ bài sao? Bối nạp nhiều hỏi ngược lại. Chủng tộc ra vấn đề, là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Chúng ta nhiều như vậy chí tôn cảnh, liền tính nhân tộc bên kia có cái gì tiểu xiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Dù sao ta kiến nghị chính là trực tiếp giết qua đi, có nghe hay không ở ngươi. Ghi đem hai chân đáp ở hội nghị trên bàn, đôi tay ôm ngực, đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi không nói chuyện nữa. Những người khác có cái gì kiến nghị? Bối nạp nhiều trầm mặc một lát, lại nhìn về phía những người khác. Bây giờ còn có một cái yêu cầu băn khoăn địa phương là, nếu chúng ta đi trước mở ra cuối cùng đại chiến, đối phương không địch lại, khẳng định sẽ hướng mặt khác hai cái chiến trường cầu cứu. Nói không chừng mặt khác hai cái chiến trường cũng sẽ phái chí tôn cảnh lại đây chi viện. Nếu tình huống biến thành như vậy, mặt khác hai cái chiến trường những cái đó ra hỏa khẳng định sẽ nhân cơ hội phát động đại chiến, đến lúc đó bọn họ sẽ so với chúng ta sớm hơn đột phá nhân tộc phòng ngự. Mà chúng ta sẽ bị càng nhiều chí tôn cảnh kéo ở chỗ này. Một người ngân giáp chí tôn mở miệng nói. Phải biết rằng, minh chủ từ lúc bắt đầu, cho chúng ta này một đội người an bài chính là mạnh nhất chiến lực. So mặt khác hai cái chiến trường nhiều một người vô khuyết. Chí tôn, còn nhiều một người chủng tộc mẫu hoàng. Minh chủ đại nhân khẳng định chờ mong chúng ta là cái thứ nhất điểm đột phá, nếu chúng ta biến thành cuối cùng một cái đột phá nhân tộc phòng ngự, chỉ sợ minh chủ đại nhân sẽ không cao hứng. Hắn này một phen lời nói, kỳ thật cũng là bối nạp nhiều lo lắng sự tình, bọn họ này một đội nhân mã, tuy rằng thiếu luyện ngục hiệp trợ, nhưng lại là tổng hợp thực lực mạnh nhất một đội. Nếu trở thành cuối cùng một cái đột phá nhân tộc phòng ngự tuyến, chính mình cái này quan chỉ huy chỉ sợ rốt cuộc vô pháp đạt được minh chủ tín nhiệm. Vậy dựa theo nguyên kế hoạch, án binh bất động, chờ mặt khác hai cái chiến trường cùng nhau mở ra cuối cùng đại chiến. Chúng ta muốn nhiều ra một người vô khuyết chí tôn, mặc dù là đồng thời mở ra chiến tranh, chúng ta cũng nên sẽ so mặt khác hai cái chiến trường càng mau hoàn thành đột phá. Bối nạp nhiều lập tức làm ra quyết định. Nhân tộc nơi dừng chân bên này, tự nhiên không có người biết vừa mới Thiên Đạo Minh làm ra cái dạng gì quyết định. Nơi dừng chân, không ít người đang nói chuyện chủng tộc lần thứ hai chiến bại. Hai lần tổn thất thượng trăm triệu binh lực, chủng tộc hẳn là bị đánh sợ. Thiên Đạo Minh bên kia giống như lại hành quân lặng lẽ, phỏng chừng lại phải làm xúc đầu ô quy. Chúng ta cái này chiến trường không có luyện ngục tham gia, chủng tộc bị đánh cho tàn phế, giai đoạn trước chiến tranh chúng ta đã thắng. Kế tiếp, lại sau này nên là cuối cùng chiến tranh rồi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Michael bên này đã thu thập hảo nhóm thứ 2 trùng thi, đi vào hải hoàng phòng thí nghiệm. Nhóm thứ 2 trùng thi đã thu thập hảo. Michael đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho hải hoàng. Xem ra ngươi đoán được không sai, kia chỉ mẫu hoàng quả nhiên không cam lòng, ngóc đầu trở lại. Hải hoàng tiếp nhận nhẫn, hướng về phía Michael cười nói. Ngươi cái kia trình tự, hẳn là có thể nhiều lần sử dụng đi. Tuy nói mẫu hoàng lần thứ 3 ra tay tỷ lệ không lớn, vẫn là hỏi một chút trong lòng tương đối ổn thỏa. Michael hỏi. Yên tâm đi, nàng tới bao nhiêu lần kết quả đều giống nhau. Mặc kệ nàng ngón tay giữa lệnh tần suất đổi thành cái dạng gì, chỉ cần mở ra cái thứ 2 văn kiện, là có thể phát hiện tân mệnh lệnh tần suất, sau đó đối cái thứ nhất văn kiện tiến hành điều chỉnh. Hải hoàng đối chính mình tác phẩm không có chút nào hoài nghi. Vậy là tốt rồi. Michael gật gật đầu, thí nghiệm tiến hành đến thế nào? Thực thuận lợi. Gen phân tích đã hoàn thành, tài liệu cũng đủ. Ta chế tác mấy cái phôi thai, phát dục trạng thái cũng thực hoàn mỹ, chỉ là đem tài liệu tiến hành vật chất chuyển hóa này một khối yêu cầu hao phí một ít thời gian. Chờ ta thôi hóa mấy cái phôi thai tiến vào thành thục kỳ, thí nghiệm một chút sức chiến đấu. Thí nghiệm kết quả cùng mong muốn số liệu không có xuất nhập nói, liền có thể đầu nhập lượng sản. Hải Hoàng giải thích nói, còn muốn bao lâu thời gian? Michael vội vàng nói, lại chờ một tuần tả hữu. Cuối cùng thí nghiệm kết quả hẳn là có thể ra tới. Hải Hoàng rất có tin tưởng. Chế tạo chu kỳ bao lâu thời gian? Michael lại truy vấn nói. Cái này nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, hơn nữa một lần chỉ có thể ra 100 chỉ, chúng ta thiết bị số lượng hữu hạn. Hải Hoàng đối này có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì, nếu tới rồi trên chiến trường hiệu quả hảo, liên minh chính phủ có thể thấy. Đến lúc đó có thể cho bọn họ hỗ trợ mua sắm càng nhiều thiết bị gia tốc sinh sản. Michael ánh mắt đầu hướng về phía một cái dựng dục khí trung nửa trong suốt phôi thai, nhìn sau một lúc lâu lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Thiên Đạo Minh bên kia, hẳn là lại không động tĩnh đi. Hải Hoàng cười nói. Ân, trung tộc bị khắc chế, giai đoạn trước chiến tranh bọn họ đã lấy không ra cái gì, hẳn là đang đợi cuối cùng đại chiến. Michael cấp ra chính mình phân tích kết quả. Đây là chuyện tốt, chúng ta vừa lúc yêu cầu càng nhiều thời giờ. Xác thật như thế, Cổ Đinh Ca cùng do bớt xuất quan cũng yêu cầu thời gian. 3. Từ buổi chiều một điểm nhiều đình điện đình đến bây giờ, wifi cũng treo, còn hảo buổi chiều thừa dịp nổ tệ phục còn có mã điện báo một chương. Chương 1522, do bất xuất quan. Thời gian nhoáng lên liền đi qua hơn 2 tháng, nhân tộc cùng Thiên Đạo Minh tình hình chiến đấu lâm vào rằng co giai đoạn. Tinh linh tộc chiến khu hai bên 2 tháng tới không hề động tĩnh, mà mặt khác hai cái chiến khu, giai đoạn trước chiến tranh hao tổn đã qua nửa, khắp nơi dư lại chiến lực đều không đủ 10 vạn người. Nhân tộc bên này cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Chân vương cảnh đến phong hoàng cảnh là chiến trường giai đoạn trước chiến lực, đồng dạng cũng là cả nhân tộc tân sinh lực lượng. Nếu cái này giai đoạn chiến lực toàn bộ hao hết, tương đương nhân tộc ở kế tiếp mấy cái kỷ nguyên muốn mất đi một chỉnh đại có thể quật khởi đế tôn, đối nhân tộc chỉnh thể thực lực sẽ tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Có loại suy nghĩ này không ngừng là nhân tộc, luyện ngục trận doanh cũng giống nhau, bọn họ cũng có chút khó có thể tiếp thu tiếp tục hao tổn đi xuống. Hai cái trên chiến trường, luyện ngục Tát Đồ Ni nặc chờ vài tên trí tôn trước sau tìm được rồi Thiên Đạo Minh quan chỉ huy, yêu cầu ngưng hẳn giai đoạn trước chiến tranh, chính thức mở ra cuối cùng đại chiến. Thiên Đạo Minh hai gã quan chỉ huy ở kéo dài mấy ngày sau, chung quy đều lựa chọn ngưng hẳn giai đoạn trước chiến tranh, tiến vào thu binh chuẩn bị chiến tranh giai đoạn. Luyện ngục vừa thu lại binh, nhân tộc bên này cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hao tổn đi xuống, nhân tộc cũng háo không dậy nổi, duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có Thiên Đạo Minh. Nhưng nhân tộc mọi người cũng đều trong lòng biết rõ ràng, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Giai đoạn trước chiến tranh đã kết thúc, kế tiếp chính là càng thêm tàn khốc chân chính đại chiến. Đến lúc đó, chân vương cảnh, phong hoàng cảnh, thậm chí đế tôn cảnh đều là phá hôi. Ngay cả ngàn trọng đạo cảnh đế tôn, đều chỉ là miễn cưỡng có tự bảo vệ mình chi lực. Chân chính đại chiến, so giai đoạn trước chiến tranh muốn thảm thiết gấp trăm lần. Long tộc khu vực chiến trường, Thiên Đạo Minh nơi dừng chân. Ả Mỹ Lược ngồi ngay ngắn với một trương bàn dài phía trước, làm bốn gã vô khuyết trí tôn hộ đạo nhân chi nhất, hắn là lần này lòng tộc khu vực chiến trường quan chỉ huy. Ở đây trừ bỏ hai gã đến từ chính luyện ngục trí tôn ở ngoài, mặt khác hơn 30 người đều là Thiên Đạo Minh tân tân trí tôn cảnh cường giả. Bối nạp nhiều cái kia túng hóa, thế nhưng tình nguyện co đầu rút cổ hơn 2 tháng cũng không chịu trước tiên mở ra cuối cùng đại chiến. A Mỹ lược đầy mặt trào phúng ý cười, ta nguyên bản còn chờ bọn họ trước mở ra đại chiến, giúp chúng ta hấp dẫn một chút chú ý qua đi đâu. A Mỹ lược đại nhân, kỳ thật lấy chúng ta thực lực, nhân tộc bên kia nhiều vài tên trí tôn vẫn là thiếu vài tên trí tôn căn bản không quá lớn khác biệt đi tắt đổ ni nặc không rõ A Mỹ lược muốn nói như vậy. Đương nhiên, đối chúng ta mà nói, là không khác biệt, nhưng là nhiều vài tên trí tôn qua đi kéo dài một chút bối nạp nhiều cũng là tốt. Minh chủ đại nhân như vậy xem trọng bọn họ, nếu bọn họ biến thành cuối cùng một cái đột phá nhân tộc phòng tuyến, không biết Minh chủ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào đâu. A Mỹ lược khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Được rồi, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, nên chuẩn bị đều chuẩn bị một chút. 3 ngày lúc sau, chúng ta mở ra chính thức đại chiến. Tranh thủ nhất cử đột phá nhân tộc phòng tuyến. Trừ bỏ long tộc khu vực chiến trường ở ngoài, thần tộc khu vực chiến trường bên kia, cũng đang tiến hành cùng loại động viên hành động. Mà tinh linh tộc khu vực chiến trường, bối nạp nhiều bọn họ cũng ở trước tiên biết được mặt khác hai cái chiến trường giai đoạn trước chiến tranh kết thúc tin tức. Làm phía dưới người đều chuẩn bị một chút, 3 ngày lúc sau mở ra cuối cùng đại chiến. Bối nạp nhiều thực mau đem chính mình mệnh lệnh hạ đạt đi xuống. Biết được tin tức này, tự nhiên còn có nhân tộc trận doanh. Tạp tư duy ngươi buông xuống tôn cảnh mọi người đều triệu tập tới rồi tác chiến phòng chỉ huy. Mặt khác hai cái chiến trường, giai đoạn trước chiến tranh đã kết thúc, kế tiếp hẳn là chính thức chiến tranh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta bên này chính thức chiến tranh hẳn là cũng sẽ đồng thời mở ra, phòng trừng cũng liền này 2-3 thiên sự tỉnh. Đại gia từng người trở về hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chờ chính thức đại chiến mở ra, tận khả năng mà nhiều giết kẻ địch. Tạp tư duy ngươi tiến hành một phen đơn giản nói chuyện lúc sau, mọi người đều từng người tan đi, chỉ có Michael như cũ ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích. Michael, ngươi còn có việc sao? Trải qua phía trước hai lần hải hoàng kinh người biểu hiện, tạp tư duy ngươi đối cổ đình nhóm hải tặc mọi người không dám có chút khinh thường. Tạp tư duy ngươi đại nhân, chúng ta muốn đem tân vũ khí đầu nhập chiến trường. Michael đứng lên tới, hướng về phía tạp tư duy ngươi nói. Là hải hoàng phía trước dùng trùng thi nghiên cứu ra tới đồ vật. Tạp tư duy ngươi cũng đoán được điểm này. Không sai, nhưng là loại đồ vật này muốn đầu nhập chiến trường sử dụng nói, vẫn là yêu cầu ngươi tên này quan chỉ huy tán thành. Michael gật đầu. Rốt cuộc là thứ gì? Tạp tư duy ngươi cũng nhịn không được tò mò hỏi. Tạm thời bảo mật, đến lúc đó đầu nhập sử dụng, các ngươi liền có thể thấy được. Michael không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Hào đi, mặc kệ là cái gì, có thể đối chúng ta nhân tộc tại đây chẳng chiến tranh mang đến chỗ tốt nói, ta đều có thể đồng ý. Tạp tư duy ngươi lập tức gật đầu. Cảm ơn. Đến lúc đó sẽ có kinh hỉ. Michael được đến đồng ý lúc sau, cũng không có nói thêm nữa một câu vô nghĩa, trực tiếp rời đi tác chiến phòng chỉ huy. Tạp tư duy ngươi còn lại là chống cằm nhìn về phía Michael rời đi phương hướng, không biết cổ đinh nhóm hải tặc lần này lại có thể làm ra tới cái gì tân đa dạng, thật sự có chút chờ mong đâu. Michael sau khi rời khỏi, lập tức hướng tới nơi dừng chân khu vực hải hoàng phòng thí nghiệm đi đến. Các ngươi đã trở lại. Muốn mở ra cuối cùng đại chiến đi. Hải Hoàng buông xuống trong tay công tác, nhìn về phía Michael. Ân, phòng trừng còn có 2-3 thiên thời gian liền sẽ chính thức bắt đầu. Michael gật đầu, ngươi bên này hiện tại có bao nhiêu thành phẩm? Đã có 700 chỉ, hiện tại liền có thể trực tiếp đầu nhập sử dụng. 700 chỉ hẳn là vậy là đủ rồi. Michael đối với cái này con số vẫn là tương đối vừa lòng. Chúng ta cái này chiến trường là đủ rồi, đừng quên còn có mặt khác hai cái chiến trường. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói. Liên ở hai người nói chuyện phiếm lập tức, do bất tử bế quan trạng thái thoát ly ra tới, phi thuyền dị thường chẳng huống, thực mau làm Hải Hoàng có điều phát hiện. Do bất xuất quan, chúng ta đi ra ngoài tiếp một chút đi. Hải Hoàng tâm tình lại sung sướng vài phần. Phi thuyền ngừng ở nơi dừng chân cảng vị trí, khoảng cách vẫn là khá xa, nhưng đối với trí tôn cảnh cường giả tới nói, điểm này khoảng cách căn bản không tính khoảng cách. Ngộng tưởng hào trong phi thuyền, bị hứa lệ vẫn luôn lưu thủ ở chỗ này. Do bất phòng một có dị động, hắn liền biết hẳn là do bất xuất quan, lập tức mang theo nàng về tới trú điểm. Đến trú điểm lúc sau, trừ bỏ như cũ còn đang bế quan cổ đinh ở ngoài, nhóm hải tặc những người khác đều ở, lý lì sở tuột bọn họ đều là hải hoàng thông chi lại đây. Do bất lúc này đây bế quan thời gian không ngắn, thậm chí có thể coi như là nhất lâu một lần. Lại lần nữa gặp mặt, mọi người đều phát hiện do bất tựa hồ không quá giống nhau, không phải diện mạo hoặc là trang phục biến hóa, mà là một loại kỳ quái nội tại biến hóa. Trước kia do bất tiến hóa thành máy móc lúc sau, liền vẫn luôn cho người ta lạnh như băng cảm giác, không giống nhân loại. Nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì, đại gia cảm thấy do bất tựa hồ lại có nhân loại hơi thở. Hơn nữa, càng làm cho đại gia cảm thấy kỳ quái chính là, do bất hơi thở chẳng những không có biến cường, thậm chí biến yếu, thậm chí nhược tới rồi cùng chân vương cảnh không sai biệt lắm cường độ. Robert, khí tức của ngươi. Ta tự động tiến hành rồi che giấu, bằng không sẽ đối chung quanh tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng. Robert giải thích nói, nghe bị hứa lệ nói, hiện tại tình hình chiến đấu thực không ổn, có thể làm ta hỗ trợ địa phương sao? Có. Robert, ta yêu cầu ngươi đi trước thần tộc khu vực chiến trường đảm đương viện quân. Hải Hoàng cấp ra chính mình kiến nghị. Chương 1523, Chí Tôn ra tay. Nhân tộc ba cái chiến khu, trừ bỏ cổ đinh nhóm hải tặc hiện tại nơi tinh linh tộc chiến khu ở ngoài, mặt khác hai cái chiến khu chí tôn cảnh cường giả số lượng đều không đủ 10 người. Mà thiên đạo minh bên kia, mỗi cái chiến khu chí tôn cảnh cường giả chừng hơn 30 vị. Một khi chí tôn cảnh cường giả tiến vào chiến trường, đến lúc đó số lượng thật lớn chênh lệch sẽ làm thắng lợi thiên bình nhanh chóng đảo hướng thiên đạo minh. Đây cũng là vì cái gì, do bất vừa xuất quan, hải hoàng liền đề nghị hắn đi trước một cái khác chiến khu. Do bất hiện giờ hấp thu tam vạn nhiều viên đại đạo nguyên thạch, trong thân thể hắn đại đạo lực lượng, xa xa mạnh hơn chí tôn cảnh, thậm chí còn muốn vượt qua vô khuyết cảnh chí tôn. Hơn nữa, do bất trừ bỏ bản thân chiến lực ở ngoài, hắn còn có thể đủ chế tạo chiến tranh binh khí, một người đủ để khởi động một cái chiến khu phòng ngự. Ta cùng do bất cùng đi. Michael đề nghị nói. Như vậy cũng hảo. Hải Hoàng gật đầu, hắn nguyên bản cũng không quá yên tâm làm do bất một người một mình đi trước. Có Michael ở nói. Nhưng thật ra không cần lo lắng do bất ra cái gì giao lưu thượng chướng ngại hoặc là mặt khác vấn đề. Cứ như vậy, ở do bất xuất quan cùng ngày, do bất cùng mắc cờ hai người liền xuất phát đi trước thần tộc khu vực chiến trường. Bởi vì chiến tranh yêu cầu, đế tộc đều đem ba cái chiến trường truyền tống trận cải tạo thành song hướng truyền tống. Do bất cùng mắc cờ hai người trở lại đế gia, lại đổi một cái khác truyền tống trận truyền tống đến cái thứ hai chiến trường, mới dùng hai ngày không đến. Hai người đến lúc sau, lập tức cấp hải hoàng bên này báo bình an. Thần tộc nơi chiến trường, tổng chỉ huy là đế gia thủy tổ đế tam, cũng coi như là cổ đình nhóm hải tặc người quen. Ở do bất cùng mắc cờ hai người đến lúc sau, đã chịu đế tam nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì đế tam đã sớm nghe nói, cổ đình nhóm hải tặc hiện tại trừ bỏ cổ đình ở ngoài, mặt khác thành viên đều đã đến chí tôn cảnh, đột nhiên tới hai cái chí tôn cảnh viện thủ, hắn tự nhiên là cao hứng. Hai người đến lúc sau, do bất lập tức hướng đế tam xin đại lượng tài nguyên, dùng cho chế tác máy móc chiến sĩ. Đế Tam cũng lập tức phê chuẩn xuống dưới, bọn họ biết phía trước chiến tranh binh khí đều là xuất từ với do bất tay, biết nàng muốn chế tác mặt khác đồ vật dùng cho kế tiếp chiến tranh, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Thần tộc cùng tinh linh tộc hai cái chiến trường, có cổ đinh nhóm hải tặc viện quân, mà từ cổ hoàng thiên dẫn dắt long tộc chiến trường tắc vận khí không tốt lắm. Lấy cổ đinh nhóm hải tặc trước mắt thực lực, cũng chỉ có thể chiếu cố được đến hai cái chiến trường, tự nhiên đem cổ hoàng thiên nơi chiến trường bài trừ bên ngoài. Ngày thứ ba, chính thức đại chiến mở ra. Lúc này đây lên sân khấu không ngừng là chân vương cùng phong hoàng cảnh, liền đế tôn cảnh cường giả đều cơ hồ toàn bộ lên sân khấu, chỉ có chí tôn cảnh tạm thời đều ẩn nhận không ra. Tinh linh tộc chiến trường, do bất phía trước chế tác chiến tranh binh khí đều xuất động 10 giá nhiều, từ 10 trọng đạo cảnh đến ngàn trọng đạo cảnh, sở hữu đế tôn cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ có hải hoàng chế tác vũ khí bí mật tạm thời không có đầu nhập tiến vào, dựa theo hải hoàng theo như lời, vũ khí bí mật phải dùng ở thời điểm mấu chốt. Thiên đạo minh bên này, không có chủng tộc xung phong, xuất động tất cả đều là quân dự bị hộ đạo nhân, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người. Nay vẫn là thiên đạo minh đối quân dự bị hộ đạo nhân yêu cầu rơi chậm lại rất nhiều kết quả, hiện giờ chỉ cần là ngàn trọng đạo cảnh liền có tư cách trở thành quân dự bị hộ đạo nhân. Nếu là dựa theo nguyên lai tiêu chuẩn, phòng trừng số lượng chỉ có thể miễn cưỡng thấu đủ 100. Nhưng mặc dù thiên đạo minh bên này đế tôn số lượng thiếu, rốt cuộc cũng đều là ngàn trọng đạo cảnh. Hơn nữa nắm giữ 2.000 điều đại đạo đỉnh đế tôn số lượng cũng không ít, thực lực cứng hãn. Nhân tộc bên này số lượng tuy nhiều, lại như cũ lâm vào cục diện bế tắc. Mặt khác hai cái trên chiến trường, cũng là cùng loại tình huống, chỉ là nhân tộc nhiều chút đến từ chính luyện ngục áp lực. Chiến tranh thực mau lâm vào rằng co giai đoạn, nhân tộc cùng thiên đạo mình hai bên lẫn nhau có hao tổn, cũng phân không ra thắng bại. Cứ như vậy, rằng co trạng thái rằng co hơn một tháng, tinh linh tộc chiến trường bên này hải hoàng đầu tiên làm khó dễ. Hắn sở chế tác vũ khí bí mật, bắt đầu xuất hiện ở chiến trường phía trên. Đó là một loại hắc giáp sinh vật, nhìn qua có điểm giống chủng tộc, bởi vì có cùng loại với chủng tộc tứ chi cùng đầu, nhưng rồi lại là dáng người gầy trường, hai chân đứng thẳng hành tẩu hình thái. Loại này hắc giáp sinh vật là hải hoàng căn cứ luyện ngục đệ thập 9 tầng một loại tên là mị ảnh gen, dùng trùng thi coi như nguyên liệu chế tác mà thành, mấy vạn cái trùng thi mới có thể chế tạo ra tới một con. Bị hải hoàng xưng là ám ảnh sát thủ. Loại này ám ảnh sát thủ, mỗi một con thực lực đều có thể so với nắm giữ 2.999 điều đại đạo đỉnh đế tôn, hơn nữa có được xuất sắc ám sát năng lực. Hải Hoàng hiện giờ tổng cộng cũng chỉ chế tạo 1.000 chỉ, hắn đem trong đó 500 chỉ đầu nhập vào chiến trường. Đương ám ảnh sát thủ xuất hiện ngày đầu tiên, chiến cuộc liền bắt đầu xuất hiện xoay chuyển. Gần một ngày thời gian, Thiên Đạo Minh bị tàn sát đế tôn số lượng liền vượt qua 160 người, xuất thiếu 1/3. Nhận thấy được ám ảnh sát thủ xuất hiện, Thiên Đạo Minh bên này bắt đầu có chút ngồi không yên. Kia màu đen sinh vật rốt cuộc là thứ gì? Là cái nào tộc đàn viện quân sao? Thiên Đạo Minh nơi dừng chân, Bối Nạp Nhiều vỗ cái bàn hô, chạy nhanh cho ta cha. Nửa ngày thời gian qua đi, Bối Nạp Nhiều được đến từ chính thủ hạ đưa tin, lại làm hắn càng thêm táo bạo, cái gì kêu trống rông xuất hiện giống loài? Cái gì kêu căn bản cha không đến bất luận cái gì tin tức? Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Bối Nạp bao lớn người, hiện tại cha không ra, chúng ta lo lắng xuống cũng vô dụng. Hồng Giáp Nữ Chí Tôn khuyên can nói, dựa theo hiện tại đối phương ở trên chiến trường tàn sát tốc độ, nhiều nhất lại quá 2 ngày, chúng ta đế tôn cảnh liền sẽ toàn bộ bị đánh chết. Chúng ta cần thiết mau chóng ra tay can thiệp, ngăn cản những cái đó màu đen sinh vật tiếp tục tàn sát bừa bãi. Bối Nạp Nhiều sắc mặt lại như cũ không quá đẹp, đối phương đã lặp đi lặp lại nhiều lần mà lấy ra chúng ta sở vô pháp đoán trước át chủ bài, ta hiện tại đều có chút hoài nghi, bọn họ trừ bỏ lần này nhằm vào đế tôn cảnh át chủ bài ở ngoài, mặt sau vô cùng có khả năng còn có thể đối phó chúng ta này đó chí tôn cảnh át chủ bài. Bối Nạp Nhiều, ngươi là bị đánh sợ sao? Một thân hắc giáp lịt mở miệng cửa mắng, trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu ngươi liền ngượng ngùng xoắn xít giống cái đàn bà, làm chuyện gì đều lo trước lo sau. Ngươi nếu là không có can đảm tiếp tục trận chiến tranh này, liền lăn trở về Thiên Đạo Minh đi, nơi này từ ta tới phụ trách. Lúc này đây Bối Nạp Nhiều ngoài dự đoán mọi người mà an tĩnh xuống dưới, không có phản bác bị nói, hắn trầm mặc một lát sau lúc này mới mở miệng, hảo đi, vậy chiến đi. Mặc kệ đối phương có cái gì át chủ bài, chúng ta đều là cường đại trí tôn cảnh, chỉ cần đối phương tới không phải chúa tể, liền không có gì đáng sợ. Bối Nạp Nhiều làm ra sau khi quyết định, bàn tay vung lên, một đám trí tôn cảnh cường giả nhảy vào chiến trường, bắt đầu săn giết ám ảnh sát thủ. Ám ảnh sát thủ tuy rằng tốc độ mau lẹ, hơn nữa thân hình quỷ dị, nhưng thực mau vẫn là có không ít chết vào này đàn trí tôn cảnh cường giả trong tay. Thiên Đạo Minh bên này trí tôn cảnh cường giả vừa ra, nhân tộc bên này quan chỉ huy tạp tư duy ngươi cũng không có chút nào do dự, bọn họ trí tôn cảnh rốt cuộc nhịn không được ra tay, chúng ta cũng là thời điểm nên chiến. Nhân tộc bên này, bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc ở bên trong, tổng cộng 22 danh trí tôn chen chúc mà ra, hướng tới địch quân hơn 30 danh trí tôn đánh sâu vào mà đi. 3. Ngày hôm qua đỉnh điện thiếu một trường, ngày mai bổ thượng. Chương 1524, vô khuyết cảnh vs vô khuyết cảnh. Đương Bối Nạp Nhiều cùng Blit hai người phân biệt bị Elizabeth cùng Tạ Gò ngăn lại đường đi, hai người lúc này mới chú ý tới, nhân tộc bên này trí tôn cảnh số lượng thế nhưng xa xa vượt qua chính mình mong muốn. Hơn nữa trước mắt Elizabeth cùng Tạ Gò, hai người trên người hơi thở, cũng rõ ràng là vô khuyết cảnh cường độ, thậm chí từ hai người trên người ẩn ẩn truyền đến làm nhân tâm giật mình uy hiếp cảm. Các người rốt cuộc là người nào? Ta nhưng không nhớ rõ khi nào nhân tộc có hai gã vô khuyết cảnh trí tôn. Bối Nạp Nhiều như mày, hắn tưởng tìm kiếm rõ ràng đối thủ chi tiết. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi hẳn là cổ đinh nhóm hải tặc thành viên đi. Một bên Blit lại nhận ra Elizabeth đoàn người thân phận, các ngươi hai nữ nhân ta tuy rằng không quen biết, nhưng bên kia cái kia to con, còn có cái kia tiểu hải tử, đều là cổ đinh nhóm hải tặc. Hiển nhiên là bị ủa lệ cùng hải hoàng hai người đặc thù quá rõ ràng, hơn nữa Thiên Đạo Minh đối cổ đinh nhóm hải tặc cũng hoàn toàn không xa lạ, cho nên trước tiên nhận ra tới. Chỉ là Elizabeth cùng Tạ Gò là gần nhất mới trở về cổ đinh nhóm hải tặc, hơn nữa cũng không có gì chiến tích, cho nên không vì người ngoài biết. Cổ đinh nhóm hải tặc, Elizabeth. Cổ đinh nhóm hải tặc, Tạ Gò. Hai nàng phân biệt báo ra chính mình thân phận. Elizabeth. Tên này nghe có điểm quen thai Bối Nạp Nhiều nghe được tên, mơ hồ có chút ấn tượng, ta nhớ ra rồi, ngươi là cổ đinh lão bà. Elizabeth mặt đẹp ửng đỏ, một bên Tạ Gò lại hướng về phía nàng nói, chúng ta nhân số không chiếm ưu thế, sớm một chút giải quyết rớt bọn họ. Ân. Elizabeth lập tức gật đầu. Tuy rằng đồng dạng là vô khuyết cảnh, nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, hảo hảo về nhà mang hài tử đi. Nếu là không hài tử, ta nhưng thật ra rất có hứng thú làm người cho ta sinh mấy cái. Ghi hướng về phía Tạ Gò đùa giỡn nói. Người tìm chết. Tạ Gò một thân huyết sắc chiến giáp tựa hồ cùng nàng cảm xúc tương quan, có vẻ càng thêm tươi đẹp ướt át, nàng một tiếng nổi giận quát, tiếp theo liền lấy lôi đỉnh chi thế ra tay. Tay nàng trung thế nhưng không có bất luận cái gì vũ khí. Trực tiếp cách hư không, liền hướng tới Blit đánh ra qua đi. 3.000 điều đại đạo thêm vào huyết sắc trường lực, nháy mắt thoát ly thời không gông cùng xiềng xích, tức tức phóng đại, hướng tới Blit xâm nhập mà đi. Này một kích làm Blit sắc mặt biến đổi, trong đó ẩn chứa lực lượng, làm đều là vô khuyết cảnh hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn muốn né tránh, nhưng là đột nhiên phát hiện một trưởng này hoàn toàn khóa cứng thời gian cùng không gian, làm chính mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà kháng hạ. Gít hư lạnh một tiếng, phiên tay chi gian trong tay liền nhiều chỗ một thanh đại đao, kia đao trường gần có 2 mét, khoan cũng có 40cm tả hữu, quả thực giống như là một khối đại tâm chắn. Hắn đôi tay nắm đao, liền ở kia một đạo huyết sắc trưởng kình sắp hoanh kích đến chính mình trên người thời điểm, từ thượng mà xuống huy chạm mà ra. Một đạo hắc mang giống như sợi tơ từ nhận thân thoát ly ra tới, mang theo 3.000 trọng đại nói chi lực hướng tới trưởng kình cắt mà đi. Và anh, đao kính cùng trưởng kình va chạm nháy mắt, màu đen đao kính thế nhưng lặng yên không một tiếng động đã bị nuốt sống đi vào, sau đó một cổ so phía trước trưởng kình càng thêm bạo liệt lực lượng hướng tới Blit chút xuống mà ra, giống như một đạo cổ sáng hướng tới Blit đánh sâu vào mà đến. Blit khoảng cách thân cận quá, cũng vô pháp né tránh, đành phải ở đầy mặt kinh ngạc trung hồi đao phòng thủ. Nhưng hắn cả người thực mau bị nổ mạnh đánh sâu vào đến bay ngược đi ra ngoài. Chỉ là một lần giao phong, thân là vô khuyết cảnh Blit liền ăn một cái lỗ nặng. Vừa rồi kia thử tính một kích tuy rằng không đến mức làm hắn bỏ mạng, nhưng rốt cuộc thêm vào hai người lực lượng, đương huyết sắc trưởng kình tan đi lúc sau, hắn cả người có vẻ rất là chật vật. Nếu không phải cả người bị màu đen chiến giáp bao vây, hắn hiện tại chỉ sợ thương thế muốn nghiêm trọng mấy lần. Đáng chết nữ nhân, ngươi ngấm ngầm dở trò. Blit hướng tới một bên phun ra một búng máu mạng. Xa xa hướng về phía Tạ Gò nổi giận mắng. Nơi này là chiến trường, đừng thiên chân, tiểu quỷ. Rõ ràng chưa đủ lông đủ cánh, còn há mồm ngậm miệng liền nữ nhân như vậy, nữ nhân như vậy. Đừng quên, ngươi ma cũng là nữ nhân. Tạ Gò đầy mặt trào phúng biểu tình, chỉ là một lần thử, nàng liền trên cơ bản biết đối thủ trình độ, tức khắc không có áp lực. Đáng chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Vịt lần này chủ động hướng tới Tạ Gò nhào tới. Bên cạnh chiến trường, Elizabeth cùng Bối Nạp Nhiều hai người còn không có giao thủ. Bối Nạp Nhiều là cái cảnh giác tính tình, cho nên quyết định trước quan sát một chút, mà Elizabeth tựa hồ cũng hoàn toàn không sốt ruột. Đang xem đến hai người lần đầu tiên giao phong kết quả lúc sau, Elizabeth khỏe miệng nhàn nhạt dơ lên, mà Bối Nạp Nhiều sắc mặt tắc không phải như vậy đẹp. Hắn mơ hồ đoán được chính mình đối thủ, hẳn là sẽ không so cái này một kích khiến cho Blit có hại hồng giáp nữ nhân kém. Nếu ta không đoán sai nói, Thiên đạo minh ở cái này chiến trường tổng chỉ huy hẳn là chính là ngươi đi. Elizabeth cười hỏi. Úc, làm sao thấy được? Bối Nạp Nhiều lập tức hỏi. Toàn bộ chiến trường, chỉ có các ngươi hai gã vô khuyết cảnh, gia hỏa kia lại quá xuẩn. Elizabeth thanh âm một đốn, nói tiếp, bất quá, cái này đảo cũng không thể quá sớm kết luận, vạn nhất chân chính động thủ lúc sau ta phát hiện ngươi liền hắn đều không bằng nói. Vậy, Bối Nạp Nhiều nhịn không được ho khan hai tiếng tới che giấu chính mình xấu hổ. Nhưng là hai người nói chuyện, bên cạnh cách đó không xa Blit lại nghe đến rành mạch, ở giao thủ trạng thái hạ, cũng chưa quên hướng về phía Bối Nạp Nhiều giống giận. Bối Nạp Nhiều, người hắn mẹ đứng ở bên kia là ở cùng kia nữ nhân nói chuyện yêu đương sao? Ta nếu là bại, đợi lát nữa hai người bọn nàng đánh ngươi một cái, ta nhìn xem đến lúc đó ngươi còn có hay không tâm tình cùng các nàng nói chuyện thiếm. Bối Nạp Nhiều đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có phản bác, bởi vì Blit nói cũng không sai, vạn nhất chính mình gặp được hai nàng liên thủ, đến lúc đó cũng chỉ có bại trận một loại lựa chọn. Thấy Bối Nạp Nhiều hướng tới chính mình xem ra, Elizabeth khỏe môi dương lên, muốn động thủ sao? Tiếp theo nháy mắt, cũng không gặp Bối Nạp Nhiều có cái gì động tác, hắn thân hình đột nhiên biến mất. Elizabeth đôi mắt nhíu lại, tiếp theo nháy mắt, một đạo màu trắng kiếm mang từ nàng phía sau tiêu bắn mà ra, thẳng chỉ trong hư không mỗ một chỗ vị trí. Nguyên bản biến mất Bối Nạp Nhiều thân hình đột nhiên vừa hiện, tránh đi này một đạo kiếm mang, nhưng tiếp theo nháy mắt hắn lại lần nữa biến mất không thấy. Mà Elizabeth thân thể bên trái lại là một đạo kiếm mang tiêu bắn mà ra, lại lần nữa đem hắn bước ra. Ngươi có thể phát hiện ta che giấu vị trí. Bối Nạp Nhiều một tiếng thét kinh hãi, lần đầu tiên nếu là trùng hợp nói, lần thứ hai liền không khả năng đúng rồi. Này thực hiếm lạ sao? Elizabeth trước người mấy trăm nói màu trắng kiếm mang tự nhiên thành hình, ở Bối Nạp Nhiều lần thứ ba biến mất lúc sau, liên tiếp hướng tới bất đồng phương hướng liền bắn ra đi. Bối Nạp Nhiều thân hình ở trên hư không bên trong không ngừng thoáng hiện. Hắn mỗi một lần trốn tránh, đều bị Elizabeth thành công truy kích. Thậm chí liên tiếp liền né tránh, đều không thể tránh được kiếm mang truy kích. Đáng chết, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được. Trước 1525, lâm vào nguy cơ Thiên Đạo Minh. Liên ở Bối Nạp Nhiều cùng Blit lâm vào khổ chiến thời điểm, Thiên Đạo Minh mặt khác Chí Tôn cũng hoàn toàn không dễ chịu. Thiên Đạo Minh Chí Tôn cảnh cường giả số lượng tuy nhiều, lại không có chiếm cứ đến bất cứ ưu thế. Cổ đinh nhóm hải tặc bị ưa lệ. Một đao liền kháng hạ ba gã Chí Tôn cảnh, hơn nữa ở ba người liên thủ dưới còn ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Bờ dù sở cũng là giống nhau, lấy một kháng tam, hắn đem hình thể thu nhỏ lại tới rồi một người lớn nhỏ, đối với ba gã chí tôn bất luận cái gì công kích đều là ngạnh kháng, căn bản không có đã chịu chút nào thương tổn. Nhưng là hắn mỗi lần công kích, đều làm ba người kiêng kỵ không thôi. Cắt đi nổ nhất kiếm nơi tay, liền lực khiêng hai đại chí tôn, biểu hiện đến nhiều lần cách càng nhẹ nhàng vài phần. Kẹo xạ, lý lì sơ tuốt, bệ cả, sói ạ cũng đều là lấy một địch hai, chút nào không rơi hạ phong. Đến nỗi mặt khác chí tôn, đều là nhân thủ một người đối thủ. Dư lại còn có ba gã thiên đạo minh chí tôn tuy rằng không có đối thủ chính diện đối kháng, nhưng vẫn bị hụt ba cái phân thân các loại đuổi giết, úc còn không mang nổi mình úc, căn bản không có biện pháp quay cuồng đế tôn cảnh bại trận cục diện. Chiến đấu mới bắt đầu không đến 3 phút, liền có đệ nhất danh thiên đạo minh chí tôn ngã xuống, chết vào ám sát chi vương hụt tay. Liền ở chỗ hụt phân thân dây dưa thời điểm, tên kia chí tôn không cẩn thận lộ ra một sơ hở làm hụt bản tôn bắt được, bị chùy thủ thọc vào phía sau lưng tâm, ngực nhiều ra một cái nắm tay lớn nhỏ động. Tuy là lại nhiều đại đạo chi lực đều không thể chữa trị, cuối cùng ngã xuống đương trường. Theo đệ nhất danh chí tôn ngã xuống, thiên đạo minh bên này càng thêm tiểu tâm cảnh giác lên. Nhưng là càng là tâm tình khẩn trương, liền càng là dễ dàng làm lỗi. Đệ nhất danh chí tôn ngã xuống một phút đồng hồ không đến, bị hứa lệ một người đối thủ lộ ra sơ hở, lại lần nữa bị hụt bản tôn một kích tức sát. Hụt cả người giống như là trên chiến trường u linh, tuy thời đều có khả năng xuất hiện ở bất luận kẻ nào phía sau, làm người khó lòng phòng bị. Theo đệ nhị danh chí tôn ngã xuống, thiên đạo minh bên này mọi người bắt đầu chân chính tiểu tâm đi lên. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ đều bắt đầu ở trên chiến trường phóng không khai tay chân. Chiến tranh tiến hành không đến 10 phút, bị hứa lệ thiết hạ hắn dư lại hai gã đối thủ đầu, sau đó bắt đầu can thiệp những người khác chiến đấu. Toàn bộ trên chiến trường, luận chiến đấu lực, trừ bỏ 4 gã vô khuyết cảnh, cũng chỉ có bị hứa lệ mạnh nhất. Hắn không còn ra tay tới, thiên đạo minh bên kia tức khắc rối loạn. Ở kế tiếp không đến nửa giờ thời gian, bị hứa lệ chỉ cần một người liền đánh chết 6 gã chí tôn. Đương nhiên, này còn không phải toàn bộ, hút lại tìm được 2 lần cơ hội, đánh chết 2 gã chí tôn. Đến tận đây, thiên đạo minh ngã xuống 12 danh chí tôn, nhân số rốt cuộc cùng nhân tộc tề bình. Bối nạp nhiều sắc mặt có chút âm tình bất định, tuy rằng hắn cũng chính bận về việc chiến đấu, hơn nữa ở Elizabeth trước mặt trên cơ bản bị đè nặng đánh, nhưng cũng vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến chiến trường trạng huống. Phát hiện phía chính mình mới qua đi hơn 40 phút liền đã chết 12 danh chí tôn, đối phương một người đều không có ngã xuống, hắn buồn bực đến cực điểm. Trong lòng cũng bắt đầu suy xét, có phải hay không nên lui lại, khắc như hắn sách. Theo nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì, thiên đạo minh bên này chí tôn cảnh cường giả áp lực tăng nhiều, bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc một đám người thực lực quá cường thế, một người liền có thể so với 2-3 người chiến lược. Hiện giờ hai bên nhân số ngang hàng, làm thiên đạo minh bên này hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Kế tiếp không đến 20 phút thời gian, thiên đạo minh lại trước sau ngã xuống 5 tên chí tôn. Chiến tranh mới bắt đầu không đến 1 giờ, thiên đạo minh suốt tổn thất 17 danh chí tôn, cái này số lượng, đã tiếp cận thiên đạo minh ở cái này chiến trường chí tôn tổng số một nửa. Không được, còn như vậy đi xuống, chúng ta hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn, chí tôn cảnh cường giả sẽ bị đổ quang. Bối nạp nhiều lúc này mới ý thức được không ổn, lập tức hướng tới chí tôn cảnh phát ra lùi lại tín hiệu. Nhưng tín hiệu phát ra lúc sau, hắn lại phát hiện không có một người lui lại. Những cái đó chí tôn cảnh không phải không nghĩ lui lại, mà là bị cuốn lấy không có biện pháp lui lại. Có 3 gã dùng đặc thù độn thuật, muốn thoát đi chiến trường, nhưng là lập tức bị hụt phân thân lấy càng khủng bố tốc độ đuổi theo, đương trường đánh chết. Những người khác thấy thế, tức khắc cũng không dám vọng động, đều âm thầm hướng tới bối nạp nhiều cùng Blit hai người truyền âm, làm hai người thi lấy viện thủ, giúp chính mình thoát ly. Vô khuyết cảnh Blit đã bị tạ gò ngược đến không biết giận, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng đều là vô khuyết cảnh, tạ gõ tưởng chém giết hắn cũng rất khó. Hắn thậm chí căn bản không rảnh đi quan sát những người khác chiến đấu, nghe được không ít người cầu cứu chuyên âm, thế mới biết không ổn. Hướng tới phía dưới tra xét một phen, mới phát hiện phía chính mình đã thiếu 20 danh chí tôn, lập tức sắc mặt kỳ biến. Như thế nào sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Đối diện tạ gõ nhàn nhạt cười nói, hiện tại mới phát hiện các ngươi chí tôn cảnh đã ngã xuống quá nửa. Ghi sắc mặt buồn bã, thế nhưng bị nhìn thấu tâm tư. Ngươi cùng bên kia ra hỏa kia nếu là muốn chạy trốn, chúng ta rất khó ngăn lại. Nhưng là phía dưới những cái đó ra hỏa, muốn thoát ly chiến đấu chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tạ gõ lại cười bổ sung một câu. Ghi sắc mặt càng thêm khó coi, chính mình tâm tư lại lần nữa bị nhìn thấu. Hắn vừa mới còn nghĩ nên như thế nào mới có thể giúp phía dưới đám kia chí tôn cảnh đào tẩu. Nếu trận chiến tranh này kết thúc, trừ bỏ chính mình cùng bối nạp nhiều hai người tồn tại, mặt khác chí tôn cảnh toàn ngã xuống nói. Đến lúc đó xoay chuyển trời đất nói minh chính mình hai người cũng chỉ có thể ở minh chủ trước mặt lấy chết tạ tội. Cách đó không xa mặt khác một mảnh trên chiến trường, bối nạp nhiều vẫn luôn ở chú ý phía dưới chí tôn cảnh chiến đấu. Đối thiên đạo minh tới nói, quân dự bị hộ đạo nhân, chết nhiều ít cũng chưa quan hệ, bởi vì đều là từ bên ngoài đưa tới. Nhưng là hộ đạo nhân liền không giống nhau, hộ đạo nhân là thiên đạo mình tiêu phí đại lượng tài nguyên trồng chất lên, tổn thất một cái đều tổn thất thật lớn. Nếu hơn 30 danh hộ đạo nhân đều tại đây một cái trên chiến trường toàn quân bị diệt, thiên đạo minh minh chủ là khẳng định vô pháp tiếp thu. Bối nạp nhiều đúng là rất rõ ràng mà biết điểm này, hơn nữa làm cái này chiến trường tổng chỉ huy, ra loại này vấn đề, chính mình muốn phó trách nhiệm lớn hơn nữa. Cho nên, hắn là tuyệt đối vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ đến tận đây, bối nạp nhiều đột nhiên không ở tiềm tàng thân hình, mà là hướng tới Elizabeth tấn công qua đi. Cùng lúc đó, hơn 20 cái phân thân ẩn nấp thân hình hướng tới bốn phương tám hướng chạy ra. Elizabeth thấy thế chỉ là cười khẽ, ngươi cũng quá coi thường ta, ở trước mặt ta chơi loại này xiếc. Giọng nói rơi xuống, hơn 20 nói kiếm mang lấy càng màu tốc độ tiêu bắn mà ra, một cái không rơi mà trước sau đánh trúng hơn 20 cái phân thân, bối nạp nhiều đi trước cứu viện phân thân toàn bộ băng giải. Bối nạp nhiều tựa hồ không quá cam tâm, đối Elizabeth công kích tần suất càng nhanh vài phần, đồng thời lại phân thân ra tới. Lúc này đây, ước chừng phân thân 300 nhiều, xa xa mà liền chuẩn bị hướng tới phía dưới bị hủa lệ đám người phát động công kích. Uy, đồng dạng siếc chơi hai lần liền không thú vị. Elizabeth sắc mặt phát lạnh, trong hư không, dây đặc màu trắng kiếm mang nháy mắt xuất hiện, lại lần nữa đem 300 nhiều phân thân toàn bộ mai một cái không lưu. Bối nạp nhiều sắc mặt tức khắc xưa nay chưa từng có khó coi lên, vì chế tạo này đó phân thân, trong thân thể hắn đại đạo chi lực đã hao tổn quá nửa, nhưng là biện pháp này rõ ràng không thể thực hiện được. Thật sự nếu không tưởng mặt khác biện pháp, phỏng chừng chính mình thủ hạ thật sự muốn toàn bộ lưu lại nơi này. Một cái nghĩ lại, hắn trong lòng lập tức có trong lòng đối sách, lập tức âm thầm truyền âm cho Blitz. Blitz, người giúp ta kiềm chế một hồi này hai nữ nhân, ta nhiều nhất chỉ cần 1-2 phút. Thấy Blitz không có lập tức cấp chính mình đáp lại, hắn lại bổ sung một câu, nếu phía dưới đám kia ra hỏa toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, ngươi cùng ta trở về đều không có kết cục tốt. Ta đã biết, tuy rằng không quá tình nguyện hỗ trợ, nhưng Blitz vẫn là biết tình huống hiện tại đã không phải chính mình có nguyện ý hay không sự tình. Hôm nay phỏng chừng không có biện pháp bổ cày xong, thời gian không kịp, chỉ có thể đẩy đến ngày mai. Xin lỗi. Chương 1526, Elizabeth kiếm. Trong hư không, được đến mệnh lệnh Blitz đột nhiên làm khó dễ. Hắn trên đỉnh đầu không, một đạo hư ảnh nhanh chóng ngưng thật, đó là một tôn tám cánh tay người khổng lồ, mỗi một bàn tay chung đều nắm một thanh cự đao. Nay cũng không phải thuộc về bất luận cái gì thời đại sinh vật, mà là Blitz chính mình ảo tưởng chi vật, cũng là hắn cho rằng phù hợp nhất chính hắn đao nói hình thái. Nói tác ngưng tụ thành bất đồng hình thái, kỳ thật cái này là đệ nhất cầu thang đại đạo liền có thể làm được sự tình. Chẳng qua, từ đệ nhất cầu thang đến đệ tam cầu thang, lấy nói tác ngưng tụ ra tới hình thái hiệu quả cũng không so trực tiếp sử dụng nói tác tới tiến hành công kích cường nhiều ít, hơn nữa dễ dàng bị đối thủ công kích băng thoái, cho nên rất ít có người như vậy sử dụng. Nhưng tới rồi nói tác cường độ đến đệ tứ cầu thang, trên cơ bản chính là chúa tể cảnh dưới tối cao cường độ, lúc này lại ngưng tụ hình thái, hiệu quả sẽ hảo đến nhiều. Blitz tám cánh tay người khổng lồ, chính là hắn hiện giờ lớn nhất sát chiêu chí nhất. Tám chỉ cánh tay, mỗi chỉ đều thi triển một loại bất đồng đạo pháp, thêm vào đại đạo cũng các không giống nhau. Có thêm vào lực lượng chi đạo thiên hướng với lực lượng, có thêm vào tốc độ chi đạo thiên hướng với tốc độ, có thêm vào ám ảnh chi đạo thiên hướng với ám sát. Đây là hắn có thể tưởng tượng đến, đem chính mình đao nói phát huy đến mức tận cùng hình thái. Hắn thậm chí cảm thấy không có càng thích hợp hình thái. Tám cánh tay người khổng lồ hình thể thật lớn, cao túc có mấy ngàn mễ, mỗi một cái cánh tay trường cũng có ngàn dư mễ, mỗi một thanh cự đao cũng là ngàn dư mễ. Dùng lực lượng chi đao bách lui tạ gõ lúc sau, tám cánh tay người khổng lồ tốc độ chi đao cùng ám sát chi đao hướng tới một bên chiến trường Elizabeth chém giết qua đi. Ở Blitz đem tám cánh tay người khổng lồ triệu hồi ra tới trước tiên, Elizabeth kỳ thật cũng đã chú ý tới, đối với chính mình trở thành đối phương mục tiêu, nàng cũng không giật mình. Mấy đạo kiếm mang liền bắn mà ra, đem hai cánh tay công kích tiếp xuống dưới, đồng thời nàng cũng nhìn về phía bối nạp nhiều nơi phương hướng, bối nạp nhiều đã mất đi bóng dáng. Quả nhiên, kia tiểu tử là ở thế hắn đánh hiểm trợ. Elizabeth lập tức đoán được, hai người là ở đánh phối hợp. Ta gò, tiểu tử này nhường cho ta đi, ngươi đi xử lý đảo tẩu cái kia. Elizabeth một cái lắc mình xuất hiện ở tạ gò trước người, đem tám cánh tay người khổng lồ mấy đạo công kích tiếp xuống dưới. Làm địch nhân từ dưới mí mắt đào tẩu, Elizabeth, ngươi cũng nên hơi chút nghiêm túc một chút. Tạ gõ cho Elizabeth một cái xem thường, lắc mình biến mất không thấy. Tám cánh tay người khổng lồ ở tạ gõ biến mất cùng thời gian phát ra công kích, muốn ngăn cản tạ gõ, nhưng lại bị mấy đạo kiếm mang đem công kích chặn lại xuống dưới. Ở trong chiến đấu nhìn chung quanh, cũng không phải là cái gì hảo thói quen đâu, tiểu quỷ. Elizabeth hơi hơi nheo lại hai mắt, xem ra ta thật sự muốn hơi nghiêm túc một chút. Giọng nói rơi xuống, Elizabeth phía sau lưng phía trên, 3.000 nói kiếm mang giống như lông chim sinh trưởng ra tới, hóa thành 12 đôi trắng tinh cánh. Kia cánh nhìn qua xa hoa lộng lẫy, nhưng tinh tế cảm thụ nói, mỗi một mảnh lông chim, đều là một loại lấy bất đồng nói tắc ngưng tụ mà thành kiếm mang. Vì đang xem đến kia 12 đôi cánh thời điểm, đầy mặt hoảng sợ chi sắc, lấy thực lực của hắn, cũng bất quá chỉ có thể nắm giữ 8 loại nói tắc cụ hiện hóa vận dụng, nhưng đối phương ước chừng đem 3.000 loại nói tắc toàn bộ cụ hiện hóa ra tới. Nếu đối phương thật sự có thể đem 3.000 loại đại đạo toàn bộ vận dụng đến mức tận cùng nói, chỉ sợ chỉ có chúa tể cảnh cường giả mới có thể áp chế một vài. Tiểu quỷ, ngươi làm tốt đánh lén ta giác ngộ sao? Elizabeth trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Glit lúc này đã hoàn toàn không hề đi chú ý bối nạp nhiều bên kia tình huống, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt tên này nữ tử cường đại đã vượt quá chính mình tưởng tượng. Chỉ cần chính mình hơi có sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống đường trường. Sắt. Theo một tiếng quát lớn, Glit giành trước ra tay, 8 cánh tay người khổng lồ 8 điều cự cánh tay đồng thời vũ động lên, hướng tới Elizabeth huy đánh mà đến. Khắp thời không ở trong phút chốc đã bị 8 bính cự đao rảo đến dập nát, loại cường độ này công kích, chẳng sợ chỉ là dư ba, chỉ sợ đều đã đủ để treo cổ còn không đến vô khuyết cảnh những cái đó chí tôn cảnh cường giả. Nhưng là cự đao công kích mục tiêu nhân vật, Elizabeth lại trước sau đứng ở tại chỗ, liền trên mặt biểu tình, đều không có chút nào biến hóa. Liền ở đạo thứ nhất công kích đến nàng trước người không đến 1 mét phạm vi thời điểm, nàng rốt cuộc nâng lên chính mình tay phải, vươn một ngón tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra 2 chữ tới, kiếm một. Thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm mang trống rỗng xuất hiện ở nàng đầu ngón tay, lấy cự đao công kích mấy chục lần tốc độ tiêu bắn đi ra ngoài. Không có bất luận cái gì năng lượng va chạm tiếng vang, 8 cánh tay người khổng lồ 8 đạo công kích ở màu trắng kiếm mang nơi đi qua, phiến phiến băng thoái. Tuy là Blitz, nhìn đến như vậy một màn, trong lòng đều là bỗng nhiên run lên, vội vàng phát ra hét lớn một tiếng. Ngăn trở. 8 cánh tay người khổng lồ 8 bính cự đao tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người, một lát qua đi liền cùng kia một đạo kiếm mang tiếp xúc. Vâng. Lúc này đây, khủng bố lực lượng rốt cuộc buộc phát ra tới, làm cho người ta sợ hãi kịch liệt nổ mạnh khiến cho năng lượng đánh sâu vào hướng tới 4 phương 8 hướng gột rửa mở ra. Đứng núi chịu sào Blitz trong tay đại đao che ở trước người, dù vậy, hắn vẫn là bị năng lượng dư ba đánh sâu vào đến lui về phía sau 100 mét có thừa. Mà gặp công kích 8 cánh tay người khổng lồ đệ nhất bính cự đao hoàn toàn băng thoái, thậm chí đệ nhị bính cự đao phía trên, đều ẩn ẩn xuất hiện nhợt nhạt vết dạng. Bất quá, tin tức tốt là này một kích trung quy vẫn là bị 8 cánh tay người khổng lồ phòng ngự xuống dưới. Nhưng này cũng không có làm Blitz trên mặt có chút vui sướng chi sắc, bởi vì chỉ là một kích, hắn liền thấy được chính mình cùng đối phương chênh lệch, đó là vô pháp đền bù lại trời. Vì cái gì sẽ như vậy cường? Elizabeth chân chính thực lực, làm Blitz quả thực cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn từ hồng hoang thời đại đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được cường đại như vậy địch nhân. Nếu ngươi có thể kế tiếp ta 10 kiếm, ta có thể tùy ý ngươi rời đi. Nhưng nếu tiếp không xuống dưới, vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn mà lưu tại này phiến chiến trường. Elizabeth kia có chút lạnh nhạt thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghe được đối phương này phiên lời nói, Glit biết chính mình đã hoàn toàn mất đi cùng đối phương chính diện quyết đấu tư cách, chính mình hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có nghĩ cách ở đối phương 10 kiếm dưới tồn tại xuống dưới. Elizabeth khỏe môi khẽ nhếch, nàng nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình, liền biết đối phương đã đi vào chính mình thiết trí bẫy dập. Nguyên bản đối phương nếu tìm mọi cách đào tẩu, chính mình muốn lưu lại đối phương cũng có chút khó khăn. Nhưng chính mình cấp ra như vậy một điều kiện, đối phương liền sẽ theo chính mình điều kiện, tiến vào một cái tư duy bấy dập. Hắn sẽ không nghĩ như thế nào đi đào tẩu, mà là sẽ nghĩ, nên như thế nào tiếp được Elizabeth này mới kiếm. Tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Elizabeth đã hoàn toàn khống chế trận chiến đấu này tiết tấu. Glit hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp thu Elizabeth điều kiện. Hắn bày ra phòng ngự tư thế, ngươi còn có cửu kiếm. Thực hảo. Elizabeth khỏe môi hơi trọn, kiếm nhị. Chương 1527, chân chính thể tu. Liên ở Elizabeth giao huấn Blitz thời điểm, mặt khác một bên tạ gõ cũng hướng tới bối nạp nhiều truy kích mà đi. Bối nạp nhiều thân hình liên tiếp né tránh, không muốn cùng tạ gõ giao thủ, hắn biết chính mình một khi dừng lại, liền vô cùng có khả năng bị đối phương quân lấy. Phía trước hắn cũng quan sát quá đối phương cùng Blitz chiến đấu, biết đối phương là am hiểu cận chiến loại hình. Trong lòng còn âm thầm có chút mừng thầm, cho rằng đối phương không quá khả năng đuổi kịp chính mình. Nhưng là thực mau, hắn phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Liên ở hắn sắp nhảy vào phía dưới chiến trường thời điểm, hắn bị một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Tập trung nhìn vào, lại là vừa mới tiến đến truy kích chính mình nữ tử, hắn thậm chí không cảm ứng được đối phương là như thế nào xuất hiện. Lại không ngăn cản ngươi, liền thật sự làm ngươi xông vào không thuộc về ngươi chiến trường. Tạ Gọ mang theo đầy mặt nghịch ngợm ý cười. Nàng biến thành nữ tử bản thể, so Elizabeth thiếu vài phần điển nhã khí chất, lại nhiều vài phần linh động cùng nghịch ngợm. Nếu là vừa mới nữ nhân kia, ta có lẽ còn sẽ có điều cố kỵ. Nhưng ngươi chỉ là một người thể tu, mặc dù thực lực so với ta cường, cũng là ngăn không được ta. Bối nạp nói nhiều âm vừa mới rơi xuống, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy. Nhưng là đột nhiên, một cổ quái lực đạo sẽ rách không gian kiềm ở hắn quần áo sau cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn từ tiềm tàng trạng thái bắt ra tới. Bối nạp đa tâm trung cả kinh, lập tức tránh thoát đối phương bắt, thân hình bạo lui ra ngoài, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía Tạ Gọ. Ngươi loại này thân pháp ở người khác trước mặt có lẽ có dùng, nhưng ở trước mặt ta, chỉ là tiểu hài tử siếc. Mặc kệ ngươi là dùng ám ảnh nói tắc, vẫn là không gian cùng thời gian nói tắc, ta đều có thể không cần tốn nhiều sức đem ngươi bắt ra tới. Tạ Gọ trên mặt tràn đầy hài hước biểu tình. Nếu là như thế này, ta đây liền không cần này vài loại nói tắc. Bối nạp nhiều thân hình lại lần nữa chợt lóe lướt qua. Hắn nhìn qua như là lại lần nữa dùng ám ảnh nói tắc cùng không gian nói tắc tiến hành bỏ chạy, nhưng là trên thực tế chỉ là dùng thời gian nói tắc ra tốc chính mình tốc độ, bày biện ra tới một loại mắt thường vô pháp bắt giữ cực nhanh. Một lát qua đi, bối nạp nhiều đột nhiên nhận thấy được bên cạnh hiện lên một mạt hư ảnh, tại hạ một khắc, kia đạo thân ảnh đã hóa thành thật thể, ngăn ở chính mình trước người cách đó không xa. Sao có thể? Bối nạp nhiều đầy mặt kinh hãi, đối phương tốc độ thế nhưng so với chính mình còn muốn mau. Xem ngươi dáng vẻ này, chính là chưa từng có gặp được quá chân chính ý nghĩa thượng thể tu. Tạ Gọ nhìn đến đối phương vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, tâm tình có chút mạc danh sung sướng. Chân chính thể tu, thân thể của mình chính là một loại nói tắc, hơn nữa là có thể cường đại đến siêu việt mặt khác sở hữu đại đạo nói tắc. Cường đại nhất thể tu, một quyền liền có thể sụp đổ thời gian, không gian, nguyên tố chờ các loại đại đạo, làm được vạn pháp tránh lui, đem hết thể mai một thành hư vô. Tu hành đến mức tận cùng, bọn họ thân thể, thậm chí chẳng sợ chỉ là một giọt huyết, đều có thể cường đại đến chấn áp và nói, thành tựu vĩnh hằng. Ngươi xem thường thể tu, là bởi vì ngươi phía trước gặp được đều không phải chân chính ý nghĩa thượng thể tu, bọn họ chỉ là một đám chỉ biết dùng thân thể coi như vũ khí cùng áo giáp thường dân. Chân chính thể tu, chỉ dựa vào thân thể liền có thể siêu việt mặt khác sở hữu nói tắc. Ta vì cái gì có thể so sánh ngươi mau? Là bởi vì ta thân thể tốc độ, so ngươi tu hành tốc độ nói tắc càng mau. Ta vì cái gì có thể từ ngươi ám ảnh trong không gian đem ngươi bắt được tới, là bởi vì ta thân thể cường độ, so ngươi ám ảnh cùng không gian nói tắc càng cường. Nghe được một phen điên đảo chính mình thường thức cách nói, đối nạp nhiều càng là đầy mặt một bức. Hắn từ hồng hoang thời đại sống đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại kỳ quái lý luận, nhưng là nghe đi lên tựa hồ thật sự rất có đạo lý. Đáng tiếc cổ đinh học được có điểm tạm, hắn nhưng thật ra kế thừa thể tu hạt giống tốt Tạ Gọ nhịn không được cảm thán một câu. Mặt khác một bên, bối nạp nhiều chỉ là hơi hơi thất thần, thực mau trở về quá thần tới, trong lòng âm thầm cân nhắc nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại xem ra, chính mình chạy trốn thủ đoạn ở đối phương trước mặt quả thực chính là chê cười. Tiếp tục nếm thử chạy trốn, chỉ là lãng phí thời gian. Mà phía dưới chiến trường tình thế, càng ngày càng không xong, nhất lãng phí không dậy nổi chính là thời gian. Chẳng lẽ muốn chính diện đột phá sao? Bối nạp nhiều có chút do dự, hắn bản thân không phải cái loại này chính diện cùng người ngạnh cương loại hình, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ chính mình cũng không có mặt khác biện pháp đột phá. Nhưng là tưởng tượng đối phương phía trước hoàn toàn áp chế đều là cận chiến cường giả Blitz, hắn liền thẳng nhíu mày. Do dự sau một lúc lâu lúc sau, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, không có biện pháp, chỉ có thể chính diện đột phá. Cũng may hắn hiện tại vô tâm tư đi quan sát Blitz bên kia tình huống, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Quyết định chính diện đột phá, bối nạp nhiều cũng không tính toán tiếp tục giấu rốt. Bởi vì hắn biết, đối phương từ trên thực lực tới giảng, là so với chính mình lực cường. Đương nhiên, đây là hắn bị biểu hiện giả dối che giấu lúc sau đến ra sai lầm phán đoán. Đôi tay nhanh chóng véo ra phức tạp đấn quyết, hắn trước người bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo hắc ảnh, chừng 12 đạo nhiều. Úc, rốt cuộc tính toán nghiêm túc đi lên sao? Tạ Gọ thấy thế cười nói. Nàng cũng nhìn ra tới, đối phương triệu hồi ra tới này đó hắc ảnh, kỳ thật đều là nói tắc ngưng tụ thể. Đối phương lấy ám ảnh nói tắc cùng không gian nói tắc vì chủ thể, phụ lấy mặt khác nói tắc chế tắc mà thành đồ vật. Này đó hắc ảnh bị bối nạp nhiều gọi tử vong bóng ma, có được cùng chính mình giống nhau cường đại ám sát năng lực, hơn nữa mỗi một cái bóng đen có được ám sát năng lực đều không giống nhau, làm người khó lòng phòng bị. Loại này hắc ảnh, hắn trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra tới 12 cái, lại nhiều, liền vô pháp hoàn mỹ không chế. Một khi đã như vậy, ta đây cũng hơi chút nghiêm túc một chút hảo. Giọng nói rơi xuống, Tạ Gọ búng tay một cái, trên người nàng kia tầng huyết sắc khôi giáp tự động tiêu tán không thấy, mà thân thể của nàng mặt ngoài còn lại là bao phủ nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc đám xương. Thực lực của ngươi xác thật không tính được, vì tỏ vẻ một chút tôn trọng, ta liền giải trừ ta trong cơ thể đạo thứ nhất thân thể phong ấn đi. Tuy rằng cảm giác được đối phương hơi thở sắc thật biến cường, nhưng Bối Nạp Nhiều vẫn là cho rằng chính mình chưa chắc sẽ thua. Giết nàng. Bối Nạp Nhiều ra lệnh một tiếng, 12 đạo hắc ảnh cơ hồ đồng thời biến mất không thấy. Nếu tinh thông ám ảnh đại đạo cùng không gian đại đạo chí tôn cảnh cường giả ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến kia 12 đạo hắc ảnh đã chôn tránh vào một mảnh đặc thù bóng ma không gian, từ bất đồng phương hướng, lấy khủng bố tốc độ hướng tới Tạ Gọ phi phát mà đi. Tạ Gọ lại như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền phòng ngự tư thế cũng chưa bày ra tới. Đột nhiên, đạo thứ nhất hắc ảnh xuất hiện, thứ hướng về phía nàng Niết Hầu. Tạ Gọ như cũ không có bất luận cái gì động tác, tùy ý hắc ảnh công kích dừng ở chính mình trên người. Liên ở đạo thứ nhất hắc ảnh công kích thành công thời điểm, mặt khác 11 đạo bóng đen trước sau ra tay, phân biệt đánh út về phía nhân thể yếu ớt nhất bộ vị. Nhưng là Tạ Gọ không có bất luận cái gì phản kháng. Đắc thủ. Ngay cả Bối Nạp Nhiều đều là sửng sốt, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy, hắn nguyên bản cho rằng, lấy đối phương thực lực tiêu chuẩn cùng vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ, này tất nhiên là một hồi khổ chiến. Lại không nghĩ rằng, chiêu thứ nhất liền đắc thủ. Hắn đều có chút hoài nghi, đối phương thân thể có phải hay không đột nhiên ra cái gì vấn đề, cho nên mới trúng chiêu. Nhưng liền ở hắn suy tư các loại khả năng thời điểm, Tạ Gọ nơi vị trí đột nhiên truyền ra tới một đạo thanh âm, quả nhiên, ta còn là đánh giá cao ngươi, ta liên tiếp thừa nhận rồi 12 đánh, loại đồ vật này thế nhưng liền ta phòng ngự đều không thể đột phá. Nghe thế câu nói, Bối Nạp Đa tâm đầu đột nhiên run lên, theo sau liền nhìn đến đối phương một quyền oanh ra, quyền kinh nơi đi qua, khắp thời không đều mai một. Chương 1528, mệnh thật đại bổ càng. Tạ Gọ chỉ là một quyền oanh ra, ở nàng phía trước ba con ám ảnh liền đứng nuôi chịu xào mà hoàn toàn mai một. Bối Nạp Nhiều phản ứng lại đây lúc sau, lập tức khống chế được còn thừa 9 chỉ ám ảnh bạo lui. Nhưng hắn vẫn là hơi chút chậm một bước, bị Tạ Gọ hai tay từng người bắt được một con ám ảnh, sau đó dùng sức đem hai luồng ám ảnh vỗ vào cùng nhau, chụp cái nát nhừ. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, 12 chỉ tử vong bóng ma đã bị Tạ Gọ tay không diệt năm con, một màn này xem đến Bối Nạp Nhiều hoảng sợ không thôi. Nữ nhân này thật sự chỉ là chí tôn cảnh sao? Tuy rằng rất rõ ràng mà cảm ứng được đối phương hơi thở cường độ cùng chính mình ở vào cùng chính tự, không có chúa tể cảnh cường giả mang đến cái loại này vô hình uy áp, Bối Nạp Nhiều vẫn là ở trong lòng nhịn không được nổi lên cái này nghi hoặc ý niệm. Kiến thức tới rồi Tạ Gọ chân chính thực lực, Bối Nạp Nhiều ở khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy có chút vô giải. Trốn, trốn không thoát, đánh, lại đánh không lại đối phương. Thậm chí chính mình mọi việc đều thuận lợi chiêu thức, liền bài trừ đối phương phòng ngự đều làm không được. Tiểu quỷ, ngươi vừa mới này nhất chiêu kỳ thật đã không tồi. Tạ Gọ cười cấp ra lời bình ý kiến, đem chính ngươi am hiểu không gian nói tắc cùng ám ảnh nói tắc làm chủ thể, xác thật thực thích hợp dùng để ám sát. 12 đạo bóng ma công kích phương thức cùng thủ đoạn đều không giống nhau, cũng xác thật làm người khó lòng phòng bị. Nếu là đối mặt so ngươi nhược, hoặc là cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm ra hỏa, khả năng này nhất chiêu ra tới, là có thể trực tiếp muốn đối phương mệnh. Bất quá sao, khuyết điểm cũng thực rõ ràng, gặp được so ngươi cường rất nhiều ra hỏa, hoặc là đồng dạng am hiểu bóng ma nói tắc cùng không gian nói tắc ra hỏa, ngươi này nhất chiêu hiệu quả liền kém rất nhiều. Đó là bởi vì gặp được ngươi cái này quái vật. Bối Nạp Nhiều ở trong lòng yên lặng chửi thầm nói. Tuy rằng ngươi còn mấy cái bóng ma nắm, nhưng này nhất chiêu trên cơ bản đối ta vô dụng. Ngươi còn có mặt khác thủ đoạn liền mau chóng dùng ra đến đây đi, bằng không đã có thể không cơ hội. Tạ Gọ đôi tay ôm cánh tay mà nhìn về phía Bối Nạp Nhiều. Bối Nạp Nhiều lại lâm vào buồn rầu, vừa rồi kia nhất chiêu không sai biệt lắm là hắn mạnh nhất chiêu thức chi nhất, nếu kia nhất chiêu đều không thể bài trừ đối phương phòng ngự, chính mình mặt khác chiêu thức, cũng rất khó làm được. Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn phía dưới chiến trường tình hình chiến đấu, Bối Nạp Nhiều càng thêm nôn nóng lên. Liên ở bốn gã vô khuyết cảnh cường giả ở trên không động khởi thật thời điểm, phía dưới Lý Lỵ Sở Tuật đoàn người chiến đấu cũng bắt đầu bày biện ra nghiêng về một bên trạng huống. Bởi vì ngay từ đầu liền tổn thất 20 danh chí tôn, Thiên Đạo Minh bên này trạng huống càng ngày càng kém. Hụt không ngừng du tẩu ở trên chiến trường, ở không đến 10 phút thời gian, lại bắt lấy sơ hở ám sát ba gã chí tôn. Bị Úa Lệ thực lực cường hãn, cũng chém giết hai gã chí tôn. Ở Lý Lỵ Sở Tuật thảo thuật quấy nhiêu dưới, lại liên tiếp có ba gã chí tôn chết vào nhân tộc tay. Đến tận đây, Thiên Đạo Minh chí tôn cảnh tổn thất số lượng đã cao tới 28 người, trừ bỏ Bối Nạp Nhiều cùng Blit ở ngoài, chỉ còn lại có cuối cùng 8 người. Chí tôn cảnh có cổ đinh nhóm hải tặc, mà đế tôn cảnh chiến trường, nhân tộc bên này lại có do bất chế tác chiến tranh binh khí cùng hải hoàng chế tác ám ảnh sát thủ, thiên đạo minh cũng là kế tiếp bại lui. Loại kết quả này, không chỉ có là thiên đạo minh hoàn toàn không có đoán trước đến, ngay cả nhân tộc bên này, làm quan chỉ huy tạp tư duy ngươi còn có mặt khác nhân tộc cường giả cũng đều không có đoán trước đến. Bọn họ không có đoán trước đến chính là, cổ đinh nhóm hải tặc thế nhưng có hai gã cường đại vô khuyết cảnh, hơn nữa có thể đè nặng địch nhân hai gã vô khuyết cảnh đánh. Bọn họ cũng không có đoán trước đến, chính mình một phương có thể ở đối phương chí tôn cảnh cường giả số lượng nhiều mười hơn người dưới tình huống hoàn thành liên tiếp phản sát. Bọn họ cũng càng không nghĩ tới, đế tôn cảnh trên chiến trường, đối phương như vậy nhiều đỉnh đế tôn, thế nhưng ở hải hoàng chế tác vũ khí bí mật dưới, chỉ có thể gặp phải bị tàn sát vận mệnh. Có thể nói trận này chiến tranh kết cục quay cuồng, hoàn toàn này đây cổ đinh nhóm hải tặc bản thân chi lực tạo thành. Chiến đấu vẫn cứ ở tiếp tục, nhưng là tất cả mọi người biết, trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, này một cái chiến trường sẽ không có trận thứ hai chiến tranh rồi. Liên tính thiên đạo minh có cường giả có thể tồn tại trở về, chỉ sợ cũng không dám lại đến xâm chiếm lần thứ hai. Chiến tranh là thảm thiết, mới nửa giờ thời gian trôi qua, thiên đạo minh thế lực cũng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Vòng trời phía trên, Glit cả người đã không có một khối hào thịt. Hắn đã tiếp được Elizabeth cửu kiếm, nếu không phải cường đại ý chí lực ở chống đỡ, hắn sớm tại thứ 8 kiếm thời điểm nên đã ngã xuống. Hắn loại này ý chí lực cường độ, ngay cả thân là đối thủ Elizabeth đều cảm thấy có chút khâm phục. Ta nói chuyện giữ lời, nay cuối cùng nhất kiếm ngươi nếu là bất tử, tại đây chiến trường phía trên, nhân tộc sẽ không có người lại đối với ngươi động thủ. Elizabeth hướng về phía đã lung lay sắp đổ mà Blit nói, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi Blit đã căn bản nghe không được chính mình đang nói chuyện. Hắn cuối cùng một chút ý thức tựa hồ gắt gao mà bị một tầng ý chí lực bao vây lên, cho nên mới có thể ở chính mình dưới kiếm tránh cho mai một kết quả. Kiếm 10. Elizabeth quát khẽ một tiếng, lúc này đây, nàng chỉ hướng Blit ngón tay đã biến thành hai căn. Trong hư không, một đạo màu trắng kiếm mang nhanh chóng ngưng tụ thành một cái kiếm hình, đó là một thanh hắc nhận trường kiếm. Quả thực cùng chân chính trường kiếm giống nhau như lúc, sắc bén đến làm nhân tâm run. Hưu một tiếng, trường kiếm phá không mà ra, giống như thoát huyền mũi tên, mang theo chém chết hết thể lực lượng, xuyên thấu thời không, nháy mắt liền đến Blit tấn đường vị trí. Nay nhất kiếm, không chỉ có sắc bén tới rồi cực hạn, cũng mau tới rồi cực hạn. Blit khẽ nhếch miệng, nhìn qua căn bản chưa kịp phản ứng. Nhưng là đột nhiên, hắn động, tựa hồ nguyên tự với tiềm thức đối nguy hiểm dị thường cảm giác năng lực, làm hắn thân hình bạo lui ra ngoài. Hơn nữa đồng thời triệu hồi ra 8 cánh tay người khổng lồ ngăn ở chính mình trước người. Glit lần đầu tiên triệu hồi ra tới 8 cánh tay người khổng lồ, sớm tại Elizabeth thứ 5 kiếm thời điểm liền hoàn toàn băng giải. Lần thứ 2 triệu hồi ra tới 8 cánh tay người khổng lồ yếu đi rất nhiều, chỉ kháng tới rồi thứ 8 kiếm, lại còn có bị thứ 8 kiếm xuyên thấu qua đi, đánh trúng hắn bản tôn. Lúc sau thứ 9 kiếm, hắn đã vô lực lại triệu hoán 8 cánh tay người khổng lồ, mạnh mẽ kháng hạ này nhất kiếm, hắn thiếu chút nữa ngã xuống đương trường. Nhưng cũng đã dầu hết đèn tắt. Nay đệ thập kiếm, hắn trên thực tế căn bản là vô lực triệu hồi ra 8 cánh tay người khổng lồ, chỉ là tiềm thức tựa hồ áp bức tiềm lực của hắn, làm hắn miễn cưỡng đem 8 cánh tay người khổng lồ lại lần nữa triệu hoán ra tới. Chẳng qua 8 cánh tay người khổng lồ triệu hoán đến hấp tấp, hơn nữa trong thân thể hắn cơ hồ cũng không dư lại đại đạo chi lực, miễn cưỡng chỉ ngưng tụ ra tới một cái nửa thật thể trạng thái. 8 cánh tay người khổng lồ vừa xuất hiện, liền 8 bính cự đao chồng lên phòng ngự. Nhưng là nháy mắt đã bị Elizabeth đệ thập kiếm xuyên thấu. Kiếm mang tốc độ cùng lực lượng tuy rằng yếu bất không ít, nhưng vẫn là thẳng chỉ mục tiêu, Glit. Glit hai mắt lỗ trống vô thần, hắn phảng phất là một khối mất đi linh hồn con rối, nhưng tiềm thức cảm ứng được nguy hiểm, như cũ làm hắn bản năng dùng đôi tay giơ lên trọng đao tiến hành phòng ngự. Hắc nhận trường kiếm hung hăng mà va chạm ở trọng đao phía trên, không biết cái gì tài liệu chế tác trọng đao phía trên, tại đây nhất kiếm dưới vết rạn trải rộng, Glit cả người cũng bị quẳng đi ra ngoài. Nhưng may mắn chính là, Elizabeth đệ thập kiếm kiếm mang trùng quy vẫn là tiêu tán. Glit thân thể liên tiếp đâm xuyên số viên tinh cầu, cuối cùng khảm vào một viên tinh cầu bên trong. Elizabeth tinh thần lực tra xét qua đi, tuy rằng hắn hơi thở đã mỏng manh tới rồi cực điểm, nhưng hắn như cũ còn sống. Tiểu tử này mệnh thật đúng là đại. Elizabeth lắc đầu cười cười, tan đi sau lưng cánh xoay người rời đi, nàng ý theo lời hứa, không có lại đối Glit ra tay. Bổ càng đưa lên. Chương 1529 Thiên ma buông xuống. Đương nhìn đến Elizabeth xuất hiện ở chiến trường bên cạnh, bối nạp nhiều sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Elizabeth xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh Blit đã giữ nhiều lành ít. Tuy rằng không có phân thần đi xem xét phía trước hai người chiến đấu, nhưng là hai bên chiến trường khoảng cách không xa, bên kia mãnh liệt đại đạo chi lực chấn động, hắn đã sớm cảm nhận được, so với chính mình bên này còn muốn kịch liệt vài phần. Ta gọi, ngươi vừa rồi còn gọi ta nghiêm túc một chút, hiện tại ngươi nên nghiêm túc một chút đi. Elizabeth xa xa liền hướng về phía Tạ Gọ hô. Hào đi Tạ Gọ một bộ không quá tình nguyện biểu tình, hiển nhiên còn không coi chơi đủ, tiểu quỷ, tỷ tỷ không bồi ngươi chơi, trò chơi đã đến giờ này kết thúc đi. Bối nạp đa tâm trung trầm xuống, đối phương phía trước căn bản liền không có nghiêm túc sao. Phân ra tinh thần lực dò xét từng cái phương chiến trường tình huống, bối nạp nhiều mày nhăn đến càng khẩn, phía dưới còn dư lại cuối cùng 8 người, đối phương có 2 gã gần như chúa tể cảnh cường đại tồn tại nhìn chằm chằm, ta khẳng định là trốn không thoát. Nhưng là cần thiết có người tồn tại trở về báo tin. Ta cần thiết đem phía dưới người cứu tới, bằng không toàn bộ chiến trường liền toàn diện. Không chỉ có như thế, nếu bên này chân thật tình huống không ai truyền lại đi ra ngoài, một khi bên này nhân tộc rời đi chiến trường, mặt khác chiến trường còn sẽ tiếp tục có hại. Suy nghĩ sau một lúc lâu, bối nạp nhiều trung quy làm ra quyết định, chỉ có thể dùng kia nhất chiêu, nói không chừng còn có cơ hội đem này 2 nữ nhân xử lý. Nói như vậy, ta chết cũng không phải không hề giá trị. Nhìn đến Tạ Gọ chính diện một quyền oanh kích mà đến, kia không thể địch nổi trạng thái giống như khắp vòm trời sụp xuống rơi xuống xuống dưới. Bối nạp nhiều trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là đầy mặt dữ tợn điên cuồng biểu tình, cùng ta cùng chết đi. Không tốt. Hắn phải dùng xả thân tế. Elizabeth thấy thế cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng cũng bất chấp đây là Tạ Gọ chiến đấu, mấy đạo kiếm mang lấy cực hạn tốc độ tiêu bắn mà ra, muốn ở đối phương xả thân tế hoàn thành phía trước đem này đánh chết. Đáng chết tiểu quỷ. Tạ Gọ cũng là một tiếng tức giận mắng, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ làm được như thế quyết tuyệt. Xả thân tế dùng một chút, kia cũng không phải là bình thường ngã xuống, cung cấp với đem chính mình chân linh hiến cho thiên ma coi như tế phẩm, là thoát ly luân hồi. Một khi hiến tế thành công, chân linh sẽ vĩnh viễn đã chịu thiên ma trói buộc, vĩnh thế không được siêu sinh. Mấy đạo màu trắng kiếm mang xuyên thấu thời không, đuổi ở bối nạp nhiều triệu hoàn phía trước đâm thủng hắn đầu, đem toàn bộ đầu hành kích đến hoàn toàn tạc nước. Tạ Gọ nắm tay cũng tùy theo mà đến, dùng sức oanh kích ở hắn ngực phía trên. Bối nạp nhiều toàn bộ nửa người trên ở 2 nàng liên tiếp công kích dưới hoàn toàn mai một, hắn cả người chết đến không thể càng chết. Liên ở 2 nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Elizabeth đột nhiên phát hiện dị thường. Xả thân tế không có kết thúc. Tại sao lại như vậy? Tạ Gọ thân hình bạo lui ra ngoài, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía vòm trời phía trên như cũ ở nhanh chóng ngưng tụ thiên ma trên người. Theo sau, 2 nàng liền thấy được vòm trời phía trên, một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Kia nói hư ảnh bộ dáng cùng bối nạp nhiều có vài phần tương tự. Linh hồn của hắn ở chúng ta công kích đến phía trước tiên thoát xác ghế Elizabeth lập tức minh bạch sự tình nguyên do. Tiểu tử này đối chính mình thật đúng là tàn nhẫn. Tạ Gọ sắc mặt không quá đẹp. Cũng may chỉ là một tôn màu đỏ đậm thiên ma, hơn nữa đã không có thân thể dựa vào, tồn tại thời gian sẽ càng đoạn. Đôi ta kiên trì một chút, hẳn là đủ để kéo dài tới thiên ma hình chiếu thời gian kết thúc. Elizabeth hướng về phía Tạ Gọ nói. Tạ Gọ sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vẫn là gật gật đầu, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Bối nạp nhiều xả thân tế đã hoàn thành, thiên ma hoàn chỉnh buông xuống đến vật chất vị diện tuy rằng còn cần thời gian, nhưng đã vô pháp bị đánh gãy. Mặc dù đánh nát bối nạp nhiều linh hồn, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này một tôn màu đỏ đậm thiên ma, buông xuống thời gian rằng co gần 10 phút, cái này làm cho Elizabeth cùng Tạ Gọ 2 nàng trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Buông xuống yêu cầu thời gian càng lâu, thiên ma liền càng cường đại. 10 phút, đã có chút tiếp cận màu tím thiên ma tiêu chuẩn. Thuyết minh lúc này đây buông xuống màu đỏ đậm thiên ma, chỉ sợ thực lực ở màu đỏ đậm thiên ma bên trong thuộc về đứng đầu chi liệt. Này đối nhân tộc tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Theo thời gian trôi đi, màu đỏ đậm thiên ma tuy rằng không có hoàn toàn buông xuống, nhưng là toàn bộ chiến trường đều bắt đầu bị thiên ma hơi thở ảnh hưởng, ngay cả khắp vòm trời đều ảm đạm xuống dưới. Thậm chí còn, trên chiến trường mọi người càng thêm mà điên cuồng lên. Không sai biệt lắm gần 10 phút thời điểm, kia một tôn thật lớn vô cùng màu đỏ đậm thiên ma rốt cuộc buông xuống, hắn thân cao gần như vạn mễ, toàn thân từ quỷ dị huyết sắc thiên đạo lực lượng cấu thành, trên đỉnh đầu trường một đôi giác. Giống như là một tôn bộ mặt giữ tợn trường một đôi ma giác huyết sắc người khổng lồ. Bổn tọa tắc địch, nhỏ bé tế phẩm A, ngươi đem chính mình hiến tế cho ta, có cái gì nguyện vọng muốn cho ta giúp ngươi đạt thành đâu? Hình thể khổng lồ huyết sắc thiên ma mở miệng, thanh âm gột rửa quá khắp chiến trường. Chúa tể cảnh uy áp cũng tùy theo giải rác mở ra, trên chiến trường mọi người, đều dừng trong tay chiến đấu. Tại đây loại uy áp dưới, có thể bình thường đứng thẳng, chỉ có ngàn trọng đạo cảnh trở lên cường giả. Nhưng này uy áp, lại cũng là chẳng phân biệt địch ta. Liên thiên đạo minh dư lại 8 gã trí tôn cũng tất cả đều trúng chiêu, muốn nhân cơ hội đào tẩu đều không thể động đậy. Thiên ma đại nhân, ta lấy chân linh vì tế phẩm, hy vọng ngài có thể giúp ta càn quét ở đây mọi người tộc. Bối nạp nhiều linh hồn thể nói ra chính mình thỉnh cầu. Tế phẩm, đối với đề nghị của ngươi, ta nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi một người chân linh, nhưng đổi không được nhiều người như vậy tánh mạng. Bình thường dưới tình huống, một cái chân linh, đổi một cái mệnh. Nhưng suy xét đến ngươi là Thiên Đạo Minh thành viên, ta có thể cho ngươi lấy một cái chân linh, đổi hai cái mạng. Huyết Sát Thiên Ma cấp ra chính mình giao dịch điều kiện, kỳ thật hiến tế đã hoàn thành, mặc kệ Thiên Ma nói cái gì, bối nạp nhiều cũng đã vô pháp cự tuyệt. Làm ra ngươi lựa chọn đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi sát nào hai người. Bối nạp nhiều tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi điều kiện này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ sau một lát, hắn giơ tay trước sau chỉ hướng về phía Elizabeth cùng Tạ Gò, ta muốn kia hai nữ nhân trở thành ta vật bồi táng. Thực thông minh lựa chọn, kia hai nữ nhân chính là ở đây mạnh nhất hai người. Màu đỏ đậm Thiên Ma Tát Địch nghe đến đó cười, kỳ thật hắn cố ý cấp ra hai cái danh lệch, chính là muốn hướng dẫn bối nạp nhiều chỉ hướng hai nàng. Hắn một buông xuống dưới, liền đã nhận ra Elizabeth cùng Tạ Gò linh hồn tương đương cường đại, nếu giết chết hai nàng, nuốt rất hai nàng linh hồn, nói không chừng chính mình có thể tấn chức đến màu tím Thiên Ma tiêu chuẩn. Mà chính mình lần này buông xuống dưới, liền cái ký túc thân thể đều không có, có thể lưu lại thời gian tương đương hữu hạn. Mà xả thân tế bản thân sẽ ký kết một cái có nhất định cưỡng chế tính giao dịch khế ước, tuy rằng hắn cũng có thể đánh vỡ loại này khế ước ước thúc, nhưng muốn trả giá nhất định đại giới. Cho nên, hắn cố ý dẫn đường bối nạp nhiều, làm hắn cấp ra giao dịch điều kiện cùng chính mình muốn làm sự tình tương trung hợp, như vậy chính mình liền không cần đánh vỡ khế ước. Nhân từ ta, quyết định đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thu hoạch kia hai nữ nhân tánh mạng. Tát Địch đầy mặt giữ tợn tươi cười, túi đầu nhìn về phía Elizabeth cùng Tạ Gò hai nàng. Chương 1530, Chiến Thiên Ma. Màu đỏ đậm Thiên Ma Tát Địch lúc này mới bắt đầu tinh tế quan sát khởi trở thành chính mình mục tiêu hai nàng, hắn từ buông xuống vật chất thế giới bắt đầu, liền cảm nhận được hai nàng trên người có đặc biệt hơi thở ở hấp dẫn chính mình. Kia cảm giác giống như là một loại chính mình chưa từng có ăn qua mỹ vị, nhưng chỉ là ngửi được hương vị, đại não liền ngăn không được mà tự động phân bố nước miếng. Một phen cẩn thận quan sát lúc sau, Tát Địch trên mặt biểu tình lại bắt đầu trở nên có chút cổ quái. Cái này khí vị, là gia hỏa kia hắn rốt cuộc phân biệt ra tới, Elizabeth cùng Tạ Gò hai người trên người kia làm chính mình thèm nhỏ dãi hơi thở là thứ gì, đó là vô thượng thiên ma hơi thở, là toàn bộ thiên ma thế giới mạnh nhất vương giả. Tuy rằng hai nàng trên người hơi thở đều đã rất mỏng yếu, nhưng là cũng không có hoàn toàn bị ma diệt. Các ngươi hai cái, cùng gia hỏa kia có cái gì quan hệ? Tát Địch có chút kiêng kỵ hỏi. Những lời này ngại với mặt mũi, hắn dùng chính là truyền âm. Ngươi có thể ngửi được chúng ta trên người thiên ma hơi thở. Elizabeth mày nhăn lại, nàng nguyên bản cho rằng nhiều như vậy thế luân hồi, chính mình trên người thiên ma ấn ký đã sớm đã ma diệt. Ít nhất nàng chính mình đã cảm thụ không đến, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể ngửi ra tới che giấu ấn ký hơi thở. Này thuyết minh cái kia ấn ký cũng không có hoàn toàn bị ma diệt. Tạ Gò sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng cùng Elizabeth giống nhau, vẫn luôn luân hồi chính là vì ma diệt thiên ma ấn ký. Lại không nghĩ rằng, đến bây giờ mới thôi, ấn ký như cũ còn có tàn lưu. Tuy rằng hơi thở đã bạc nhược đến gần như hơi không thể nghe thấy nông nỗi, nhưng không thể gạt được chúng ta thiên ma. Tát Địch nói xong tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, gia hỏa kia, cùng vật chất giới duy nhất liên hệ chính là thiên ma điện thánh nữ. Nhưng các ngươi trên người tàn lưu hơi thở, so thánh nữ mỏng manh đến nhiều. Ta hiểu được. Các ngươi hai cái là thiên ma điện trước kia thánh nữ đi. Trải qua quá nhiều lần luân hồi. Cho nên thiên ma ấn ký hơi thở bị ma diệt đến còn sót lại một chút. Elizabeth cùng Tạ Gò hai nàng thân phận trung quy vẫn là bị đoán ra tới. Xem ra ta vận khí tương đương không tồi đâu, chỉ cần đạt được các ngươi hai cái ấn ký, liền có thể thông qua ấn ký đẩy diễn ra ra hỏa kia lực lượng căn nguyên, đến lúc đó ta sẽ nhanh chóng cường đại lên. Tát Địch đối vô thượng thiên ma tuy rằng kiên kỵ, nhưng hắn rốt cuộc thuộc về cùng vô thượng thiên ma đối lập trận doanh, huống hồ hai nàng trên người thiên ma ấn ký, với hắn mà nói có vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nói thật, này ấn ký đôi ta đều không quá muốn đâu, ngươi nếu là có biện pháp lấy đi, chúng ta ngược lại hẳn là cảm tạ ngươi. Elizabeth nói cũng là đại lời nói thật, nếu có thể mượn dùng lực lượng của đối phương đem thiên ma ấn ký lấy đi, cớ sao mà không làm? Là sao? Xem ra hai ngươi còn không rõ lắm thiên ma ấn ký bản chất đâu. Thiên ma ấn ký là đâm sâu vào ở chân linh trong vòng, muốn giải trừ, cần thiết thâm nhập chân linh khai quật. Hai ngươi nếu là chịu đem chân linh hiến cho ta, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách giúp các ngươi giải trừ ra hỏa kia ấn ký. Tát Địch phát ra thấm người tiếng cười. Nghe ngươi nói như vậy, kỳ thật ngươi căn bản là giải trừ không được chúng ta trong cơ thể thiên ma ấn ký đi. Tạ Gò lập tức mở miệng chào phúng nói. Dù sao cũng là ra hỏa kia ấn ký, hắn chính là thiên ma trung vị giai tối cao tồn tại. Mặc kệ là ai, đều không thể mạnh mẽ thay thế được hắn ấn ký, chỉ có thể chậm rãi ma diệt. Tát Địch không có phủ nhận chính mình kỳ thật làm không được. hắn trừng mắt hai mắt nhìn về phía hai nàng, xem hai người các ngươi ý tứ, tựa hồ là không tính toán chủ động dâng ra chân linh, ta đây chỉ có thể chính mình động thủ tới lấy. Hai bên ý thức giao lưu nhìn như thật lâu, kỳ thật chỉ đi qua một cái chớp mắt. Tát địch trung quy vẫn là ra tay, một con huyết sắc bàn tay to từ trong hư không vươn, hướng tới hai người chụp được. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ giết chết hai người, bởi vì hắn muốn chỉ là chân linh, đến nỗi hai người thân thể cùng linh hồn, ngã xuống cũng không quan hệ. Cho nên, hắn ra tay cũng không có bất luận cái gì cố kỵ. Một trường này chụp được, phảng phất khắp vòm trời đè ép xuống dưới, ngay cả thời không đều tấp tấp băng giải, căn bản tránh cũng không thể tránh, càng vô pháp dùng lực. Elizabeth cùng Tạ Gọ hai nàng cũng nháy mắt có động tác. Elizabeth sau lưng đại đạo cánh lại lần nữa ngưng tụ thành hình, hai cánh một trận, trực tiếp xuyên thấu đã rách nát thời không, độn ly cự trưởng bao trùm phạm vi. Mà Tạ Gọ, còn lại là cả người bao vây ở một tầng huyết sắc xương mù bên trong, nàng nhảy dựng lên, tốc độ quả thực mau tới rồi cực hạn, từ một cái khác ngược hướng đồng dạng xuyên thấu rách nát thời không, trốn ra cự trưởng bao trùm phạm vi. Hai người nhưng thật ra thoát được rất nhanh. Tát địch một tiếng cười nhẹ, hắn nhưng thật ra cũng không sinh khí, đối hắn mà nói, cùng hai nàng chiến đấu chỉ là một hồi trò chơi. Nếu kết thúc đến quá nhanh, ngược lại không thú vị. Ngược lại là hai nàng như vậy liều mạng né tránh dây rùa, có thể làm hắn đạt được càng nhiều sung sướng cảm. Giọng nói vừa mới rơi xuống, hắn lại là một trưởng đánh ra, lúc này đây dùng tới không gian nói tắc, đem chính mình công kích khu vực hoàn toàn phong bế lên, làm hai nàng tránh cũng không thể tránh. Hai nàng liếc nhau, thập phần ăn ý mà đồng thời ra tay, hướng tới trong hư không cùng bắn tỉa động công kích. Một quyền nhất kiếm dưới, bị phong bế không gian bị xé rách một đạo vết rạn, hai nàng nhanh chóng chui vào trong đó, lại lần nữa tránh thoát này nhất chiêu đánh kích. Phối hợp đến không tồi. Tát địch càng ngày càng hưng phấn, hắn bàn tay vung lên, lúc này đây lại không phải chụp được, mà là hướng tới hai nàng chụp tới, ta xem các ngươi lần này như thế nào trốn. Tại đây một chảo dưới, khắp thời không đều bắt đầu vặn vẹo biến hình, cho người ta cảm giác giống như là Tát địch chống rông chế tạo một cái thật lớn túi lưới, từ dưới hướng lên trên đem hai nàng đều bao vây đi vào. Hai nàng sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Elizabeth sau lưng 12 đôi cánh, trong nháy mắt gian toàn bộ biến thành kim sắc, giống như lưới đao giống nhau hướng tới bên cạnh đã vặn vẹo biến hình thời không cắt mà đi. Ở trong nháy mắt, kia kim sắc cánh liền tiến hành rồi vô số lần cắt, mới miễn cưỡng cắt ra một cái khe hở. Nàng nắm lấy bên cạnh Tạ Gọ, hai người nhanh chóng trốn vào trong đó, cơ hồ ở hai người bước vào khe hở đồng thời, kia một cái khe hở liền hoàn thành di hợp. Hai người nếu là lại chậm một đinh điểm, chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Người không sao chứ? Hai người vừa chạy ra tới, Elizabeth sau lưng cánh liền lại lần nữa lui về màu trắng, hiển nhiên vừa rồi cái loại này trạng thái đối nàng hao tổn thật lớn, vô pháp thời gian dài bảo trì. Không có việc gì, chỉ là hao tổn có điểm nghiêm trọng. Elizabeth lắc đầu, nhưng đôi mắt trước sau nhìn về phía vòm trời phía trên thiên ma tát địch. Thật là làm người kinh hỉ, ngươi thế nhưng có thể cứ thế tôn cảnh tu vi, phát huy ra chúa tể cảnh chiến lực. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng thật sự có điểm làm ta ngoài ý muốn. Khó trách sẽ bị gia hỏa kia tuyển vì thánh nữ. Ngay cả tát địch đều nhịn không được mở miệng tán thưởng nổi lên vừa rồi Elizabeth biểu hiện. Bất quá, vừa rồi cái loại này công kích, ngươi hẳn là không dùng được vài lần đi. Tát địch một chút đều không tức giận, đối hắn mà nói, đây là một hồi trò chơi, như vậy, ta này nhất chiêu các ngươi sẽ như thế nào phá giải đâu. Giọng nói rơi xuống, tát địch đột nhiên hướng tới trong hư không dùng sức nắm chặt, buông ra tay thời điểm. Hắn lòng bàn tay bên trong đã có một cái nhìn qua như là hắc động giống nhau vật thể huyền phù ở nơi đó. Kia đồ vật tuy rằng nhìn qua như là hắc động, nhưng trên thực tế cũng không phải, mà là một loại dùng cắn nuốt đại đạo cùng hủy diệt đại đạo liên hợp cấu thành một loại đặc thù đại đạo công kích. Kia hắc động chỉ là đặt ở nơi đó, chung quanh thời gian cùng không gian liền tự nhiên băng giải, vạn mẹo. Thứ này so chân chính hắc động, muốn đáng sợ vô số lần. Chỉ sợ giống Elizabeth cùng Tạ Gọ như vậy trí tôn cảnh cường giả bị hít vào đi, đều sẽ nháy mắt bị phân giải thành hạt cơ bản trạng thái. Tát địch đầy mặt cười dữ tợn, đem cái kia hắc động hướng tới hai nàng nơi phương hướng ném mạnh lại đây. Chương 1531, cổ đinh xuất quan. Kia một viên hắc động ở tát địch trong lòng bàn tay thời điểm nhìn không lớn, trên thực tế đường kính chừng vài trăm thước. Bị hắn tung ra lúc sau, vượt qua thời gian cùng không gian nước thúc, liền trực tiếp xuất hiện ở Elizabeth cùng Tạ Gọ hai nàng trước người cách đó không xa. Elizabeth vừa rồi một thân đại đạo chi lực đã hao tổn quá độ, ở hắc động khủng bố lực hấp dẫn hạ, thân hình bị hắc động nhanh chóng lôi kéo qua đi. Tạ Gọ quanh thân huyết vụ nhanh chóng trở nên nồng đậm lên, lúc sau đột nhiên phảng phất biến chất một bên, sương mù dày đặc biến thành huyết sắc quang mang hướng tới bốn phía dâng lên mà ra, nàng cả người hơi thở trong nháy mắt này cũng không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Nàng một phen kéo lại Elizabeth thủ đoạn, đem này hướng tới phía sau quẳng đi ra ngoài, thân thể của mình lại nhanh chóng hướng tới hắc động nơi phương hướng và chạm qua đi. Nhưng trên mặt nàng như cũ không có chút nào sợ hãi, song quyền liên tiếp hướng tới hắc động oanh kích mà ra, cũng không biết ở kia một cái trong phút chốc chém ra nhiều ít quyền. Thật lớn hắc động tựa hồ ở Tạ Gõ công kích dưới, vô pháp thừa nhận càng nhiều năng lượng, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, lực hấp dẫn cũng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Tạ Gõ nhân cơ hội hai chân ở trên hư không bên trong đống nhiên một bước cả người thân hình bay ngược đi ra ngoài, hướng tới hắc động trái ngược hướng rời xa khai đi. Không chờ nàng ổn định thân hình, hắc động liền hoàn toàn sụp đổ, khủng bố năng lượng khuyết tán ra tới, giống như sóng thần, hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Không xong. Hai nàng lập tức hướng tới phía dưới chiến trường nhìn lại, loại trình độ này sóng xung kích, chỉ sợ trừ bỏ vài tên trí tôn cảnh ở ngoài, những người khác một khi chạm đến, không có một cái có thể sống sót. Elizabeth lúc này cũng bất chấp trong cơ thể đại đạo chi lực hao tổn thật lớn, hướng tới phía dưới bay nhanh mà đi, muốn đem năng lượng sóng ngăn trở xuống dưới. Tạ Gõ mới từ hắc động thoát thân mà ra, một thân kia máu bắt đầu lui về mông ngông huyết vụ trạng thái, hơi thở cường độ cũng ngã xuống dưới. Vừa rồi nàng trong nháy mắt bùng nổ, kỳ thật so Elizabeth phía trước hao tổn lớn hơn nữa, làm nàng cả người gần như hư thoát. Nhưng là, nếu chỉ là Elizabeth một người, chưa chắc có thể đem sóng xung kích hoàn toàn ngăn trở xuống dưới. Không chờ thân hình ở trên hư không bên trong đình ổn, nàng liền chết thân hướng tới phía dưới bay nhanh mà đi. Hai nàng hành vi, cũng bị Tát Địch xem ở trong mắt, hắn đương nhiên biết hai nàng vì cái gì đột nhiên thoát ly chiến trường, trên mặt tức khắc dơ lên âm hiểm ý cười. Sóng xung kích thực mau lan đến gần phía dưới chiến trường khu vực, hai nàng lập tức hướng tới đánh sâu vào lại đây năng lượng sóng công kích qua đi. Elizabeth phía sau cánh không được chấn động, mấy ngàn nói kiếm mang hướng tới năng lượng sóng oanh kích mà ra. Nàng bên cạnh Tạ Gõ, trọng quyền liên tiếp oanh kích mà ra, từng đạo quyền kình tạc vỡ ra tới, chống cự lại sóng xung kích tiếp tục đi trước. Liên ở hai nàng đối kháng năng lượng đánh sâu vào thời điểm, Thiên Ma Tát Địch đột nhiên động, hắn hai chỉ bàn tay to đồng thời vươn, hướng tới hai nàng phân biệt bắt qua đi. Các cặc cặc. Hai người các ngươi là của ta. Đúng lúc này, lưỡng đạo hắc mang xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện ở Tát Địch hai tay trưởng phía trước, mang theo hai tiếng kịch liệt tiếng rít, đem hai tay trưởng đình xuyên mà ra. A. Tát Địch phát ra một tiếng thê lương thảm gào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới hắc mang bắn ra phương hướng, là ai? Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở Elizabeth cùng Tạ Gõ hai nàng trước người, hắn một tay dò ra, kia khủng bố năng lượng đánh sâu vào phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ chống rông trục tán, hóa thành cơ bản năng lượng hạt, hướng tới khắp nơi giật tản ra đi. Mọi người nguy cơ, tại đây đạo nhân ảnh một kích dưới liền hóa thành hư ảo. Cổ Đinh. Hai nàng cơ hồ đồng thời phát ra kinh hô. Vất vả. Cổ Đinh hướng về phía hai nàng gật gật đầu, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Ngươi là người nào? Thiên Ma Tát Địch mơ hồ từ Cổ Đinh trên người cảm nhận được uy hiếp, hắn thực xác định, đối phương cũng không có đến chúa tể cảnh, nhưng là vừa mới biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã hoàn toàn là chúa tể cảnh thực lực. Cổ Đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng, Cổ Đinh. Cổ Đinh tự giới thiệu nói. Hắn một cái đặt bộ, tại hạ một cái nháy mắt, người đã xuất hiện ở Thiên Ma trước mặt cùng hắn đầu ngang hàng độ cao. Bình thẳng mà nhìn về phía Thiên Ma hai mắt, hướng về phía hắn hỏi, ngươi là lựa chọn tự hành tan đi, vẫn là muốn cho ta ra tay đem ngươi này hình chiếu chém giết tại đây. Theo ta được biết, ta đánh chết ngươi ở vật chất thế giới hình chiếu, ngươi bản tôn cũng sẽ đã chịu thương tổn đi. Thật là cuồng vọng. Tát Địch không nghĩ tới đối phương cũng dám mở miệng uy hiếp chính mình. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao, nhân loại? Không sai, xem ra ngươi còn không đốc, đây là uy hiếp. Cổ Đinh đôi tay lưng đeo ở sau người, khóe môi hơi hơi dơ lên. Ngươi tìm chết. Tát Địch còn chưa từng có bị nhân loại như vậy xem thường quá, Cổ Đinh uy hiếp, làm hắn hoàn toàn bạo nộ. Hắn trọng quyền hướng tới Cổ Đinh huy đánh mà đi, huyết sắc cự cánh tay nơi đi qua, thời không tấp tấp sụp đổ. Lấy Tát Địch luân hồi cảnh đỉnh thực lực, này một quyền nếu là đánh trúng, chỉ sợ luân hồi cảnh chúa tể đều sẽ ngã xuống đường trường. Ta coi như ngươi đáp án là ở phủ định ta cái thứ nhất đề nghị. Cổ Đinh vươn một bàn tay tới, liền ở cự quyền sắp hoanh kích ở hắn trên người thời điểm, hắn vươn một ngón tay, cùng kia khủng bố cự quyền va chạm ở cùng nhau. Vâng! Một tiếng kịch liệt nổ mạnh vang lên, theo sau mọi người thấy được quỷ dị một màn. Thiên Ma kia chỉ huyết sắc cự cánh tay, thế nhưng ở nháy mắt vặn vẹo biến hình, sau đó tắc nước, hóa thành cơ bản hạt trạng thái. Cổ Đinh như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, mà Thiên Ma Tát Địch lại tại đây một kích dưới bị hoanh bay đi ra ngoài, ước chừng bạo lui mấy vạn mễ mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tại sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng liền chúa tể cảnh đều không có đến. Tát Địch đầy mặt khó hiểu, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nhớ rõ ta ngay từ đầu liền đã làm tự giới thiệu đi, Thiên Ma tiên sinh. Cổ Đinh lại là một cái lắc mình xuất hiện ở Tát Địch trước người không đủ 100 mét địa phương. Tát Địch nhìn đến Cổ Đinh tới gần, thân hình lập tức bạo lui. Nhưng Cổ Đinh chỉ là đạm đạm cười, lại là một lóng tay vương, lúc này đây, chỉ hướng chính là Tát Địch đầu ấn đường vị trí. Đừng giết ta. Tát Địch một bên bạo lui, một bên giơ tay chặn chính mình cái chán, trong miệng cũng phát ra xin khoan dung thanh âm. Quá muộn, ta ngay từ đầu cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi làm ra sai lầm lựa chọn. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, một đạo màu đen chỉ kính giống như một bó màu đen ánh sáng, hướng tới Tát Địch tiêu bắn mà đi. Tát Địch điên cuồng né tránh, nhưng kia một bó ánh sáng phảng phất tỏa định hắn, mặc kệ hắn dùng cái dạng gì phương thức trốn tránh, tổng có thể truy kích đến hắn. Ở tuyệt vọng dưới, hắn trọng quyền phát ra phản kích, nhưng này chỉ là phí công. Màu đen chỉ kính bẻ gãy nghiền nát mà xuyên thấu hắn nắm tay cùng cánh tay, giống như là dùng đao thiết đậu hũ giống nhau dễ dàng. Cuối cùng, kia một đạo màu đen chỉ kính ở Tát Địch vô tận hoảng sợ biểu tình dưới xuyên thấu hắn ấn đường. Bị đánh trúng lúc sau, Tát Địch toàn bộ thân thể đều bắt đầu nhanh chóng giật tán, biến mất không thấy. Thẳng đến Tát Địch tử vong, phía dưới chiến trường mọi người đã chịu uy áp trói buộc mới giải trừ. Thiên đạo minh vài tên chí tôn cảnh đem phía trước phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, bọn họ biết đại thế đã mất, muốn thoát đi đã không có khả năng. Cổ Đinh cũng không lưu tình chút nào, một trường đánh ra, dư lại 8 gã chí tôn cảnh toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Dư lại giao cho các ngươi. Cổ Đinh hướng về phía bị ủa lệ đám người đánh một tiếng tiếp đón, sau đó lôi kéo Elizabeth cùng Tạ Gọ hai nàng cánh tay rời đi chiến trường. Chương 1532, Cổ Đinh quyết định bổ càng. Nơi dừng chân, Cổ Đinh nhíu mày mà xem xét hai nàng trong cơ thể trạng huống. Hai người các ngươi cũng quá liều mạng, trong cơ thể đại đạo chi lực đều đã hao hết, tái chiến đấu đi xuống, liền phải đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Cổ Đinh mở miệng cửa mắng. Đã biết, ta sai rồi. Tạ Gọ cợt nhả mà nhận sai. Ngươi đâu? Cổ Đinh đầy mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Elizabeth. Ta biết sai rồi. Elizabeth mặt đẹp ửng đỏ, túi đầu thấp giọng nói. Đều ngồi xong, không cần lộn xộn, ta trải vớt một chút các ngươi trong cơ thể đại đạo chi lực. Cổ Đinh điều chỉnh một chút dáng ngồi, hai tay phân biệt ấn ở hai nàng đầu vai. Hùng hồn đại đạo lực lượng từ trong cơ thể chạy xuôi mà ra, hoàn toàn đi vào hai nàng trong cơ thể, bắt đầu giúp hai nàng bình phục phía trước chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Ước chừng nửa giờ thời gian trôi qua, hai nàng trong cơ thể thai hỏa ngầm rốt cuộc bị hắn rửa sạch sạch sẽ. Được rồi, hai người các ngươi loại này suy yếu trạng thái khả năng sẽ liên tục vài thiên, ít nhất một vòng trong vòng không thể cùng bất luận kẻ nào động thủ. Ta hai ngày này cũng tìm xem có hay không đại đạo nguyên thạch linh tinh năng lượng đầy đủ đồ vật cho các ngươi bổ một chút, có thể giúp các ngươi đem suy yếu trạng thái thoát khỏi đến mau một chút. Hai nàng thân thể không khỏe cảm cũng đã biến mất, nhưng đích xác giống như Cổ Đinh theo như lời, có cổ mạc danh suy yếu cảm. Từ nơi dừng chân phòng đi ra, bị hứa lệ bọn họ cũng đều trở về nơi dừng chân, trận này đại chiến, có thể nói là toàn thắng. Thiên đạo minh dư nghiệt trên cơ bản bị toàn bộ chu diệt. Elizabeth cùng Tạ Gọ bọn họ thế nào? Lý Lì Sở Tuột bọn họ vừa trở về liền lập tức hỏi. Hiện tại không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, làm hai người bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ Đinh nói xong hướng về phía Hải Hoàng hỏi, Hải Hoàng, còn có bao nhiêu dư đại đạo nguyên thạch sao? Đã không có, đều cấp do bớt hấp thu. Một khối cũng chưa dư lại. Hải Hoàng mở ra đôi tay, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đại đạo nguyên thạch làm gì? Không phải ta phải dùng, là Elizabeth cùng Tạ Gọ, nàng hai hiện tại trong cơ thể đại đạo chi lực đều bị ép khô, yêu cầu ẩn chứa đại lượng đại đạo chi lực đồ vật mới có thể nhanh chóng chữa trị. Cổ Đinh giải thích nói, cái này dễ làm, chúng ta lần này chiến lợi phẩm bên trong có không ít ẩn chứa đại lượng đại đạo chi lực cực phẩm nói tinh, tuy rằng hiệu quả so ra kém đại đạo nguyên thạch, nhưng số lượng rất nhiều. Hẳn là đủ dùng. Hải Hoàng giơ tay cơ cơ chính mình trên tay nhận chữ vật, ta cho nàng hai đưa qua đi. Ân, đại gia hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa cùng nhau mở cuộc họp. Trong khoảng thời gian này không ở, ta có rất nhiều sự tình muốn biết. Cổ Đinh gật gật đầu. Hải Hoàng một đầu chui vào hai nàng nơi dừng chân trong phòng. Không quá bao lớn sẽ, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, trừ bỏ do bất cùng mặt cờ không ở, mặt khác đều tề tiểu ở một cái bàn tròn trước. Trong khoảng thời gian này ta đều không ở. Vất vả đại gia. Thủ tọa Cổ Đinh ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện mọi người đều sẽ trưởng thành, tâm tình cũng sung sướng không ít. Hải Hoàng, ngươi đem ta không ở trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một chút đi. Ngươi bế quan lúc sau, mọi người đều tiến vào bế quan trạng thái, ta còn lại là mang theo bị ủa lễ bọn họ mấy cái chí tôn cảnh, đi tiền ra vì do bất mua sắm đại đạo nguyên thạch. Hải Hoàng bắt đầu giảng thuật chính mình này đoàn người một đoạn này tao ngộ. Nghe xong lúc sau, Cổ Đinh cũng là lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới ta không ở, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, tuy rằng bạo phát đại chiến, nhưng chúng ta cái này chiến trường chiến tranh đã kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, hẳn là sẽ chuyển rời đến cái thứ hai chiến trường. Bên này hẳn là chỉ cần lưu 2-3 danh trí tôn cùng một tiểu đội nhân mã liền cũng đủ. Hải Hoàng gật đầu nói. Cổ Đinh ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì thực lực, ta chỉ là nắm giữ 36.000 hơn đại đạo, nhưng vẫn là không có đến ta cực hạn. Cổ Đinh đối với chính mình thân thể trạng huống cũng có chút cân nhắc không ra. Vậy ngươi như thế nào xuất quan? Nghe Cổ Đinh như vậy vừa nói, rõ ràng hắn bế quan kỳ thật còn không có kết thúc. Ta cảm nhận được kia chỉ thiên ma điểm xấu hơi thở, cho nên liền trước tiên xuất quan. Bất quá không quan hệ, tuy rằng đã ở Bạch Bí Tháp bế quan 3 lần, nhưng Bạch Bí Tháp như cũ không có đối ta bảo trì đóng cửa trạng thái, ta lần sau khi nào bế quan đều có thể. Cổ Đinh cười nói, nay đều người nào à, liền Bạch Bí Tháp đều thích hắn, cho hắn đặc biệt đãi ngộ, đời trước là làm nhiều ít chuyện tốt. Đỏ Cơ nhịn không được thấp giọng nói thầm nói. Những người khác nghe xong đều ở cười trộm. Cổ Đinh ngươi hiện tại thực lực hẳn là ở niết bàn cảnh đỉnh tà hưu, cùng màu tím thiên ma thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Elizabeth cấp ra chính mình phán đoán. Thiên ma điện thánh nữ cùng thiên đạo minh minh chủ đều là cái gì thực lực? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Bọn họ hiện tại hẳn là đều là niết bàn cảnh, nhưng thiên ma điện thánh nữ rốt cuộc tuổi trẻ, hẳn là mới vừa bước vào niết bàn cảnh không lâu. Đến nỗi thiên đạo minh đương nhiệm minh chủ, rốt cuộc là ai còn không ai biết, hắn cũng trước nay không lộ quá mặt, hẳn là sẽ không so thiên ma điện thánh nữ kém. Nhưng là, mặc kệ là thiên ma điện thánh nữ vẫn là thiên đạo minh minh chủ, bọn họ đều là có thể triệu hoán thiên ma buông xuống. Cho nên, bọn họ chiến lực không thể chỉ suy xét bọn họ hai người tu vi. Elizabeth giải thích nói. Cho nên, tại đây chàng chiến tranh sau khi chấm dứt, ta còn cần thiết mau chóng trở nên càng cường. Từ lần đầu tiên từ cổ tàng nơi đó biết thiên ma sự tình lúc sau, Cổ Đinh liền vẫn luôn có một loại nguy cơ cảm. Hải Hoàng, nghe ngươi nói, còn có mặt khác hai cái chiến trường. Nói mặt khác hai cái chiến trường tình huống đi. Một lát trầm mặc qua đi, Cổ Đinh lại nhìn về phía Hải Hoàng. Mặt khác hai cái chiến trường, một cái là thần tộc khu vực chiến trường, từ đế gia đế tam đảm nhiệm quan chỉ huy, cũng là do bất cùng mạch cờ hai người lao tới chiến trường. Một cái khác, là long tộc khu vực chiến trường, từ cổ gia cổ hoàng thiên đảm nhiệm quan chỉ huy nói tới đây, Hải Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Đinh. Cổ Đinh trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, ngươi là tính thế nào? Cổ Đinh ngươi một người liền có thể rửa sạch rất một cái chiến trường, cho nên chúng ta tưởng chính là, ngươi cùng chúng ta chia làm hai đường. Chúng ta đi long tộc khu vực chiến trường, ngươi đi thần tộc khu vực chiến trường. Giải quyết rất thần tộc chiến trường chiến đấu lúc sau, ngươi lại mang theo do bất cùng mặt cờ tới tìm chúng ta. Hải Hoàng cấp ra chính mình an bài. Nghe xong an bài, Cổ Đinh cũng biết, Hải Hoàng là suy xét đến chính mình cùng cổ Hoàng Thiên không hợp, cho nên cố ý làm chính mình đi đế tam chỉ huy chiến trường. Trầm mặc một lát qua đi. Cổ Đinh lại lần nữa mở miệng, không, chia làm hai đường ta không ý kiến. Bất quá, hẳn là các ngươi đi đế tam nơi chiến trường, ta đi cổ Hoàng Thiên bên kia. Cổ Đinh, ngươi Hải Hoàng còn tưởng khuyên can, lại bị Cổ Đinh đánh gãy. Cổ Hoàng Thiên ra hỏa kia xem ta không vừa mắt, các ngươi nếu là đi, hắn nhất định nơi trốn làm khó dễ. Các ngươi ngại với ta mặt mũi, phỏng chừng sẽ nơi trốn nhường nhịn. Cho nên, vẫn là làm ta đi thôi. Dù sao đều đã trở mặt, hắn nếu là lại tìm tra, ta đây chỉ có thể vả mặt. Cổ Đinh đã làm ra quyết định của chính mình. Các ngươi phải hảo hảo phối hợp đế tam đánh một hồi xinh đẹp chiến đi. Chính là ngươi cùng cổ gia Hải Hoàng còn tưởng khuyên can vài câu, rốt cuộc Cổ Đinh lại nói như thế nào cũng là cổ gia huyết mạch. Không cần nhiều lời, liền như vậy quyết định. Cổ Đinh lại lần nữa đánh gãy Hải Hoàng khuyên can. 3. Ngày hôm qua thiếu bổ càng đưa lên. Chương 1533, quét ngang đệ nhị chiến trường. Một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi. Hải Hoàng đoàn người đi theo tạp tư duy ngươi bọn họ đi trước thần tộc khu vực chiến trường. Kiến thức quá Cổ Đinh thực lực lúc sau, tạp tư duy ngươi bọn họ biết Cổ Đinh một người liền đủ để đẩy san bằng cái chiến trường, cũng cảm thấy không có cùng Cổ Đinh đồng hành tất yếu, còn không bằng đi một cái khác chiến trường hỗ trợ. Ở Hải Hoàng bọn họ rời đi lúc sau, Cổ Đinh cũng truyền tống rời đi, toàn bộ tinh linh khu vực chiến trường, chỉ để lại không đủ nguyên bản 1/3 số lượng đóng quân chấn thủ. Từ đế ra trung chuyển một chút lúc sau. Cổ Đinh bị truyền tống tới rồi long tộc khu vực chiến trường. Ở truyền tống trận sáng lên trước tiên, cổ Hoàng Thiên sửng sốt một chút, bởi vì nhân tộc nơi dừng chân cùng hắn cái này quan chỉ huy là có lâm thời khế ước quan hệ. Nơi dừng chân nội phát sinh cái gì chẳng huống, hắn đều có thể trước tiên biết, mặc dù hắn ở trên chiến trường chém giết. Nay đã là cuối cùng đại chiến mở ra ngày thứ ba, cổ Hoàng Thiên sở thống lĩnh long tộc khu vực chiến trường bị địch nhân hoàn toàn áp chế. Tuy là cổ Hoàng Thiên bảo vật đông đảo, này 2-3 thiên chiến đấu cũng tiêu hao đến thất thất bát bát. Nếu không phải những cái đó bảo vật hao tổn, chỉ sợ chính mình một phương chín tên chí tôn cảnh liền không ngừng là ngã xuống hai người. Rốt cuộc, địch nhân chí tôn cảnh cường giả số lượng quá nhiều, ước chừng có 37 người, còn hảo tên kia vô khuyết cảnh chí tôn vẫn luôn không có ra tay, bằng không chỉ sợ ngày đầu tiên chiến tranh liền kết thúc. Bất quá, hai ngày này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất ở cổ hoang thiên bảo vật thế công hạ, có một người thiên đạo minh chí tôn ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đánh trúng ngã xuống. Nhưng cổ hoang thiên rất rõ ràng, thời gian kéo đến càng lâu, đôi chính mình này một phương liền càng không ổn. Chính mình này một phương mọi người trong tay đều có bảo vật, cho nên đối phương kiên kỵ, nhưng một khi các loại bảo vật tiêu hao hoàn thành, đối phương liền không chỗ nào cố kỵ. Đến lúc đó bên này giảm bên kia tăng, chính mình một phương sẽ nhanh chóng bại trận. Cổ hoang thiên vẫn luôn chờ mong có thể có viện quân buông xuống, lại không nghĩ rằng, truyền tống lại đây thế nhưng là cổ đinh. Như thế nào sẽ là hắn? Cổ hoang thiên một cái thất thần, thiếu chút nữa bị địch quân một người chí tôn hoanh trung. Cổ đinh ánh mắt đảo qua giông tuyết nơi dừng chân, hiển nhiên tất cả mọi người đã xuất chiến. Hắn một cái lắc mình, xuất hiện ở chiến trường trung ương vị trí. Cổ đinh xuất hiện, làm không ít người cảm thấy kinh ngạc. Đây là ai a? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trung ương? Như vậy đứng ở nơi đó sẽ bị trở thành bia ngắm đi. Người này hình như là cổ đinh cũng có người nhận ra cổ đinh tới. Ma huyền phù với trong hư không cổ đinh mở miệng, hắn thanh âm tinh tường truyền vào ở đây mọi người trong thai, bao gồm thân ở long tộc nơi dừng chân tên kia vô khuyết cảnh quan chỉ huy, ạ mị lược. Thiên đạo minh còn có luyện ngục người đều cho ta nghe, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lui quân. 10 giây kỳ hạn vừa đến, sở hữu không có buông vũ khí người, chỉ biết gặp phải một cái kết quả. Cổ đinh này phiên lời nói vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không chỉ có thiên đạo mình cùng luyện ngục người, ngay cả nhân tộc bên này tham chiến giả đều là đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Cổ đinh đây là đang làm gì? Khiêu khích địch nhân sao? Dịch cũng ở cái này chiến trường, hắn cũng là đầy mặt kinh ngạc. Cổ đinh đây là điên rồi sao? Cả rụt còn lại là đầy mặt vô ngữ biểu tình. Nhân tộc tiểu tử, nói mạnh miệng chính là muốn trả giá đại giới. Một người thiên đạo minh chí tôn đầy mặt cười dữ tợn mà từ cổ đinh phía sau nhào hướng hắn. Không xong. Không ít nhận thức cổ đinh người đều trong lòng trầm xuống. Ngay cả không mừng cổ đinh cổ hoang thiên mày đều là vừa nhíu. Cổ đinh phảng phất hồn nhiên không có phát hiện, như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, bắt đầu đếm ngược, hiện tại bắt đầu đếm ngược, 10, 9. Mà tên kia thiên đạo minh chí tôn, trong tay kia thật lớn lang nha bổng đã hướng tới cổ đinh đỉnh đầu huy đánh mà xuống. Này một kích nếu là rơi xuống mặt khác chí tôn cảnh trên người, chỉ sợ thân thể sẽ nháy mắt bạo liệt, ngã xuống đương trường. Liên ở tất cả mọi người cho rằng sẽ có một hồi bi kịch trình diễn thời điểm, tên kia thiên đạo mình chí tôn công kích động tác đột nhiên yên lặng bất động, hắn lang nha động, khoảng cách cổ đinh đầu chỉ còn lại có không đến 10 cm khoảng cách. Nhưng là hắn cả người lại quỷ dị mà như ngừng lại không trung. Cổ đinh chậm rãi xoay người lại, mặt mang theo mỉm cười, làm cho mọi người mặt, một lóng tay điểm ở tên kia chí tôn cái trán phía trên. Tiếp theo nháy mắt, tên kia chí tôn thân thể bắt đầu tự chủ băng giải, hóa thành hư vô. Một màn này phát sinh, làm ở đây tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Còn có 7 giây. Cổ đinh ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, tiếp tục bắt đầu đếm ngược. Nhưng là lúc này đây, không có người dám tiếp tục đánh lén hắn. Đây là đến vô khuyết cảnh sao. Mặt khác chí tôn chi gian lẫn nhau dò hỏi, bọn họ nhưng không cho rằng cổ đinh là đến chúa tể cảnh, tuy rằng bọn họ không vài người gặp qua chân chính chúa tể cảnh cường giả. Ngay cả cổ hoang thiên đều là đầy mặt kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm thấy cổ đinh thực lực tựa hồ vượt qua vô khuyết cảnh, nhưng là hắn ở hồng hoang thời đại là gặp qua chúa tể cảnh cường giả, cổ đinh trên người hơi thở cùng chúa tể cảnh hoàn toàn bất đồng. 6, 5, nhị, 1. Cổ đinh đếm ngược kết thúc, toàn bộ trên chiến trường, cơ hồ không ai ném xuống trong tay vũ khí, đã đến giờ, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Cổ đinh ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía nơi xa nơi dừng chân A Mị Lược. Hướng về phía hắn nhếch miệng cười, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền đều vĩnh viễn lưu tại này phiến trên chiến trường hảo. Cổ đinh giọng nói rơi xuống, hắn một trường hướng tới phía dưới oanh kích mà ra. Không có sơn băng địa liệt, không có thiên địa sụp đổ, thậm chí không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, nhưng là trên chiến trường sở hữu thiên đạo minh thành viên, còn có luyện ngục thành viên, thân thể bắt đầu quỷ dị tự động băng giải. Từ chân vương cảnh đến chí tôn cảnh, không có một cái ngoại lệ. Không ít người phát ra hoảng sợ thảm gào. Đã xảy ra cái gì? Đây là có chuyện gì? Ta không muốn chết. Kia hết đợt này đến đợt khác thảm gào thanh theo thời gian trôi đi càng ngày càng ít, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, khắp chiến trường phía trên, chỉ có nhân tộc tàn lưu xuống dưới. Mặc kệ là thiên đạo minh, vẫn là luyện ngục, sở hữu tham chiến nhân viên, toàn bộ mai một thành hạt cơ bản. Này làm cho người ta sợ hãi một màn, liền nhân tộc đông đảo cường giả đều có chút dọa tới rồi. Nhưng là lập tức có người đi đầu phát ra hoan hô, chúng ta là thắng lợi. Theo sau tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, mọi người đều biết, trận này chiến tranh đã kết thúc. Thân là chiến trường quan chỉ huy Cổ Hoang Thiên đầy mặt dại ra biểu tình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Đinh thế nhưng cường đại tới rồi như thế hoàn cảnh. Mà nơi xa Ả Mỹ Lược thấy như vậy một màn phát sinh, xoay người liền chuẩn bị hướng tới truyền tống trận vị trí chạy trốn, hắn tuy rằng là vô khuyết cảnh, nhưng không cho rằng làm được vừa rồi kia một màn Cổ Đinh là chính mình có thể địch nổi. Lại lưu lại, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại mới biết được sợ hãi, trầm điểm. Một thanh âm đột nhiên ở hắn trước người vang lên, rõ ràng là Cổ Đinh đã ngăn cản hắn đường đi. Đừng giết ta. Ta đầu hàng, ta có thể nói cho các ngươi mặt khác hai cái chiến trường tình báo Á Mỹ Lược đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Cổ Đinh trước mặt, liên tục xin tha. Mặt khác hai cái chiến trường sao? Tinh linh tộc chiến trường, hôm trước đã bị ta tiêu diệt, có cái gia hỏa hiến tế chính mình triệu hồi ra tới thiên ma cũng bị ta giết. Đến nỗi dư lại thần tộc chiến trường, ngươi cảm thấy ta yêu cầu ngươi tình báo sao? Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt. Đừng giết ta, ta cái gì đều có thể làm, ta có thể cùng ngài ký kết chủ tớ khế ước. Á Mỹ Lược nghe xong tâm đều lạnh, hắn nhưng không cho rằng đối phương đánh chết thiên ma là ở khoác lác, nói cách khác, chính mình mặc dù dùng xả thân tế đưa tới thiên ma cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Chủ tớ khế ước nhưng thật ra không cần, nhưng ta có một số việc xác thật tưởng từ ngươi nơi này biết, nếu ngươi chịu thành thành thật thật mà đem ngươi biết đến nói ra, mà ta lại cảm thấy hữu dụng nói, ta có thể lưu ngươi một cái tánh mạng. Cổ Đinh cấp ra điều kiện. Ngài cái gì đều có thể hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Á Mỹ Lược phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, hắn vội vàng gật đầu. Nói cho ta ngươi biết nói, về thiên ma, còn có thiên ma ấn ký hết thẻ tin tức. Cổ Đinh đưa ra chính mình vấn đề. Trước 1534, sinh tiểu hài tử có phải hay không đứng đắn sự? Từ Á Mỹ Lược nơi đó được đến về thiên ma các loại tin tức tuy rằng cũng không có hoàn toàn giải đáp Cổ Đinh nghi hoặc, nhưng Cổ Đinh vẫn là tùy ý hắn rời đi, chỉ là ở hắn trên người động chút tay chân. Kỳ thật giết chết hắn ý nghĩa không lớn. Chỉ cần cấp thiên đạo mình cũng đủ thời gian, bọn họ tổng có thể bồi dưỡng ra trí tôn cảnh tới. Đến nỗi phế bỏ tu vi cũng vô dụng, ở thiên đạo lỗ hồng hạ, hắn như cũ có thể thực mau tu luyện trở về. Cho nên, Cổ Đinh không đối hắn động thủ, mà là để lại một cái thủ đoạn nhỏ, có thể làm chính mình điều tra đến thiên đạo minh bên trong tình huống. Bất quá, Á Mỹ Lược chính mình cũng không biết chính mình trên người bị Cổ Đinh động tay chân. Cổ Đinh đến chiến trường tổng cộng thời gian không đến 3 phút, hắn liền một người giải quyết một chỉnh tràng chiến tranh. Hắn ở trên chiến trường biểu hiện ra ngoài thực lực, làm tất cả mọi người cảm thấy kính sợ. Ngay cả Cổ Hoang Thiên lại lần nữa đối mặt Cổ Đinh đều có chút chột dạ, gặp qua Cổ Đinh thủ đoạn, hắn rốt cuộc đã biết chính mình chí tôn cảnh tu vi, ở đối phương trước mặt cái gì đều không phải, đối phương dễ dàng liền có thể diệt sát chính mình, mà chính mình căn bản không có phản kháng đường sống. Hắn trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận lúc trước không có tiếp nhận Cổ Đinh cùng Cổ Tàng, nếu chính mình có thể buông thành kiến, Cổ gia hiện tại cũng đã là nhân tộc mạnh nhất gia tộc. Đáng tiếc, Cổ Đinh không có nói phải trở về nói. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí liền xem cũng chưa xem Cổ Hoang Thiên liếc mắt một cái, chỉ là cùng dịch chờ một ít hiểu biết đánh hạ tiếp đón, sau đó liền một mình rời đi chiến trường. Giải quyết rất cái thứ hai chiến trường chiến tranh, Cổ Đinh lại lần nữa dùng truyền tống trận chuyển quay lại đế gia, sau đó chuyển hướng về phía cuối cùng một cái chiến trường, thần tộc chiến trường. Cổ Đinh đến thần tộc chiến trường sự tình, thực mau bị Đế Tam phát hiện. Đế Tam cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên ở mấy cái giờ phía trước vừa mới đến, hơn nữa nói cho chính mình, Cổ Đinh một người một mình đi trước Cổ Hoang Thiên thống lĩnh chiến trường. Nhưng là hiện tại Cổ Đinh xuất hiện ở chỗ này, làm hắn có chút hoài nghi Cổ Đinh có phải hay không cùng Cổ Hoang Thiên nháo phiền, cho nên mặc kệ bên kia trực tiếp chạy đến chính mình nơi này. Cái này chiến trường bất đồng với mặt khác hai cái chiến trường, hai bên đều ở vào ngừng chiến giai đoạn. Bởi vì cuối cùng đại chiến mở ra ngày đầu tiên, Cổ Đinh nhóm hải tặc do bất liền ra tay, đem đối phương vô khuyết cảnh quan chỉ huy chém giết đương trường, lúc sau lại liên tiếp chém giết vài tên chí tôn. Vì thế, thiên đạo minh bên kia trực tiếp lựa chọn lui lại, liền rốt cuộc co đầu rút cổ không ra. Cổ Đinh bị truyền tống lại đây, nhìn đến một mảnh bình thản cảnh tượng, cũng lược cảm kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau tìm được rồi Elizabeth đám người nơi vị trí, một cái lắc mình xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Cổ Đinh! Sao ngươi lại tới đây? Lý Lì Sở Tuột đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Cổ Đinh. Bên kia chiến trường nhanh như vậy liền giải quyết. Tuy là Hải Hoàng đều có chút nghi hoặc. Ân, đều bị ta giết sạch rồi. Cổ Đinh gật đầu. Lúc này mới qua đi bao lâu? Ngươi ở trên đường truyền tống, còn có lên đường cũng yêu cầu thời gian đi. Ngươi giải quyết bên kia chiến đấu dùng bao lâu? Elizabeth cũng nhịn không được hỏi. Ở bên kia trước sau thêm lên dừng lại không đến 3 phút đi. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Quả thực không phải người. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được phun tào nói. Mà lúc này, lại là một bóng người thoáng hiện, mọi người nhìn lại, là mọi người đều không xa lạ Đế Tam. Đế Tam tiền bối. Cổ Đinh đối Đế Gia vẫn là có mang kính ý, đặc biệt là nhìn đến Đế Nhị hy sinh chính mình mở ra Hỗn Độn Tháp, thành tựu như vậy nhiều trí tôn cảnh, kia một màn Cổ Đinh chỉ sợ sẽ cả đời đều nhớ rõ. Cổ Đinh ngươi không phải đi Cổ Hoàng Thiên bên kia sao? Hắn có phải hay không lại nói cái gì khó nghe nói? Đế Tam rất rõ ràng mà biết Cổ Đinh cùng Cổ Hoàng Thiên chi gian mâu thuẫn. Không có, ta đi bên kia cùng hắn một câu cũng chưa nói, ta cùng hắn cũng không có gì nhưng nói. Cổ Đinh lắc đầu. Vậy ngươi hiện tại như thế nào xuất hiện ở ta bên này? Bên kia chiến tranh kết thúc, cho nên lại đây bên này giúp các ngươi. Cổ Đinh giải thích nói. Chiến tranh kết thúc. Đế Tam sắc mặt biến đổi, Cổ Hoàng Thiên bọn họ đều. Cổ Đinh vừa thấy Đế Tam trên mặt không hề huyết sắc, liền biết hắn lý giải sai lầm. Hắn khẳng định này đây vì nhân tộc ở cái kia chiến trường thua, cho nên Cổ Đinh một mình một người chạy trốn tới rồi nơi này. Thiên đạo minh cùng luyện ngục người tất cả đều ngã xuống ở trên chiến trường, Cổ Hoàng Thiên bọn họ đều sống được hảo hảo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ hẳn là nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày liền sẽ tới bên này hỗ trợ, bên kia chỉ cần lưu những người này đóng giữ là đủ rồi. Cổ Đinh giải thích nói, thiên đạo minh cùng luyện ngục người tất cả đều đã chết. Đế Tam đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình, nhưng là nhớ tới mấy cái giờ trước tạp tư duy ngươi cùng chính mình theo như lời, tận mắt nhìn thấy đến Cổ Đinh đánh chết chúa tể cảnh màu đỏ đậm thiên ma, lập tức liền bình thường trở lại. Cổ Đinh có chúa tể cảnh thực lực, thủ đoạn là chính mình khó có thể tưởng tượng. Có thể khoảnh khắc chi gian tiêu diệt thiên đạo mình cùng luyện ngục mọi người cũng không hiếm lạ. Các ngươi cái này chiến trường là tình huống như thế nào? Như thế nào ngưng chiến? Cổ Đinh cũng đưa ra chính mình nghi hoặc. Đế Tam lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Biết được thiên đạo mình cùng luyện ngục người bị do bất kinh sợ ở, Cổ Đinh cũng cảm thấy có chút buồn cười. Do bất gia hỏa kia vì cái gì không trực tiếp quanh phá bọn họ nơi dừng chân phòng hộ cháo, lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là không khó làm được. Cổ Đinh nhướng mày đầu hỏi. Do bất tiểu thư mấy ngày nay ở cải tạo chiến tranh binh khí, nàng nói lần này chiến tranh binh khí trải qua cải tạo lúc sau, sẽ có được vô khuyết cảnh chiến lực, nàng muốn thử xem chiến tranh binh khí cải tạo hoàn thành lúc sau uy lực, hơn nữa nàng nói đến thời điểm trực tiếp dùng chiến tranh binh khí hoanh bạo bọn họ sẽ thực đổ sộ. Đế Tam biểu tình có chút rối rắm mà giải thích nói. Một bên Elizabeth bọn họ nghe xong đều ở cười trộm. Nàng còn muốn bao lâu? Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Hẳn là hai ngày này liền không sai biệt lắm. Cải tạo thực mau, chỉ là bởi vì bên này hiện tại tổng cộng có hơn 20 giá chiến tranh binh khí, cho nên hao phí thời gian lâu rồi một chút. Hải Hoàng rất rõ ràng do bất tiến độ. Nếu chỉ cần 1-2 ngày nói, kia không ngại từ từ đi. Thiên đạo minh cùng luyện ngục sắc thật là không tồi thí nghiệm đối tượng, do bất hảo không dung tìm được một cái cảm thấy hứng thú cho chơi, ta còn là không phá hư nàng lạc thú. Cổ Đinh cũng không tính toán nhúng tay. Đế Tam còn lại là đầy mặt chứng đau biểu tình, hắn làm quan chỉ huy. Đương nhiên là hy vọng chiến tranh càng nhanh giải quyết càng tốt. Nhưng Cổ Đinh không muốn ra tay, chính mình cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Tiến đi Đế Tam lúc sau, bị hứa lễ lại lần nữa xuống bếp, trừ bỏ do bất ở ngoài, mọi người đều tề tụ một đường ăn một đốn bữa tiệc lớn. Ban đêm, tinh quang đầy trời, Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người ngồi ở nhân công trên cỏ nhìn ngôi sao. Hai người đã có một đoạn thời gian không có hưởng thụ quá loại này an nhàn trạng thái. Chiến tranh sau khi chấm dứt, chúng ta đi nơi nào? Elizabeth đột nhiên quay đầu lại đây mở miệng hỏi. Chiến tranh kết thúc, nhân tộc nguy cơ trên cơ bản liền giải trừ. Tuy rằng thiên đạo minh cái kia minh chủ, có chút làm ta lo lắng, nhưng hắn không có đủ thủ hạ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối nhân tộc động thủ. Cổ Đinh nói, cũng xoay đầu tới nhìn về phía Elizabeth, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp này đoạn nhàn rỗi thời gian kiếp sau cái tiểu hài tử gì đó. Không đứng đắn. Elizabeth sắc mặt đỏ lên, cười mắng. Như thế nào không đứng đắn? Sinh tiểu hài tử là thực đứng đắn sự tình được không? Cổ Đinh đầy mặt nghiêm túc biểu tình. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn có việc. Elizabeth chạy chối chết. Sinh tiểu hài tử rõ ràng chính là thực đứng đắn sự tình á. Cổ Đinh nhướng mày đầu, phảng phất lầm bầm lầu bầu cười nói. 3. Ở chỗ này hỏi một chút, có hay không tương đối hiểu biết mạn uy nhân vật giả thiết, hoặc là khắc tô lô thần thoại hệ thống còn có GNF hệ thống giả thiết bằng hưu? Nếu phương tiện nói, hy vọng có thể trò chuyện riêng một chút. Trước 1535, Ngân Sắc Thiên Ma. Trên chiến trường, hai ngày thời gian thực mau qua đi. Cổ Hoàng Thiên đang tiến hành một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, cũng mang theo một đám người đến cuối cùng thần tộc khu vực chiến trường, chỉ ở nguyên bản Long tộc khu vực chiến trường để lại số ít đóng quân. Mà ngày này, Cổ đinh nhóm hải tặc do bất cũng rốt cuộc hoàn thành sở hữu chiến tranh binh khí sửa chữa. Lúc chạng vạng, 26 giá chiến tranh binh khí bị do bất bày biện ở trên chiến trường, xếp thành chỉnh tề một hàng. Tuy rằng chiến tranh binh khí chỉ là vật chết, nhưng tuy là đế tam đẳng người, đều mơ hồ cảm giác được này một loạt chiến tranh binh khí cho người ta mãnh liệt uy hiếp cảm. Cái này cùng tu vi cùng thực lực không quan hệ, chỉ là một loại đến từ chính cường giả trực giác. Mà bọn họ trực giác cũng thực chuẩn, bởi vì trải qua do bất cải tạo, nguyên bản chỉ là đỉnh đế tôn chiến lực chiến tranh binh khí, hiện giờ đều bị tăng lên tới vô khuyết chí tôn cảnh. Chỉ sợ chỉ có chúa tể cảnh cường giả đích thân tới, mới có thể đem này đó chiến tranh binh khí tổn hại. 26 giá chiến tranh binh khí vừa xuất hiện ở chiến trường phía trên, thiên đạo minh bên kia lập tức có phát hiện. Đã không có vô khuyết cảnh cường giả tòa chấn, dư lại hơn 20 danh chí tôn đều có chút hoảng loạn, càng đừng nói phía dưới những cái đó đế tôn cảnh cùng phong hoàng cảnh. Bọn họ biết, nhân tộc nhiều như vậy thiên cũng chưa động tĩnh, cái này đột nhiên có động tác, khẳng định là làm tốt thập toàn chuẩn bị, có nắm chắc đem phòng hộ cháo công phá. Bọn họ mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở đếm thử liên hệ mặt khác hai cái chiến trường, lại không có được đến bất luận cái gì hồi phục, liên hệ tổng bộ minh chủ bên kia cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, ta đã biết, sau đó liền không có bên dưới. Nhân tộc trận doanh bên này mọi người, lại có chút hưng phấn. Nơi này là cuối cùng một cái chiến trường, chỉ cần thắng trận này chiến tranh liền hoàn toàn kết thúc, thiên đạo minh muốn ngóc đầu trở lại chỉ sợ muốn rất nhiều năm. Đêm nay có pháo hoa nhìn. Cổ đinh hướng về phía kéo chính mình cánh tay hế Elizabeth nhếch miệng cười nói. Đế tam đẳng mặt khác chí tôn cảnh cường giả còn lại là thoáng có chút cẩn thận, bọn họ đã làm tốt chờ đối phương nơi dừng chân phòng hộ cháo tan vỡ lúc sau, ở trước tiên ra tay chuẩn bị. So sánh với dưới, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người còn lại là thanh nhàn rất nhiều. Trên chiến trường, 26 giá chiến tranh binh khí xếp thành một hàng, ở do bất khống chế dưới, ở không trung cùng nhau tịnh tiến, thực mau đến thiên đạo minh nơi dừng chân phòng hộ tầng trên không. Nhân tộc bên này đông đảo cường giả, đều đi theo chiến tranh binh khí mặt sau cách đó không xa. Nhân tộc, các ngươi không cần khinh người quá đáng, chúng ta minh chủ chính là chúa tể cảnh cường giả. Hắn lửa giận, không phải các ngươi có thể gánh vác được. Phía dưới nơi dừng chân, một người thiên đạo minh chí tôn ngoài mạnh trong yếu mà hướng về phía cổ đinh đoàn người hô. Uy, nói rất đúng như là chúng ta ở khi dễ người giống nhau. Rõ ràng chính là các ngươi trước khơi mào chiến tranh, muốn xâm lấn chúng ta nhân tộc. Lý lì sở tuột xoa eo thon nhỏ lớn tiếng phản bác nói. Đây là chiến tranh, không phải trò chơi. Các ngươi nếu làm tốt tấn công chúng ta nhân tộc chuẩn bị, cũng đương nhiên muốn tiếp thu toàn quân bị diệt kết cục. Cái này, đã kêu làm nhân quả. Cổ đinh ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía tên kia kêu gọi chí tôn, cấp ra loại này trả lời. Do bớt, động thủ đi. Do bớt hai mắt đột nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng, ở trong phút chốc, 26 giá chiến tranh binh khí đỉnh to lớn binh khí bắt đầu vương. Đó là một cái thật lớn vô cùng pháo ống, chừng mấy ngàn mễ trưởng, pháo khẩu đường kính sợ là cũng có trăm mét. Này một cái pháo ống, ước chừng chiếm cứ toàn bộ chiến tranh binh khí 1/3 thể tích. Một lát qua đi, vươn pháo trước mồm đoạn bắt đầu nhanh chóng bổ sung năng lượng, màu đen ánh sáng không ngừng tụ tập, ở pháo khẩu trước đoạn ngưng tụ thành một cái thật lớn màu đen hình cầu. Cái kia hình cầu thành hình, làm không ít ở đây chí tôn cảnh cường giả mí mắt thằng nhảy, không ít người đều nhận ra tới, đó là lấy tan biến đại đạo là chủ đại đạo lực lượng. Không biết bị thêm vào nhiều ít lần, chỉ là nhìn khiến cho nhân tâm giật mình. Này một kích oanh đi xuống, chỉ sợ trừ bỏ chúa tể cảnh cường giả có thể tồn tại ở ngoài, không có gì đồ vật có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Bổ sung năng lượng quá trình, thoạt nhìn dài lâu, trên thực tế chỉ đi qua không đến một giây đồng hồ liền hoàn thành. Vâng, vâng, vâng. 26 nói màu đen loang loáng giống như thật lớn sóng xung kích, cơ hồ ở đồng thời đánh trúng thiên đạo minh nơi dừng chân phòng hộ cháo. Kia cường ngạnh đến có thể thừa nhận chúa tể cảnh toàn lực một kích phòng hộ cháo, tại đây một bát khủng bố công kích dưới, chỉ duy trì 3 giây không đến liền hoàn toàn tan biến. Rách nát phòng hộ cháo phảng phất vỡ vụn pha lê, mảnh nhỏ mọi nơi băng ly, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Phòng hộ cháo hạ nhân đàn, tức khắc kinh hoàng thất thố lên. Đế tam đẳng người đang chuẩn bị ra tay, lại bị cổ đinh ngăn lại. Không đổi, chiến tranh binh khí thí nghiệm còn không có kết thúc. Cổ đinh nết miệng cười. Cổ đinh giọng nói vừa mới rơi xuống. 26 giá chiến tranh binh khí đã cắt trạng thái chiến đấu, mỗi một trận đều là thượng vạn cái pháo ống trải rộng toàn bộ chiến tranh binh khí trên dưới, mang theo đại đạo lực lượng màu đen đạn pháo giống như mưa to giống nhau hướng tới toàn bộ nơi dừng chân chút xuống mà xuống, giống như mấy chục vạn đóa pháo hoa đồng thời nổ tung, huyến lệ mà lại chấn động. Bang, bang, bang. Toàn bộ thiên đạo minh cùng luyện ngục nơi dừng chân, nơi trốn đều là đạn pháo tạc nước thanh âm. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt công phu, 10 dư vạn chân vương cảnh. Phong hoàng cảnh, thậm chí đế tôn cảnh cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Thậm chí vài tên chí tôn cảnh đều đã chịu bị thương nặng, chỉ có số rất ít vận khí cực hảo thực lực không đủ chí tôn cảnh ra hỏa, từ này một vòng oanh tạc hạ tồn tại xuống dưới. Toàn bộ nơi dừng chân, có thể hoàn hảo đứng thẳng, chỉ còn lại có không đủ 50 người. Nhìn đến kết quả này, ngay cả nhân tộc mọi người đều cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Này 26 giá chân chính binh khí, chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian không đến, liền lấy được phía trước mấy tháng nhân tộc ở cái này trên chiến trường cũng chưa có thể bắt được chiến quả. Còn muốn tiếp tục sao? Cổ Đinh nhìn về phía Robert. Không cần, có thể. Ta đã thu thập tới rồi mạnh nhất lực công kích cùng yếu nhất lực công kích số liệu, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Robert lắc đầu. Đế Tam tiền bối, kia hiện tại liền phiền toái các ngươi thu thập tàn cục. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía Đế Tam. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, Đế Tam đẳng nhân tài từ chấn động trung phản ứng lại đây, lập tức ra lệnh một tiếng, mang theo một đám người hướng tới dư lại đám kia ra hỏa vây giết qua đi. Nhân tộc bên này, hơn nữa bị ủa lệ bọn họ, hiện giờ chí tôn cảnh số lượng cũng không so đối phương thiếu, hơn nữa thiên đạo mình cùng luyện ngục những cái đó chí tôn đã đánh mất ý chí chiến đấu, thực mau chiến trường đã bị rửa sạch cái sạch sẽ.